Quy 1 chương 1, dê béo. Lại là một năm thi phụ thời điểm, vẫn chưa tới giờ mão, sắc trời còn chưa sáng rõ, Lương Châu Tây Bình phụ trưởng thi lều thi bên ngoài liền chật ních đủ loại người. Đã có duy trì trật tự quan lại nhỏ công sai, có đưa đi thi người nhà thân thuộc, lại có xem náo nhiệt người qua đường lắng giềng, còn có tùy hành tôi tớ gã sai vặt, nhiệt nhiệt nháo nháo chừng mấy ngàn người. Đương nhiên số lượng nhiều nhất vẫn là dáng vẻ khác nhau thí sinh, có đã tính chức thành công chúc ý khí phong phát học sinh, có ngây thơ vô tri nhắm mắt theo đuôi thi vòng đầu hài đồng, cũng có bình tĩnh tỉnh táo giữ im lặng trường thi lão luyện, thậm chí còn có dâu phát bạc trắng vẫn trong lòng còn có huyễn tưởng cổ giả. Tất cả trong những người này, vô luận là trong lòng nôn nóng, vẫn là giả bộ làm tỉnh tâm, lại hoặc là đang cùng người khác cao đàm quát luận, đều không ngoại lệ đều tùy thời chú ý đến trường thi đại môn. Một năm cứ như vậy một cơ hội, lập tức liền muốn bắt đầu, cũng không thể chậm trễ chính sự. Toàn bộ hiện trường chỉ có một người đối với cái này cũng không thèm để ý, mà là nhìn chung quanh, trong đám người xuyên tới xuyên lui, dường như đang tìm cơ hội hạ thủ. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, một kiện không quá vừa người cũ nát đạo bào khoác lên người, diện mục thanh tú, dáng người hơi có vẻ thon gầy, một đôi mắt to dường như tràn ngập linh khí, để cho người ta nhìn mà sinh lòng thân cận chi ý. Đương nhiên, hắn dường như phát hiện hạ thủ mục tiêu, trực tiếp đi về phía trước mấy bước, đi vào một người mặc phú quý mập mạp thư sinh trước mặt, chắp tay nói, "Tiểu đạo thanh dương hữu lễ." Kia mập mạp thư sinh bên cạnh còn đi theo một cái nghiêng lông mày sâu mắt hạ nhân, thấy có người ngăn tại phía trước, đưa tay xô đẩy nói, "Đi đi đi, đừng ngăn cản chúng ta con đường vào sân, nếu là chậm trễ nhà chúng ta thiếu gia khảo thí, ngươi một cái phá đạo sĩ thế nhưng là chịu trách nhiệm không nổi. Thật vất vả gặp được một cái lớn dê béo, há có thể cứ như vậy để hắn chạy." Tiểu đạo sĩ Thanh Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem kia mập mạp thư sinh. Kia mập mạp thư sinh đối tiểu đạo sĩ Thanh Dương cũng không có gì thành kiến, liếc mắt nhìn một chút hắn nửa ngày, nói ra, "Ngươi vì sao ngăn lại đường đi của ta?" Tiểu đạo sĩ Thanh Dương từ trong ngực móc ra một trương màu vàng phù, cầm ở trong tay nói ra, "Ta xem vị công tử này tài hoa trùng thiên, phú quý bức người, nhất định là xuất từ danh môn thế gia. Nơi này có một trương linh vật phù, chính thích hợp công tử thân phận như vậy địa vị, tờ linh phù này có thể gia tăng chủ nhân khí vận, phù hộ chủ nhân tâm tưởng sự thành, chỉ cần 50 mai đồng tiền lớn liền có thể mời đến. Gia tăng khí vận, tâm tưởng sự thành. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy?" Bên cạnh kia hạ nhân lại đứng ra nói, "Ngươi cái tiểu lừa gạt, hãm hại lừa gạt thế mà lừa gạt đến nhà chúng ta thiếu gia trên thân, lại không lăn, có tin ta hay không đem ngươi xoay đưa đi quan phủ." Mắt thấy kia hạ nhân liền muốn động thủ, kia mập mạp thư sinh kéo lại hắn, quay người đối tiểu đạo sĩ Thanh Dương nói, "Cái này linh phù thật có thể gia tăng khí vận, phù hộ ta nghĩ thầm được chuyện." Bị kia hạ nhân quát mắng, tiểu đạo sĩ Thanh Dương nguyên lai tưởng rằng cuộc làm ăn này phải hủy bỏ, nghe mập mạp thư sinh, lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, "Kia là đương nhiên, cái này linh phù là ta sư phụ Tùng Hạc chân nhân hao phí 7749 ngày mới luyện chế thành, linh nghiệm vô cùng, già trẻ không gạt." Đạt được tiểu đạo sĩ Thanh Dương xác nhận, kia mập mạp thư sinh cũng là trên mặt vui mừng, đưa tay tiếp nhận Lâm Dương tấm linh phù kia thiếp thân nấp kỹ, sau đó hướng về phía mình, kia hạ nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn trả tiền. Kia hạ nhân là 100 cái không tin linh phù hữu dụng, nhưng nhìn thiếu gia tâm tư, biết không mua không thành, thế là tâm không cam tình không nguyện móc ra 50 mai đồng tiền lớn ném cho Lâm Dương. Cuộc làm ăn này dễ dàng như vậy liền làm thành, tiểu đạo sĩ Thanh Dương chuẩn bị không ngừng cố gắng, từ trong ngực lại móc ra một viên thô lậu ngọc phù, sau đó hướng về phía trước bước một bước nhỏ, thấp giọng nói, "Ngoại trừ tấm linh phù kia, ta còn có một việc tốt hơn bảo vật, chính là cái này mai Trạng Nguyên phù. Chỉ cần chiếm được quả ngọc phù này, bảo đảm ngươi ở về sau trong cuộc thi tài tư mất tiệp, hạ bút giống có thần trợ, trận nào cũng cao trùng, coi như trở thành Trạng Nguyên cũng không phải không thể nào." Kia mập mạp thư sinh tựa hồ có chút tâm động, nói, "Ngọc phù này bao nhiêu tiền?" Tiểu đạo sĩ Thanh Dương giỗi ra hai đầu ngón tay, nói, "Cái này Trạng Nguyên phù ta chỉ lấy ngươi một cái giá vốn, 2 lượng bạc. Không phải ta công phu sư tử ngoạn. Thật sự là cái này mai Trạng Nguyên phù quá mức quý giá, đây là sư phụ ta Tùng Hạc chân nhân hao phí nhiều năm công phu mới luyện chế thành, khai quang về sau lại tại Tam Thanh tổ sư trước mặt cung phụng mấy chục năm, toàn bộ Lương Châu cũng liền như thế cùng một chỗ, giá trị liên thành, muốn thật bán tiện nghi, cũng không phù hợp thân phận của ngài đúng không?" Tiểu đạo sĩ Thanh Dương chậm rãi mà nói, kia mập mạp thư sinh lông mày lại là cau mày, hừ lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cho ta là thần đốc. Đối với bản thiếu gia tới nói, 50 mai đồng tiền lớn căn bản cũng không tính là gì, ta mua ngươi linh phù kia, thuần túy chính là muốn phải lấy tốt tặng thưởng, kết quả ngươi còn có thể ta đây một người hố, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" "Lan, thừa dịp bản thiếu gia còn không có nổi giận, mau mau cút." Bên cạnh kia hạ nhân đã sớm nhìn tiểu đạo sĩ không vừa mắt, lúc này rốt cuộc tìm được phát tác cơ hội, xô đẩy nói, "Ngươi cái tiểu tạp mao, lại không lan, ta có thể di động tay." Nhìn thấy đối phương trở mặt, tiểu đạo sĩ Thanh Dương minh bạch chỉ có thể đến đây vì đó, loại sự tình này hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu hồi, đối với người khác xô đẩy hắn cũng không tức giận, chỉ là cười hắc hắc, liền xoay người ly khai đám người, hướng phía mục tiêu kế tiếp đi đến. Chỉ bất quá chui ra đám người về sau, tiểu đạo sĩ Thanh Dương trên tay đã nhiều một khối nửa lượng nặng bạc vụn, đây là hắn trước khi đi triển khai diệu thủ không không thủ đoạn, từ kia hạ nhân trên thân đạt được. Thanh Dương từ sư phụ nơi đó học được không ít bảng môn tà đạo, bất quá hắn tùy tiện không sử dụng, lần này cũng là kia hạ nhân nhiều lần xô đẩy quát mắng mình, lúc này mới cho đối phương một bài học, kia hạ nhân thay mập mạp thư sinh trưởng quản tiền tài, trong túi bạc khẳng định không chỉ nhiều như vậy. Giờ mão một khắc, thí sinh bắt đầu tiến vào liệu thi, người bên ngoài mới từ từ thưa thớt, chờ đến mặt trời lên cao, các thí sinh vào sân hoàn tất, liền liền nhìn náo nhiệt người đều lục tục rời đi, tiểu đạo sĩ Thanh Dương triệt để không có suy nghĩ. Chỉ là loại này cơ hội kiếm tiền chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, viện sĩ cũng là một năm mới có như thế một lần, lần sau cũng không biết tới khi nào. Hắn sờ lên trong ngực của mình, lần này mang tới mười mấy tấm linh phù đều bán sạch, năm khối ngọc phù chỉ bán đi ra một khối, bất quá tổng thể tới nói, thu nhập coi như không tệ, chí ít sư phụ năm nay tiền thưởng là đủ rồi. Hắn quay đầu nhìn phía sau trường thi, lúc này mới lưu luyến không rời ra phủ thành. Vì kiếm chút tiền đấy, tiểu đạo sĩ Thanh Dương chiều hôm qua liền xuất phát đi tới phủ thành, ở trường thi phía ngoài trên đường ngủ ngoài trời một đêm, mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, nếu là không đi nhanh một chút, giữa trưa đều không đến được nhà. Tiểu đạo sĩ Thanh Dương cùng sư phụ Tùng Hạc chân nhân sống nương tựa lẫn nhau, hai người ở tại phủ thành bên ngoài cách đó không xa một tòa núi nhỏ phía sau đạo quán nhỏ bên trong, khoảng cách phủ thành cũng không phải là quá xa, chỉ là đường núi gập ghềnh khó đi, đi bộ chí ít cần hơn một canh giờ. Quy 1 chương 2, lão già lừa đảo cùng tiểu tạp mao. Tiểu đạo sĩ Thanh Dương ra khỏi thành, đầu tiên là theo đường lớn đi về phía trước một trận, gặp được một cái chỗ rẽ, từ đường nhỏ hướng phía một đám liên miên núi nhỏ đi đến. Lại đi rồi hơn nửa canh giờ, vòng qua một cái sơn cốc, từ phía sau leo lên tới núi ở giữa, xa xa đã nhìn thấy một tòa cũ nát đạo quán nhỏ. Đạo quan kia cũ nát cực kỳ, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hủ lương, nát ngói, gạch bể, đồng thời khắp nơi có thể thấy được tu bổ vết tích, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Đạo quán nhỏ cũng là thật sự nhỏ, phương viên bất quá 2-3 trượng, thậm chí ngay cả viện tử đều không có, vào cửa chính là đại điện, chỉ ở đại điện hai bên góc sáng sủa mới có một điểm trống không địa phương, làm bọn hắn bình thường nghỉ ngơi địa phương. Trong đại điện trống rỗng, một chút liền có thể nhìn thấy một bên, sư phụ Tùng Hạc lao đạo sĩ cũng không biết đi nơi nào. Thanh Dương còn đang nghi hoặc, đột nhiên một giọng già nua nói, "Tiểu Tam Mao, làm sao lúc này mới trở về, ngươi muốn bỏ đói đạo gia ta?" Thanh Dương theo thanh âm đi vào đạo quán đằng sau, chỉ thấy một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây trên hòn đá, chính nằm nghiêng một cái lôi thôi lao đạo sĩ. Lao đạo kia râu tóc bạc trắng, mặc một thân cũ nát đạo bào, thân hình thon gầy, sắc mặt hồng nhuận, một tay phất râu, một tay gối lên sau đầu, nếu như không cân nhắc cái kia một thân lôi thôi quần áo, cũng là tính được là Hạc Phát Đồng Nhan. Lao đạo sĩ này không phải người khác, chính là Thanh Dương tiểu đạo sĩ sư phụ Tùng Hạc chân nhân. Lao đạo bên cạnh còn đặt vào một cái to lớn hồ lô rượu, cái mũi người khẽ ngửi, chung quanh phiêu tán một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, cũng không biết sư phụ uống nhiều ít, chưa tới giữa trưa cũng đã là mắt say lờ đờ mông lung. Nhìn thấy lao đạo sĩ tiêu dao dáng vẻ, Thanh Dương lập tức liền đầy bụng ủy khuất, nói ta là tiểu tạp mao, cái kia sư phụ ngươi lại là cái gì? Ta tân tân khổ khổ đi bên ngoài kiếm tiền, ngươi nằm ở trong nhà thoải mái nhàn nhã uống rượu, ta trở về còn muốn nấu cơm cho ngươi, còn có thiên lý hay không? Cái kia Tùng Hạc lao đạo sĩ hơi hơi hí mắt, cười nói, ta là sư phụ ngươi, đồ đệ hầu hạ sư phụ thiên kinh địa nghĩa, ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, không phải là vì hôm nay, chẳng lẽ làm cơm còn muốn ta Tùng Hạc chân nhân tự mình động thủ hay sao? Thanh Dương tiểu đạo sĩ lại là hừ lạnh một tiếng, nói, cái này chỉ sợ mới là ngươi khi đó gạt ta lên núi mục đích à? Lão già lừa đảo, nếu không phải ngươi, ta bây giờ nói không chừng cũng ngồi ở Tây Bình phủ trường thi bên trong khảo thí đâu. Nếu là vận khí cho dù tốt một điểm, nhất cử cao trung, nửa đời sau thăng quan phát tài tiền đồ vô lượng, làm sao cũng so tại đây trên núi giống như tượng đất làm bạn cường. Nghe được Thanh Dương, lão đạo sĩ kia Tùng Hạc lập tức hai đạo mày trắng dựng lên, cả giận nói, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu tạp mao, nếu không phải sư phụ ta lúc đầu đem ngươi ngoặt lên núi đến, ngươi sớm đã bị ngươi cái kia chuông hoa tẩu tử chết đói. Thanh Dương xưng hô Tùng Hạc vì lão già lừa đảo, một chút cũng không có oan uổng hắn, cái này Tùng Hạc lao đạo sĩ, lúc tuổi còn trẻ hám hại lừa gạt, ăn uống, cá cược chơi gái, trộm đạo, dạng gì chuyện xấu chưa từng làm. Bằng không mà nói Thanh Dương cũng học không đến cái kia một tay rượu thủ không không bản sự. Đương nhiên, Tùng Hạc cũng không có dựa vào cái này, những này bản sự đi khi dễ người bình thường, cái này một chút đều chỉ là hắn tự vệ thủ đoạn mà thôi. Giang hồ hiểm ác, sinh tồn gian nan, không có một chút thủ đoạn phòng thân, Tùng Hạc lao đạo sĩ làm sao có thể bình an sống đến bây giờ? Bất quá tiểu đạo sĩ Thanh Dương cũng không tính sai, hắn đúng là Tùng Hạc 10 năm trước từ dưới núi gặt đến. Thanh Dương nguyên bản sinh hoạt ở Tây Bình phủ phía dưới một cái trấn nhỏ, gia cảnh cũng tạm được, phụ mẫu qua đời về sau hắn liền theo ca tẩu sinh hoạt. Chỉ tiếc ca tẩu không hiền, mới 5-6 tuổi liền nhận hết cực khổ, bị đánh, thù đói càng là chuyện thường ngày. Dựa theo tình huống bình thường, Thanh Dương còn không biết có thể hay không sống đến trưởng thành, về sau vừa lúc bị du lịch đạo nơi đó Tùng Hạc gặp được, nhìn hắn đáng thương, hay dùng một chuỗi mức quả đem Thanh Dương lừa gạt đến trên núi. Tùng Hạc mặc dù gạt Thanh Dương lên núi, nhưng cũng tính cứu được tính mạng hắn, Thanh Dương không cách nào cãi lại, đành phải thở phì phò nói ra, đó cũng là ngươi gạt ta trước đây, lúc trước ngươi nói mình là thần tiên chuyên nhân, có thật nhiều thành tiên đạo tu tiên thủ đoạn, đi theo ngươi có thể trở thành người người hâm mộ tiên sư, ta mới đi theo ngươi lên núi, kết quả ngươi những năm này đều dạy ta cái gì? Tất cả đều là một chút hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Không phải lão già lừa đảo là cái gì? Bị đồ đệ bóc ngắn, Tùng Hạc mặt mo đỏ ửng, nói, hãm hại lừa gạt không tính bản sự sao? Ngươi học tốt được như thường có thể nuôi sống gia đình. Dù sao ngươi lừa ta. Thanh Dương tiểu đạo sĩ vẫn không phục. Cái này cũng không thể chỉ trách ta, lúc trước sư phụ ta chính là như thế lừa phỉnh ta, chúng ta đạo quán truyền đến hiện tại, chỉ còn sót những này hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Ta không truyền ngươi những này truyền cái gì? Tùng Hạc lao đạo sĩ trước nói lên ủy khuất của mình, lại nói, đạo gia ta toàn thân bản sự đều truyền cho ngươi, bây giờ chỉ còn lại đạo quán đổ nát cùng bên cạnh ta cái này hồ lô rượu, ngươi xem bên trên cái gì đều cầm đi đi. Rượu này hồ lô chính là chúng ta đạo quán trưởng môn tín vật, nghe nói còn là một kiện không tầm thường bảo vật, ta hôm nay liền truyền cho ngươi, nói không chừng tương lai có một ngày có thể ngươi có thể nghiên cứu ra được. Từ nhỏ đến lớn, hồ lô rượu kia Thanh Dương không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần, chưa từng có phát hiện hắn có cái gì chỗ kỳ lạ. Nghe sư phụ nói như vậy, hắn nhếch miệng, nói, lại cầm cái kia hỏng hồ lô lừa gạt ta, ai mà tin đâu, ngươi vẫn là tiếp tục cầm giả quẻ rượu. Gặp Thanh Dương không mắc mưu, Tùng Hạc cầm lấy hồ lô rượu kia, cho mình chút xuống một ngụm rượu, cười híp mắt nói, ngươi không muốn thì thôi vậy, ta tiếp tục giữ lại uống rượu. Tiểu Tam Mao, còn không nhanh nấu cơm đi. Đạo gia ta đều nhanh chết đói, lại cùng ngươi ở chỗ này lãng phí nửa ngày miệng lưỡi. Vừa rồi giữa hai người chỉ là theo thói quen tranh cãi, cũng sẽ không bởi vì gọi cái tiểu tạp mao hoặc là lao già lừa đảo liền thẹn quá hóa giận. Hai người sống nương tựa lẫn nhau 10 năm gần đây, tình cảm cực sâu, cũng sớm đã siêu việt sư đồ tình cảm, nói lẫn nhau là phụ tử cũng không đủ. Không riêng gì sư phụ Tùng Hạc đói bụng, liền ngay cả Thanh Dương cũng là bụng đói kêu vang, lúc vào thành mang một điểm lương khô, tối hôm qua liền ăn sạch, lại đuổi đến cho tới trưa con đường, đã sớm đói bụng dán vào lưng, Thanh Dương đành phải hướng về phía Tùng Hạc niết miệng, quay người tiến vào đạo quán chuẩn bị cơm trưa. Thanh Dương cùng Tùng Hạc cơm trưa rất đơn giản, chính là đơn giản nấu một điểm cơm gạo lức, phối thêm một đĩa nhỏ rau muối. Thanh Dương đem cơm chuẩn bị cho tốt, sau đó hướng về phía đằng sau nói, lão già lừa đảo, ăn cơm. Sư phụ ta nằm tê chân, đem cơm cho ta đưa tới. Tùng Hạc nói, sư phụ có phân phó, Thanh Dương chỉ có thể làm theo. Hắn đối thêm một chén cơm nữa, bưng đi tới đạo quán đằng sau, vừa chạy bên cạnh nhỏ giọng thầm nói, thực lại sai bảo người, hiện tại liền để ta đem cơm bưng đến trước mặt, tương lai nếu là không thể động, còn không biết làm sao hầu hạ đâu. Tùng Hạc dường như lỗ thai rất dễ sử dụng, nói tiếp, ai bảo ngươi là đồ đệ ta là sư phụ đâu, chịu đựng đi, chờ ngày nào ngươi làm sư phụ, cũng có thể dùng sức sai bảo hắn. Hừ, đến lúc đó ta liền thu nhiều mấy đồ đệ, tối thiểu muốn 4-5 cái, một cái đấm chân, một cái quạt quạt, một cái châm trà, một cái bưng cơm, hâm mộ không chết ngươi. Thanh Dương nói. Quy 1 chương 3, Tùng Hạc chân nhân. Ai, ngươi không nói ta ngược lại nghĩ không ra, ta chân cũng đang tê dại đây, nhanh cho sư phụ ta đấm đấm một phát. Tùng Hạc đắc ý nói. Thanh Dương tiểu đạo sĩ không nghĩ tới nâng lên tảng đá, lại đập chân của mình, nhưng sư phụ có phân phó, không thể không làm theo, hắn đành phải cầm bắt để qua một bên, cuốn tay áo con, đang chuẩn bị cho sư phụ đấm chân. Đông nhiên không trung một trận tiếng chim hót truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ nơi nào bay tới một chiếc xinh đẹp tiểu hồng điểu. Cái kia tiểu hồng điểu trên không trung một cái xoay quanh, liền rơi xuống Tùng Hạc trên đỉnh đầu một nhánh cây, sau đó cánh khẽ vỗ, rơi xuống không ít bụi bặm. Tùng Hạc thật nửa nằm dưới tảng cây trên tảng đá, hoàn toàn không có phòng bị, đã bị những cái kia bụi bặm mê con mắt, hắn lập tức giận không chỗ phát tiết, mắng, từ đâu tới chim hư, thật là đáng chết. Dường như cảm thấy còn chưa đủ giải hận, hắn lại tiện tay cởi một chiếc giày, liền hướng phía cái kia tiểu hồng điểu ném ra ngoài. Tùng Hạc thủ pháp khá cao minh, cứ việc cái kia tiểu hồng điểu phản ứng phi thường nhanh nhẹn, vẫn là bị Tùng Hạc ném ra giày sắt một bên, một cây màu đỏ lông vũ phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia tiểu hồng điểu dường như cũng nổi giận, đưa cổ kêu hai tiếng, sau đó quanh quẩn trên không trung một vòng, một đám đồ vật liền hướng phía Tùng Hạc bay đi. Mắt thấy liền muốn trúng chiêu, Tùng Hạc cũng không dám lại khinh thường, vội vàng từ dưới cây trên tảng đá đứng người lên, vọt đến một bên. Tùng Hạc vừa mới tránh ra, đoàn kia đồ vật liền rơi vào hắn vừa rồi nằm qua trên tảng đá, chỉ nghe bộ một tiếng, một đám xanh trắng xen nhau phân chim cứ như vậy tản ra. Tùng Hạc sợ không thôi, mình nếu là lẩn tránh chậm một chút, cái này đoàn phân chim chẳng phải là vừa vặn rơi vào trên đầu mình. Liền xem như hiện tại né tránh mình, nhưng tảng đá kia cũng bị phân chim cho ô nhiễm, về sau mình còn thế nào nằm ở nơi này uống rượu. Nhớ tới những này, Tùng Hạc liền giận không kèm được, một đầu chim nhỏ cũng dám khi dễ mình như vậy, thật coi trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Tùng Hạc chân nhân già hay sao? Chỉ thấy hắn chân phải dừng lại, thân thể trong nháy mắt cất cao một trượng có thừa, liền vượt qua vừa rồi cái kia tiểu hồng điểu đứng thẳng nhánh cây, sau đó hắn chân trái thật nhanh duỗi ra, ở trên nhánh cây kia nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể thuận thế nhào tới trước, trong nháy mắt đã đến cái kia tiểu hồng điểu phía trước. Cái kia tiểu hồng điểu không ngờ rằng trước mắt cái lao đạo sĩ này lợi hại như thế, vậy mà cũng có thể giống chim chóc đồng dạng bay đến không trung, hắn vội vàng dương cánh hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bất quá lúc này đã chậm, không đợi tiểu hồng điểu quay người, Tùng Hạc một cái tay đã đưa ra ngoài, trực tiếp nắm nó một cái chân. Cái kia tiểu hồng điểu hịch hịch vùng vẫy mấy lần, lại là tốn công vô ích, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Tùng Hạc ma trưởng. Lực đạo đã dùng hết, Tùng Hạc thân hình bắt đầu hạ xuống, lúc này chỉ thấy hắn phần eo vặn một cái, cũng không biết là dùng như thế nào lực, Tùng Hạc hạ xuống thân thể vậy mà ngạnh xanh xanh đích dừng lại, sau đó trên không trung tới một cái xoay tròn, liền vững vàng rơi vào cái kia lệch ra cái cổ cây trên nhánh cây. Thanh Dương đứng dưới tàng cây, mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ, không hổ là sư phụ, cái này một thân khinh công quả nhiên lợi hại, đừng nhìn mình đã đi theo sư phụ học được 10 năm gần đây, lại ngay cả hắn một thành công lực đều không có học được, đồng dạng đều là lên cây, mình cũng chỉ có thể dùng cả tay chân trèo lên trên. Tùng Hạc đứng tại thô to trên nhánh cây, nhìn trong tay con kia tiểu hồng điểu, lẩm bẩm, dám khi dễ đạo gia ta, thật là chăn sống, nhìn ta không bóp chết ngươi. Tùng Hạc vừa dứt lời, liền nghe một cái âm thanh thanh lệ nói, dừng tay, thả ta ra chim nhỏ. Tùng Hạc đối với cái này dường như sớm có đoán trước, khẽ cười cười, hướng về phía thanh âm kia phương hướng nói, từ đâu tới tiểu bối, dám trêu đùa ta trong giang hồ lừng lẫy nổi danh Tùng Hạc chân nhân, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, còn không mau mau ra lĩnh tội. Cái kia âm thanh thanh lệ không chút nào không sợ, hừ lạnh một tiếng, nói, lao ra hỏa, là ngươi đánh trước đả thương ta tiểu hồng, còn để cho ta ra ngoài bồi tội. Tuyệt không có khả năng này. Tùng Hạc nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, con chim nhỏ này nhìn không lớn, thân thể ngược lại là rất mập, thịt trên người cũng không ít. Đạo gia ta rất lâu không có mở qua ăn mặn, không bằng giữ lại ban đêm đánh một chút tế răng. Là thịt kho tàu, vẫn là hầm, lại hoặc là trực tiếp nướng lên ăn. Nghe được Tùng Hạc, cái kia âm thanh thanh lệ dường như cũng gấp, nói, ngươi dám? Vậy ngươi liền nhìn xem đạo gia ta có dám hay không. Nói trên tay dường như liền muốn dùng sức. Đúng lúc này, bên cạnh trên cành cây bỗng nhiên ở giữa liền thoát ra một đầu tiểu hắc xà, hướng phía Tùng Hạc mắt cá chân liền cắn. Tùng Hạc tung hoành giang hồ mấy chục năm, không sợ trời không sợ đất, liền sợ loại này. Người gián độc, nhìn thấy tiểu hắc xà đột nhiên xuất hiện, hắn chân mềm nhũn, liền từ trên cây rớt xuống, bất quá cũng coi là chó ngáp phải rồi, vừa vặn tránh thoát cái kia tiểu hắc xà công kích. Một kích không trúng, cái kia tiểu hắc xà lại vẫn không bỏ qua, vòng quanh thân cây du tẩu một vòng, sau đó thân thể lắc một cái, vậy mà trực tiếp từ không trung hướng phía Tùng Hạc vọt tới. Nhánh cây kia cách mặt đất cũng liền cao hơn một trượng, dù là Tùng Hạc là từ trên cây rơi xuống, lấy thân thủ của hắn cũng là không đả thương được cái gì, chỉ là rơi xuống đất tư thái cực kỳ chật vật. Tùng Hạc sau khi rơi xuống đất, lá gan hơi to lên một chút, chí ít chân đã không mềm nhũn, bất quá hắn vẫn không dám trực tiếp đối mặt cái kia tiểu hắc xà, thế là thân hình lóe lên, liền trốn đến đồ đệ Thanh Dương phía sau. Thanh Dương đương nhiên là giống như mình sư phụ cùng một bọn, nhìn cái kia tiểu hắc xà đúng lý không tha người, thậm chí ngay cả mình đều muốn công kích, hắn lập tức liền làm tốt chuẩn bị, cũng không biết từ trong ngực móc ra cái gì, tiện tay liền gắn ra ngoài, một đạo màu vàng sương mù trong nháy mắt xuất hiện trước người. Cái này màu vàng sương mù chính là đuổi rắn dùng hùng hoàng phấn, Tung Hạc cùng Thanh Dương thường xuyên hành tẩu giang hồ, đây đều là thiết yếu đồ vật, chỉ bất quá vừa rồi tiểu hắc xà xuất hiện quá mức đột nhiên, Tung Hạc lại trời sinh sợ hãi loài rắn, lúc này mới chưa kịp phản ứng. Cái kia tiểu hắc xà bị hùng hoàng phấn ép một cái, lập tức cũng không dám lại hướng phía trước truy kích, bất quá hắn cũng không có lùi bước, liền quận tại Thanh Dương trước mặt chỗ không xa, phun lưỡi sâu kín nhìn chằm chằm phía trước. Có đồ đệ Thanh Dương giảm sóc, Tung Hạc cuối cùng là chậm qua cái kia một hơi, bất quá nghĩ đến mình lại bị một con rắn dọa đến từ trên cây ngã xuống, mà lại bị một cái hậu sinh tiểu bối làm cho luống cuống tay chân, mấy thập niên còn không có chật vật như vậy qua, hắn lập tức liền giận không kèm được, trong tay âm thầm chụp lấy một cục đá, quắc, Hobby, ngươi nếu là không còn ra quản quản, đạo gia ta cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó ngươi đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tung Hạc cũng chính là trời sinh sợ rắn, vừa rồi lại không có phòng bị, mới có thể bị giật nảy mình, bây giờ thong thả lại sức, đối phó một đầu tiểu hắc xà tự nhiên là dễ dàng cực kỳ, khỏi cần phải nói, chính là trong tay viên kia cục đá là có thể đem tiểu hắc xà đóng đinh trên mặt đất. Tung Hạc chân nhân, thủ hạ lưu tình a. Tung Hạc vừa dứt lời, một đạo âm thanh vang dội liền từ đằng xa truyền đến, cùng lúc đó, một đầu thân ảnh cao lớn từ dưới núi chạy như bay đến. Đầu này thân ảnh cao lớn cực kỳ, so với người bình thường ít nhất phải cao hơn một cái đầu, dáng người cường tráng, vạm vỡ, lông tóc nồng đậm, liền ngay cả làn da đều đen nhánh tỏa sáng, đột nhiên nhìn qua liền giống như một đầu gấu đen thành tinh, chạy lên đường tới càng là cảm giác cả ngọn núi đều đang rung động. Quy 1 chương 4, Tuần Thú Trang. Tung Hạc híp mắt xem xét, tráng hán này hắn nhận biết, đại danh gọi là Bị Ứng Hùng, ở tại Tây Bình phủ Tây Nam nông thôn Tuần Thú Trang, cũng là Tây Bình phủ phải kể đến năng nhân dị sĩ. Tuần Thú Trang Hùng gia có một tay tổ truyền thuần thú kỹ năng, vô cùng thần kỳ, nghe nói người nhà họ Hùng có thể câu thông dã thú, khống chế điều cầm, để động vật vì bọn họ làm việc. Mà lại trải qua bọn hắn thuần dưỡng ra chim thú, đều rất là thông linh, đạt được rất nhiều Tây Bình phủ quan lại quyền quý yêu thích, cho nên Tuần Thú Trang Hùng gia công phu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ở trong giang hồ cũng là nổi tiếng một hào nhân vật. Tráng hán kia rất nhanh liền đi tới Tùng Hạc lão đạo sĩ trước mặt, đứng tại trước mắt liền phảng phất to như thiết tháp, Tùng Hạc lão đạo sĩ lại là không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, nói: "Bị Ứng Hùng, ngươi kinh doanh ngươi Tuần Thú Trang, ta ở của ta Tây Bình quan, hai chúng ta nhà luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi lại dẫn người lấn tới cửa ra, là đạo lý gì?" Tráng hán kia Bị Ứng Hùng cũng không biết là đi đường quá nhanh, vẫn là bị Tùng Hạc chất vấn có chút chột dạ, đỏ mặt nói: "Tùng Hạc tiền bối hiểu lầm, chúng ta không phải tìm đến phiền phức." Tùng Hạc nhìn trước mắt cái này tráng hán, đưa tay lộ ra con kia tiểu hồng điểu, nói: "Các ngươi vừa đến đã trước dùng nàng cho ta tới cái ra vai phủ đầu, sau đó dùng tiểu hắc xà đánh lén, nếu không phải đạo gia mệnh ta lớn, nói không chừng đã gặp hắc thủ, còn nói không phải tìm đến phiền phức." Tráng hán kia Bị Ứng Hùng dường như cũng có chút đối lý, lúng túng nói: "Đều là ta nữ nhi kia trẻ người non dạ, mạo phạm Tùng Hạc tiền bối, ngài đại nhân không chấp tội tiểu nhân, nghệ tình ta, cũng không cần cùng hậu bối tiểu tử một phen kiến thức." Tùng Hạc còn chưa mở miệng nói chuyện, đã có người không muốn, một đạo âm thanh thanh lệ tiếp lời nói: "Cha, ngươi sao có thể cùng hắn xin lỗi? Rõ ràng là hắn không đúng trước, dùng dây tập kích tiểu hồng, ta mới khiến cho tiểu hắc dọa một cái hắn." Lời còn chưa dứt, cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau, đột nhiên lộ ra một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, lách mình đi vào tráng hán Bị Ứng Hùng bên cạnh, mang theo mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng khâm phục. Đây là một cái nhỏ gầy nữ tử, nhìn tuổi chừng có 17-18 tuổi, tướng mạo tú lệ, mặc một thân gọn gàng trang phục màu xanh quần áo, trên lưng còn bọc lấy một khối lộng lẫy da thú, gọn gàng. Nữ hài này chỉ nhìn một cách đơn thuần còn không có cái gì, cùng tráng hán kia so ra, chính là hai thái cực, cũng không biết cái này to như thiết tháp tráng hán, là như thế nào sinh ra như thế một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhi. Nhìn thấy nữ nhi lộ diện, tráng hán kia Bị Ứng Hùng quát: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tung Hạc tiền bối là hạ người gì? Làm sao khi dễ ngươi một tên tiểu bối? Khẳng định là ngươi cái kia tiểu hồng điểu mạo phạm trước đây, còn không nhanh cùng Tung Hạc tiền bối nhận lỗi. Liền xem như tiểu hồng mạo phạm trước đây, vậy hắn còn cần giày đập tiểu hồng, làm hại tiểu hồng đều rơi mất một cây lông vũ, về sau bị tiểu hắc làm giật nảy mình, vậy chỉ có thể xem như không ai nợ ai, dựa vào cái gì muốn ta nhận lỗi?" Nữ hài tức giận nói. Bị Ứng Hùng trừng hai mắt một cái, cả giận nói: "Ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý? Tung Hạc tiền bối kia là đùa ngươi chơi đâu? Như Tùng Hạc tiền bối thật có lòng xuất thủ, ngươi cho rằng mình có thể sống đến hiện tại?" Nữ tử kia trong lòng vẫn không phục, nhưng nhìn đến lao cha hiếm thấy nổi giận, nàng đành phải đem ủy khuất đều nghẹn tới trong bụng, đem đầu đốn éo âm thầm sinh khí. Cái kia Bị Ứng Hùng biết muốn phải nữ nhi nói xin lỗi là không thể nào, đành phải hướng về phía Tùng Hạc lao đạo sĩ thật sâu thi cái lễ, nói ra: "Đây là nữ nhi của ta Bị Hữu Phượng, từ nhỏ kêu căng quen rồi, ngay cả ta đều không nghe, để tiền bối chê cười. Ta vốn là cùng nữ nhi cùng nhau, trên đường có việc chậm trễ, nữ nhi trước hết đi một bước, không nghĩ tới nàng trẻ người non dạ, vậy mà mạo phạm Tùng Hạc tiền bối. Ta ở chỗ này thay nàng cho tiền bối bồi cái lễ." Cái này Bị Ứng Hùng cùng Bị Hữu Phượng cha con hai cái kẻ sướng người họa, đem lời nên nói đều nói xong, mình lăn lộn giang hồ mấy chục năm, so cái này Bị Ứng Hùng phụ thân niên kỷ đều lớn hơn, nếu là không còn theo không buông tha, chẳng phải là cùng một đứa bé chấp nhận. Mắt thấy Bị Ứng Hùng lại trịnh trọng việc nói xin lỗi, Tung Hạc đành phải liền sườn núi xuống lửa, đưa tay thả cái kia tiểu hồng điểu. Tráng hắn sau lưng tiểu nữ hài Bị Hữu Phượng vẫy vẫy tay, cái kia tiểu hồng điểu liền bay đến bờ vai của nàng đằng sau, cũng không dám lại thò đầu ra. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản cùng Thanh Dương rằng có tiểu hắc xà cũng thử trượt một tiếng chui vào bụi cỏ, không biết trốn đến chỗ nào. Nhìn trước mắt đôi này cha con, Tùng Hạc lao đạo sĩ không khỏi cũng có chút nghi hoặc, cái này Tây Bình quan mặc dù khoảng cách Tây Bình phủ thành rất gần, mà dù sao ở ngoại thành trên núi, hoang sơn giã lĩnh, 10 ngày nửa tháng đều không gặp được một ngoại nhân, cái này Bị Ứng Hùng cha con hẳn là tìm mình có việc. Tùng Hạc lao đạo sĩ đang muốn hỏi cho ra nhẽ, bỗng nhiên liền nghe dưới núi có người thét to, "Cứu mạng à, có người hay không, mau chạy tới cứu." Không riêng gì Tùng Hạc, cái kia Bị Ứng Hùng cũng nghe thấy, nghe thanh âm khoảng cách nơi đây không xa, chẳng lẽ là có người ở phụ cận làm điều ác. Bọn hắn lập tức biến sắc, những người liền muốn hướng nơi khởi nguồn mà đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm khác ồm ồm mà nói, "Họ Tiền, lần này bị ta gặp được, ngươi liền xem như chuyển đến Ngọc Hoàng Đại Đế, ta cũng không tha cho ngươi." Thanh âm này rất có đặc điểm, Tùng Hạc lao đạo cùng Bị Ứng Hùng rất dễ dàng liền đoán được, đây không phải Tây Bình phủ nổi danh Mạc Kim Giáo Úy Đỗ Thành Kim sao? Mạc Kim Giáo Úy là chính hắn xưng hô, nói khó nghe một chút, cái kia Đỗ Thành Kim chính là cái chôn mộ, dựa vào đào mộ quật mộ để sinh hoạt. Đào mộ chôn mộ là giết không tha sự việc, tương đối tổn hại âm đức, cho nên mọi người đối cái này Đỗ Thành Kim đều không có hảo cảm gì, bình thường cũng rất ít qua lại, không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Lúc này Tùng Hạc cùng Bị Ứng Hùng cũng nghe ra, vừa rồi gọi cứu mạng cái kia, giống như cũng là người quen, họ Tiền, không phải liền là Tây Bình phủ bên trong bày sạp xem bói xem phong thủy cái kia Tiền Bán Tiên sao? Cái này Tiền Bán Tiên nói đến cùng Tùng Hạc lão đạo sĩ cũng coi là nửa cái cùng ngành, Tùng Hạc lão đạo nghề chính là bắt quỷ vẽ bùa, khu yêu trừ tà, khai đàn chấn nhà các loại, bất quá có đôi khi cũng cho người phán mệnh xem bói, chỉ là hắn thuộc về loại kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không có cố định quầy hàng, có thể lừa gạt một cái là một cái. Tiền Bán Tiên thuộc về chuyên nghiệp bói toán đoán mệnh, có cố định kinh doanh quầy hàng, người khác chính là dựa vào cái này kiếm sống, trình độ tự nhiên là so Tùng Hạc lão đạo cao hơn một chút. Tiền Bán Tiên tìm phong nhìn khí xem phong thủy, cho người ta hạ huyệt làm chuẩn bị, Đỗ Thành Kim đào mộ quật mộ, chuyên môn trộm lấy người khác vật bồi táng, mặc dù là một cái hỗ trợ một cái phá hư, nhưng là nghiêm ngặt nói đến hai người cũng coi là nửa cái cùng nghề, hôm nay như thế nào đánh đi lên. Bất kể nói thế nào, nơi này là Tùng Hạc lão đạo sĩ địa bàn, làm chủ nhân, khẳng định không thể tùy ý cái khác giang hồ nhân sĩ ở địa bàn của mình chém giết, thế là Tùng Hạc đem thân nhảy lên, hướng phía Tiền Bán Tiên cùng Đỗ Thành Kim bên kia chạy như bay, Thanh Dương cùng Bị Gia cha con cũng liền bận bịu đuổi theo. Không bao lâu, bọn hắn liền xa xa thấy được hai cái bóng người, chính một trước một sau hướng phía trên núi chạy tới. Phía trước người kia dáng người gầy yếu, mặc một thân trường bào, giữ lại một bộ thưa thất tròm râu dê, tay mang theo một cái bao quần áo nhỏ, phía sau còn cầm bói toán coi bói bản hiệu, cùng bọn hắn đoán không khác nhau chút nào, chính là cái kia phụ thành nổi danh thầy bói Tiền Bán Tiên. Quy 1 chương 5, trộm mộ cùng thầy bói, đằng sau là một cái cường tráng hán tử, một thân trang phục gọn gàng tạp loại vải thô, trên tay cầm lấy một thanh sừng dẹp, trên vai còn đeo một thanh ngắn xà beng, một vòng dây nhỏ quấn ở bên hông, toàn thân trên dưới bụi bẩn, giống như là mới từ trong huyệt mộ leo ra, không phải cái kia trộm mộ Đỗ Thành Kim là ai. Bất quá lúc này Tiền Bán Tiên bị người truy đến muốn thở không kịp thở, bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu giống như nến tàn trong gió, xem chừng lúc nào cũng có thể ngã lăn trên đất. Cái kia Tiền Bán Tiên nhìn thấy Tùng Hạc đám người tới, giống như muốn chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng kêu lên, "Cứu mạng à, Tùng Hạc chân nhân cứu ta." Đỗ Thành Kim tình huống cũng không tốt gì, thở hổn hộc, chỉ là dựa vào trong bụng một chút sức lực, mới không có bị cái kia Tiền Bán Tiên cho vứt bỏ. Đỗ Thành Kim cũng nhìn thấy Tùng Hạc bọn người, trên mặt không khỏi một tia tiếc nuối, bất quá đại thủ trước mắt không thể không báo, Đỗ Thành Kim cũng hướng về phía chúng nhân nói, "Tùng Hạc chân nhân, đây là ta cùng với họ Tiền ở giữa ân oán cá nhân, lần này nhất định phải phân cái sinh tử không được, hy vọng các ngươi không nên tùy tiện nhúng tay." Một cái cầu cứu, một cái không cho lẫn vào giữa bọn hắn chuyện tình, Tùng Hạc lập tức liền có chút khó xử, bất quá nơi này dù sao cũng là chỗ của mình, không thể không quản không hỏi, thế là Tùng Hạc ho khan một tiếng, nói ra, hai vị đều là người trong giang hồ, có cái gì cừu hận nhất định phải đánh nhau chết sống đâu. Rốt cục có người nguyện ý thân xuất viện trợ, cái kia Tiền Bán Tiên mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất, nói, ta cũng không biết ta, gia hỏa này đi lên liền sát chiêu, liền cùng như chó điên, nếu không phải khinh công của ta so với hắn tốt hơn một chút, đã sớm thành vong hồn dưới sèn của hắn. Nghe được Tiền Bán Tiên rũ sạch, cái kia Đỗ Thành Kim lập tức giận không kềm được, quắc, sắp chết đến nơi còn không thừa nhận, thật sự là tức chết ta rồi, lần này ta nhất định phải đánh chết ngươi không được. Đỗ Thành Kim nói xong, vung lên trong tay sẻn dẹp liền hướng phía trước mặt Tiền Bán Tiên đập tới, cái kia Tiền Bán Tiên mặc dù hướng về Tùng Hạc cầu cứu, cũng không có hoàn toàn từ bỏ đối Đỗ Thành Kim phòng bị, mắt thấy đối phương lại muốn động thủ, hắn vội vàng quay đầu cầm lấy của mình bói toán bảng hiệu ngăn cản. Trong nháy mắt hai người liền đánh lên, Tùng Hạc lao đạo liền vội vàng khuyên nhủ, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Các ngươi trước chớ vội nếu a, ai đúng ai sai cũng nên nói ra cái như thế về sau a. Ta là thật không biết ta. Tiền Bán Tiên khiếu quát đạo. Đỗ Thành Kim thái độ đối với Tiền Bán Tiên hận đến hàm răng ngứa ngáy, lại nhất thời hồi lâu mà lại cầm đối phương không có cách nào, đành phải hờn nói, chưa thấy qua giống như ngươi không biết liêm sỉ như vậy người, đã ngươi cùng ta chơi xỏ lá, vậy ta thì trước mặt mọi người, để lộ ngươi cái kia vô sỉ diện mạo. Gặp Đỗ Thành Kim rốt cục chịu giải thích nguyên do, Tùng Hạc cuối cùng là thả lỏng một hơi, cái kia Tiền Bán Tiên không biết là thật không biết, vẫn là cố ý che giấu, cũng làm ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng vẻ. Đỗ Thành Kim chậm lại trong tay thế công, hướng về phía Tiền Bán Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, tháng trước ngươi tìm tới ta, nói là tham dò được một cái bí văn, Tây Bình thành một nhà người xa cơ thất thế tổ tiên đã từng phi thường giàu có, tổ mộ bên trong chôn cùng không ít đồ tốt, để cho ta cùng ngươi cùng nhau liên thủ làm đến một chuyến, đạt được chỗ tốt chia đôi. Chuyện này ngươi tổng còn nhớ chứ? Liên thủ làm đến một chuyến, đạt được chỗ tốt chia đôi. Đào mộ quật mộ là cực tổn hại âm đức chuyện tình, liền xem như giang hồ nhân sĩ cũng rất khinh thường, quan phủ bắt được cũng là giết không tha tội danh. Tùng Hạc lao đạo cùng Bị Ứng Hùng một mực chỉ nghe nói cái này Đỗ Thành Kim là trộm mộ mà sống, không nghĩ tới cái này Tiền Bán Tiên vụng trộm cũng làm cái này, hai người này thật sự là cá mẹ một lứa. Tiền Bán Tiên dường như không nghĩ tới Đỗ Thành Kim sẽ nhắc lên chuyện này, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, hắn không khỏi mặt mo đỏ ửng, nói, chuyện này là ta tìm ngươi không giả, nhưng về sau không phải không làm thành sao. Cái này cũng trách không được ta à. Đỗ Thành Kim nguyên lai tưởng rằng đối mặt mình chất vấn, Tiền Bán Tiên dù sao cũng nên thừa nhận à. Ai biết đối phương vậy mà hời hợt liền phủ nhận, hắn cơ hồ bị giận đi lên, đỏ mắt nói, ngươi thật sự là trợn tròn mắt nói dối, ta từ trong mộ đào ra nhiều như vậy đồ tốt, ngươi lại dám nói không có làm thành. Ngươi có phải hay không muốn đem đồ vật đều rơi? Ta lại rơi cái gì rồi? Ta cái gì cũng không có được a. Tiền bán tiên nói. Gặp tiền bán tiên còn không chịu thừa nhận, Đỗ Thành Kim quay đầu hướng về Tùng Hạc bọn người nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ, các ngươi cho phân xử thử. Ta cùng hắn cùng một chỗ làm việc, tự nhiên hẳn là cùng tiến tối, kết quả hắn ở bên ngoài trông chừng, phát hiện có người tới thời điểm ngay cả hô cũng không hô, cuốn lên bảo vật liền chạy, làm hại ta bị người vây chặt, nhận hết bạc đãi cùng tra tấn, nếu không phải ta còn có mấy tay thủ đoạn bảo mệnh, tìm cơ hội trốn thoát, lần này liền triệt để cắm. Bị người ta tóm lấy còn chưa tính, sau khi đi ra ta đi tìm hắn phân ta vốn có cái kia phần, kết quả hắn vừa trốn chính là hơn một tháng thời gian, nếu không phải lần này vừa vặn gặp gỡ, còn không biết hắn muốn trốn đến lúc nào đâu. Nghe những này, Tung Hạc cuối cùng là minh bạch sự tình chân tướng, hai người cùng một chỗ trong mộ, tiền bán tiên quấn chỗ tốt trốn đi, làm hại chính Đỗ Thành Kim bị bắt. Trộm mộ không phải chuyện gì tốt, hai người này hoàn toàn là chó cắn nhau một miếng lông, bất quá giang hồ nhân sĩ giảng chính là một cái đạo nghĩa, đen ăn đen liền có chút đả thương nhân phẩm, cái này tiền bán tiên làm hoàn toàn chính xác thực không chân chính. Tung Hạc cùng Bị Ứng Hùng nhìn về phía tiền bán tiên ánh mắt lập tức thì có một tia khinh thường, cái kia tiền bán tiên xem xét không ổn, vội vàng giải thích nói, ta thật sự oan uổng ta cũng là lần thứ nhất làm loại chuyện này, vốn là trong lòng run sợ, phát hiện có người đi qua, dọa đến mau trốn chạy, không riêng quên đi thông chi trong mộ ngươi, những vật kia cũng không kịp cầm. Về sau ta sợ bị người tìm tới cửa, ở nông thôn hơn một tháng không dám lộ diện, thật không phải cố ý trốn tránh ngươi. Tiền bán tiên vừa dứt lời, Đỗ Thành Kim liền chém đinh chặt sắt nói ra, không có khả năng, trước đó ta rõ ràng đem đồ vật đều giao cho ngươi, những cái kia bắt ta người cũng không có đạt được, hiện trường cũng không có để lại những vật kia tung tích, ngoại trừ ngươi còn ai vào đây? Tiền bán tiên bất đắc dĩ hai tay một đám, nói, ta đây cũng không biết. Lần này ngươi không phản đối a? Đi xuống làm việc chịu khổ bị liên lụy chính là ta, bị ngăn ở trong mộ bị bắt được cũng là ta, bị đánh chịu tội vẫn là ta, chỗ tốt đều bị ngươi chiếm, ta lại ngay cả sợi lông đều chưa đạt được. Không nghĩ tới ngươi tiền bán tiên lại là loại tiểu nhân này, lần này ngươi đụng vào trong tay ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đỗ Thành Kim đỏ hồng mắt nói, đến cùng là tiền bán tiên tham ô hai người trộm ra đồ vật, vẫn là Đỗ Thành Kim đoan uổng tiền bán tiên. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Tùng Hạc cùng Bị Ứng Hùng mặc dù nhận biết hai người, lại đối bọn hắn chân thực làm người cũng không hiểu rõ, cũng phán đoán không ra ai đúng ai sai. Tùng Hạc lao đạo cùng Bị Ứng Hùng rất là bất đắc dĩ, cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ mới tốt. Bất quá trận kia ở giữa hai người nọ cũng đã không kịp đợi. Đỗ Thành Kim vừa nói dứt lời, vung lên trong tay sẻng dẹp, liền hướng phía tiền bán tiên trên thân quét ngang mà đi. Quy 1 chương 6, sư tử hống. Trải qua vừa rồi một trận giám sóc, tiền bán tiên tình huống tốt hơn một chút, hắn một mực chú ý đến Đỗ Thành Kim trong tay sảnh dẹp, mắt thấy đối phương có một lần sử dụng sát chiêu, hắn vội vàng nhún người tránh thoát, sau đó thật nhanh hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy. Nào biết Đỗ Thành Kim lần này chỉ là hư chiêu, quét ngang đi ra sảnh dẹp cũng không có thu hồi, mà là thuận thế hướng phía trước đưa tới, vậy mà hướng phía tiền bán tiên phía sau lưng xúc đi. Cái kia sảnh dẹp tay cầm không phải rất dài, tiền bán tiên khoảng cách Đỗ Thành Kim gần một trượng, lại là sớm triển khai thân pháp hướng về phía trước. Dưới tình huống bình thường, cái kia sẻng dẹp là không thể nào với tới tiền bán tiên. Ai ngờ lúc này Đỗ Thành Kim năm ngón tay buông lỏng, cái kia sẻng dẹp vậy mà rời khỏi tay, bay thẳng tiền bán tiên phía sau lưng. Cái này sẻng dẹp không chỉ là Đỗ Thành Kim công cụ, cũng là hắn binh khí. Phía trước có lưỡi đao, sắc bén đến cực điểm. Tiền bán tiên hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đỗ Thành Kim sẽ làm như vậy, cho nên chỉ lo chạy trốn, căn bản cũng không có phòng ngự phía sau lưng. Lần này nếu là bị xúc ở giữa, không chết cũng chịu lấy trọng thương. Giang hồ tranh đấu, có rất ít người sẽ ném ra binh khí của mình. Mất đi binh khí chẳng khác nào là đem tính mệnh giao cho người khác, nhất là hiện trường còn có ngoại nhân ở thời điểm. Đỗ Thành Kim thà rằng vứt bỏ sẻn dẹp, cũng phải, có thể thấy được Đỗ Thành Kim có bao nhiêu hận tiền bán tiên. Mắt thấy tiền bán tiên liền muốn mệnh tang tại chỗ, đúng lúc này, một cục đá từ khía cạnh bay ra, vừa vặn đập nện ở cái kia sẻn dẹp phía trên. Cục đá lực đạo không lớn, nhưng cũng đem sẻn dẹp làm sai lệch một chút, giải trừ tiền bán tiên nguy hiểm đến tính mạng. Cái này cục đá là Tùng Hạc chân nhân dụng công lực bắn ra đi, hắn vốn là muốn giữ lại đối phó Bỉ Hữu Phượng tiểu hắc xà, một mực chụp tại trong tay, kết quả lúc này có đất dụng võ. Mặc dù trên trận hai người rết đỏ cả mắt, nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Bình Quan địa phương, Tùng Hạc lao đạo làm địa chủ, không thể tùy ý tiền bán tiên chết ở chỗ này. Tùng Hạc lao đạo một cục đá bắn ra cái kia sẻn dẹp, nguyên lai tưởng rằng sẻn dẹp sẽ rơi xuống đất, Đỗ Thành Kim liền xem như lần nữa phát động công kích, cũng không khả năng đuổi kịp tiền bán tiên. Ai ngờ cái kia Đỗ Thành Kim tay run một cái, sẻn dẹp cũng không có rơi xuống, mà là tại không trung ngoặt một cái, lần nữa hướng phía tiền bán tiên phía sau lưng. Tùng Hạc lao đạo thì thời điểm mới phát hiện, cái kia sẻn dẹp đằng sau vậy mà buộc lên một cây tinh tế sợi tơ, Đỗ Thành Kim có thể thông qua đầu kia sợi tơ, trực tiếp trên không trung khống chế sẻn dẹp phương hướng. Chiêu này lấy tơ khống vật bản lãnh, thật sự là diệu tới cực điểm, mình thật đúng là coi thường anh hùng thiên hạ. Cái kia sẻn dẹp khoảng cách tiền bán tiên phía sau lưng bất quá vài tấc, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không ngờ rằng Đỗ Thành Kim còn có chiêu này, căn bản là không kịp lần nữa thi cứu. Tùng Hạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tiền bán tiên lần này là chết chắc. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ, đột nhiên ở giữa, một đạo giàn mua Phật hiệu truyền đến, A Di Đà Phật, Đỗ thí chủ, thủ hạ lưu tình. Thanh âm không lớn, nhưng là ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng, liền như là ở bên tai gọi, ngoại trừ Tùng Hạc lao đạo bên ngoài, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến khí huyết cuộn cuộn, tâm thần bất định, Thanh Dương cùng Bỉ Hưu Phượng thậm chí còn rút lui một hai bước. Liên liên cái kia Đỗ Thành Kim trong tay sợi tơ đều đi theo lắc một cái, sẻn dẹp rốt cục rơi xuống trên mặt đất. Không ít người đều hít một hơi lãnh khí, cái này, đây là âm ba công kích. Chỉ là một câu Phật hiệu thì có uy lực như thế, đây chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Phật môn sư Tử Hương a. Xem khắp Tây Bình phủ, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Long tự Không Tịch lão hòa thượng mới có thể làm đến. Quả nhiên, thanh âm rơi xuống, hai cái hòa thượng từ nơi không xa chậm rãi đi tới, phía trước là cái mặt mũi hiền lành lão tăng, nhìn niên kỷ có ít nhất 7-80 tuổi, thân thể thon gầy, một bộ tuyết trắng sợi râu rũ xuống trước ngực, mặc một thân tẩy tới trắng bệch vải xám tăng bào, đơn sơ cực kỳ. Đằng sau là cái tiểu sa di, niên kỷ dường như so Thanh Dương còn nhỏ một chút, bất quá dáng người liền mạnh hơn Thanh Dương cường tráng nhiều, khỏe mạnh khó khỉnh, cũng là mặc một thân vải xám tăng bào. Lão tăng này chính là tới từ Thanh Long tự Không Tịch lão hòa thượng, cái kia tiểu sa di thì là hắn tiểu đồ đệ Huyền Trúc. Không Tịch lão hòa thượng ở Tây Bình phủ cũng là thành danh đã lâu nhân vật, công lực thậm chí so Tùng Hạc lão đạo cao hơn một chút, chỉ là trưởng kỳ trong Thanh Long tự tinh tu, bình thường rất ít hành tẩu giang hồ, lần này cũng không biết vì sao, mang theo đồ đệ cùng đi đến Tây Bình quan. Lão tăng kia Không Tịch đại sư chậm rãi đi vào đám người trước mặt, hướng về phía cái kia Đỗ Thành Kim nói: "A Di Đà Phật, oan gian nên giải không nên kết." Vẫn tăng nhìn tiền thí chủ này thần sắc cùng vừa rồi nói không giống giả mạo, Đỗ thí chủ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Hắn? Đỗ Thành Kim cứng họng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn không riêng gì bị vừa rồi Không Tịch đại sư cái kia một tiếng sư tử hống dọa sợ, cũng là bởi vì nhiều lần công kích tiền bán tiên bị ngăn cản, có điểm tâm hỏng. Vừa rồi Tùng Hạc lão đạo xuất thủ, Đỗ Thành Kim nhưng không có để ý tới tiếp tục công kích, xem như không cho Tùng Hạc lão đạo lưu mặt mũi, hắn nguyên bản định bắt lại tiền bán tiên, tạo thành trở thành sự thật, lại hướng Tùng Hạc lão đạo nhận lỗi. Kết quả đả thương Tùng Hạc lão đạo mặt mũi không nói, xuất thủ lần nữa lại bị Không Tịch đại sư cho ngăn trở, bây giờ nếu là không còn nghe Không Tịch đại sư khuyên, tương đương lập tức đắc tội Tây Bình phủ hai đại cao nhân, sau này mình nhưng là vô pháp ở chỗ này lăn lộn. Gặp Đỗ Thành Kim nói không ra lời, mọi người lại quay đầu nhìn về phía tiền bán tiên liên tục hai lần trở về từ coi chết, đã sớm dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này lại bị đông đảo cao thủ nhìn chăm chú, lập tức chân mềm nhũn, an vị trên mặt đất. Hơn nửa ngày, tiền bán tiên mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Đỗ Thành Kim, những vật kia ta là thật sự không có lấy à? Bất quá sự tình đã đến mức này, đoán chừng ta nói cái gì người cũng sẽ không tin tưởng, như vậy đi, ta lão tiền cái này nửa đời người cũng tích lũy một chút tiền tài, ta đều bồi thường cho ngươi, cái này được đi." Không phải tiền bán tiên lương tâm phát hiện, thật sự là bị vừa rồi cái kia một chút hù dọa, biết mình lần này đem Đỗ Thành Kim cho hại khổ, nếu là không thể thừa cơ làm yên lòng nóng nảy Đỗ Thành Kim, liền xem như lần này đại nạn không chết, nửa đời sau chỉ sợ đều muốn trốn tránh hắn. Việc đã đến nước này, chỉ có thể thừa dịp tất cả mọi người ở, đem sự tình hoàn toàn kết, miễn cho về sau phiền phức. Hừ. Đỗ Thành Kim hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp, dường như vẫn đang giận trên đầu. Tiền bán tiên thở hổn hển một chút sức lực, nói: "18 lượng bạc, đây đã là ta toàn bộ tài sản, cùng những vật kia giá trị đương nhiên không thể so sánh, bất quá trộm mộ ra đồ vật, cũng không thể lấy bình thường giá trị để cân nhắc, ngươi nếu là còn không nguyện ý, vậy ta liền không có biện pháp." 18 lượng bạc hiển nhiên không thể đạt tới Đỗ Thành Kim tâm lý mong muốn, bất quá hắn nhìn một chút bên cạnh đối việc này rất là ân cần Tùng Hạc lão đạo cùng Không Tịch đại sư, lại nhìn một chút làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng tiền bán tiên, cuối cùng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Một trận xung đột cuối cùng là giải quyết, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, Tùng Hạc lão đạo tiến lên một bước, nói: "Không Tịch lão hòa thượng, cái kia tiểu sa di là ngươi đổ nhi Huyền Trúc a? Đi ra ngoài đều mang theo trên người, xem bộ dáng là làm truyền nhân y bắt đến dạy bảo a." Quy 1 chương 7, âm nhu. Không Tịch đại sư nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên cạnh mình tiểu sa di, sau đó lại hơi liếc nhìn trước mặt Thanh Dương cùng Bỉ Hữu Phượng, cười nói: "Ngươi cái kia đổ nhi Thanh Dương cũng không kém a, nhìn thông minh lanh lợi, chắc hẳn cũng là tận được ngươi Tùng Hạc lão đạo chân truyền. Còn có vị này Bỉ gia tiểu cô nương, trên người bản lãnh chỉ sợ cũng không thể xem thường." Tất cả mọi người là Tây Bình phủ nhân vật giang hồ, tương hỗ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ, bất quá bình thường có rất ít cơ hội tập hợp một chỗ, mọi người lại hàn huyên vài câu. Tùng Hạc lão đạo rốt cục hỏi trong lòng mình nghi hoặc, nói: "Hôm nay đến cùng là cái gì thời kỳ? Mọi người làm sao lại tề tụ của ta Tây Bình quan?" Tây Bình quan vị trí vắng vẻ, trước kia 10 ngày nửa tháng đều không gặp được một ngoại nhân, hôm nay lại liên tiếp có người lên núi, tự liền bình thường ở trong chùa tĩnh tu, cơ hồ không ra khỏi cửa Không Tịch đại sư đều tới, việc này thật sự là quá dị thường. Tùng Hạc lão đạo cũng là người trong giang hồ, nhưng cũng không nghe nói gần nhất phát sinh qua cái đại sự gì a. Nghe Tùng Hạc lão đạo, Không Tịch đại sư so với hắn nghi ngờ hơn, nói: "Không phải ngươi cho ta phát mời sao? Làm sao chính ngươi cũng không hiểu rõ?" "Ta phát ra mời?" Tùng Hạc lão đạo nghi ngờ nói. "Không đúng, ta làm sao không nhớ rõ?" Nhưng nhìn Không Tịch đại sư bộ dáng, đây hết thảy dường như cũng đều là thật. Tùng Hạc lão đạo gãi gãi đầu, chẳng lẽ là trước mấy ngày mình uống nhiều rượu quá, mơ mơ hồ hồ làm ra sự tình. Lại hoặc là hai năm này mình lớn tuổi, được dễ quên chứng. Vậy cũng không nên một chút ấn tượng cũng không có a. Lúc này tiền bán tiên cũng nói ra, ta cũng là nhận được Tùng Hạc chân nhân mời mới tới phó ước, không nghĩ tới trên nửa đường gặp được cái này họ Đỗ, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Lần này Tùng Hạc lão đạo triệt để không phản đối, nếu là Không Tịch đại sư một người tính sai còn có thể, liền tiền bán tiên cũng nói như vậy, việc này 89 phần 10 là thật. Bọn hắn khẳng định đều là nhận được mình mời, về phần có phải hay không mình phát ra, liền không nói được rồi. Việc này lộ ra kỳ quặc, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Bỉ gia cha con, muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không cũng giống Không Tịch đại sư cùng tiền bán tiên, nhận được mời. Bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn chăm chú, cái kia Bỉ ứng hùng biểu lộ đều có chút mất tự nhiên, nói: "Ta cũng không phải đến phó ước cái gì, mà là có người muốn mua một đầu hấn tốt con báo, ngoại trừ gấp đôi giá tiền, để cho ta đưa đến Tây Bình quan, thế là ta cùng nữ nhi liền đi tới nơi này." Cuối cùng còn lại cái kia Đỗ Thành Kim, không cần mọi người đặt câu hỏi, trực tiếp mở miệng nói ra: "Ta cũng không có nhận tới cái gì mời, chỉ là có người nói cho ta biết, nói là tiền bán tiên hai ngày này sẽ ở Tây Bình quan xuất hiện, ta khi đó hận không thể xé xác hắn, tự nhiên là ngay đầu tiên đến đây, về sau quả nhiên ở nửa đường bên trên ngăn chặn tiền bản tiên. Giống không tịch đại sư dạng này phương ngoại chi nhân, bình thường phương pháp rất khó để hắn đi ra ngoài, cũng chỉ có lão Hưu Tùng Hạc lão đạo mời mới có thể đem hắn dẫn tới, tiền bản tiên cách nơi này gần nhất, cùng Tùng Hạc lão đạo lại là nửa cái cùng ngành, dùng Tùng Hạc lão đạo danh nghĩa tự nhiên có thể, mà bị gia cha con cùng Tùng Hạc không có gì giao tình, chỉ có sinh ý mới có thể để cho hắn tự mình đi một chuyến, còn Đỗ Thành Kim, gần nhất tìm tiền bản tiên đều tìm điên rồi, dùng tiền bản tiên đem hắn dẫn tới, khẳng định là nhất bất việc biện pháp. Đối cái này tứ gia nhân, phân biệt dùng phương pháp khác nhau, mà lại đều là vô cùng có tính nhắm vào phương pháp, nếu là đối bọn hắn chưa quen thuộc, khẳng định làm không được. Suy nghĩ cẩn thận, đây là cũng có chút dọa người rồi, đây rốt cuộc là ai làm? Mục đích lại là cái gì đâu? Có thể hay không đối mọi người bất lợi? Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, tiền bán tiên không khỏi đánh run một cái, nói, Tùng Hạc chân nhân, ngươi xem lấy trong đó không có âm mưu gì à? Đỗ Thành Kim cũng nói, đúng vậy a, việc này càng nghĩ càng dọa người. Tùng Hạc lao đạo còn tại suy tư chuyện chỗ kỳ hoặc, không tịch đại sư cũng trầm ngâm nửa ngày không nói gì, chỉ có bị ứng hùng, dường như không có chút nào quan tâm, nói, dưới ban ngày ban mặt, có thể có âm mưu gì? Liền xem như có âm mưu, mọi người cũng không cần sợ, chúng ta Tây Bình phủ đỉnh tiêm cao thủ hơn phân nửa đều tụ tập ở chỗ này, trong đó càng có Tùng Hạc chân nhân cùng không tịch đại sư tọa chấn, ai ăn gan hùm mà báo, dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Bị ứng hùng tiểu nói này, Đỗ Thành Kim ngược lại là thở dài một hơi, bất quá tiền bán tiên lại nói ra, vậy cũng không nhất định, đối phương đã dám đem tất cả đều lừa qua ra, khẳng định là làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, nói không chừng đã sớm chuẩn bị xong chuyên môn đối phó chúng ta mấy cái thủ đoạn. Huống chi là người khó dò, ai lại dám cam đoan nơi này có không có đối phương nhãn tuyến cùng gián tế. Nghe tiền bán tiên tiểu nói này, nguyên bản bởi vì này kiện mà có chút đồng bệnh tương liên trách nhiệm, lập tức liền lên một tầng ngăn cách. Đúng vậy à, tục ngữ không đều nói qua sao, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không nha. Nhất là cái kia Đỗ Thành Kim, doa đến chân đều có điểm run run, phóng nhãn tứ phương, xem ai đều giống như giấu giếm dã tâm kẻ xấu. Ở đây đều là tiền bối, lượt này không đến Thanh Dương tên tiểu bối này nói chuyện, chỉ là mắt thấy mọi người cảnh giác càng ngày càng nặng, ai cũng không tin nhiều ai, Thanh Dương tiểu đạo sĩ đành phải chen miệng nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, mặc kệ việc này có hay không âm mưu, nói cái khác đều vô dụng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng việc này là ai làm, trong đó lại có âm mưu gì, mới có thể có chuẩn bị. Thanh Dương dường như rất có thể yên ổn lòng người, cái kia Đỗ Thành Kim vội vàng phụ họa nói, "Đúng, đúng, vẫn là Tùng Hạc chân nhân cao độ có kiến giải." Lúc này Tùng Hạc chân nhân thuận thế nói ra, "Việc này mặc dù kỳ quặc, trong đó vẫn còn có chút quy luật mà theo, mặc dù đối phương đem tất cả lừa gạt tới phương thức khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất đều là đến Tây Bình Quan, đã tất cả mọi người tới, màn này sau chủ nhân hẳn là cũng nhanh hiện thân a." Không Tịch đại sư nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu mép của mình, nói, "Loại này quỷ dị phong cách hành sự giống như là Khai Nguyên phủ cái kia mãnh hổ bằng a. Khai Nguyên phủ cũng là Lương Châu phía dưới một cái phủ thành, cùng Tây Bình phủ lân cận, tương hỗ ở giữa có nhiều lui tới, bất quá Khai Nguyên phủ hắc đạo giang hồ không hề giống Tây Bình phủ bình tĩnh như vậy, trong âm thầm tranh đấu rất là kịch liệt. Nhất là gần nhất vài chục năm, Khai Nguyên phủ mới quật khởi một cái mãnh hổ bang, làm việc bá đạo, tác phong quỷ dị, thực lực mạnh mẽ, rất nhanh liền xưng bá toàn bộ Khai Nguyên phủ. Ai ngờ cái kia mãnh hổ bang lại vẫn không vừa lòng, gần nhất lại đem ánh mắt nhìn về phía cách bọn họ gần nhất Tây Bình phủ địa giới, hai năm này đối bên này nhiều lần thăm dò, để Tây Bình phủ giang hồ nhân sĩ rất cảm thấy áp lực. Nếu nói chuyện này là cái kia mãnh hổ bang làm, ngược lại là rất có thể. Nghe Không Tịch đại sư nâng lên Khai Nguyên phủ mãnh hổ bang, những người khác cũng lập tức khai khiếu, Đỗ Thành Kim nói, cái kia mãnh hổ bang một mực đối với chúng ta Tây Bình phủ địa bàn nhìn chằm chằm, hẳn là bọn hắn rốt cục làm ra tiến công Tây Bình phủ dự định, lần này chuẩn bị đem chúng ta đều tụ tập lại một mẹ hốt gọn. Vậy chúng ta những người này chẳng phải là muốn đại họa lâm đầu rồi? Tiền bán tiên run rẩy nói. Quy 1 chương 8, mãnh hổ bang. Bị ứng hùng tính cách cùng hắn cao lớn cường tráng dáng người rất tương tự, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khơi dậy lửa giận trong lòng, nói, cái này mãnh hổ bang khẩu vị thật là lớn, lại đem chủ ý đánh tới chúng ta Tây Bình phủ trên đầu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Làm Tây Bình phủ giang hồ nhân sĩ, chúng ta nên nắm tay lại đến cộng đồng ứng đối, lần này để bọn hắn có đến mà không có về. Lúc này, Thanh Dương tiểu đạo sĩ còn nói ra nghi ngờ của mình, nói, ở trong đó còn có cái vấn đề, nếu là mãnh hổ bang thật muốn tiến công chúng ta Tây Bình phủ, tiêu diệt từng bộ phận há không dễ dàng một chút. Cần gì phải đem chúng ta tập hợp một chỗ đâu? Chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta liên hợp lại? Vậy ai biết, nói không chừng mãnh hổ bang sợ từng bước đối phó quá phiền phức, trực tiếp đem chúng ta tận diệt, về sau Tây Bình phủ liền thành địa bàn của bọn hắn. Bị ứng hùng thuận miệng nói. Đối với Thanh Dương tiểu đạo sĩ nghi vấn, mọi người ai cũng đáp không được, ở đáp án không có để lộ trước đó, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Tùng Hạc lao đạo háng giọng một cái, nói, bất kể có phải hay không là mãnh hổ bang gây nên, làm Tây Bình phủ một phần tử, ngay tại lúc này đều hẳn là đồng tâm hiệp lực trung độ nan quan, mọi người cùng với như thế suy đoán lung tung, còn không bằng sớm thương lượng một chút ứng đối ra sao. Tùng Hạc lao đạo rất có đạo lý, lại thêm hắn giang hồ tiền bối thân phận, Không Tịch đại sư cùng Bỉ gia cha con đều đối đề nghị này không có ý kiến, đang chuẩn bị thương lượng một chút tiếp xuống làm sao bây giờ, lúc này lại vang lên một đạo thanh âm không hài hòa, tiền bán tiên run giọng nói, việc này lộ ra tà dị, ta tiền bán tiên thân tiểu lực yếu nhưng lẫn vào không nổi, tại hạ cáo tử. Tiền bán tiên nói xong quay người muốn đi, đem bên cạnh Bỉ ứng hùng đều bị chọc tức, quắc, tiền bán tiên, ngươi có còn hay không là Tây Bình phủ nhân sĩ? Còn có hay không một điểm người trong giang hồ cốt khí? Bây giờ Tây Bình phủ đại nạn lâm đầu, ngươi vậy mà lâm trận bỏ chạy. Cái kia tiền bán tiên lại không ngừng bước, nói, cốt khí là cái gì? Ta tiền bán tiên chính là cái bày sạp xem bói, tự nhiên không có các ngươi người trong giang hồ cái gọi là cốt khí, loại thời điểm này vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tiền bán tiên nói đi là đi, hôn không để ý vừa rồi Tùng Hạc lao đạo cùng Tịch Không đại sư ân cứu mạng, một điểm nghĩa khí đều không có, chắc không được sẽ cùng Đỗ Thành Kim dạng này trộm mộ sen lẫn trong cùng một chỗ, cũng bởi vì chia của không đồng đều lên tranh chấp, gia hỏa này chính là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Tiền Bán Tiên lùi bước còn đưa tới phản ứng dây chuyền, Đỗ Thành Kim vốn cũng không có nắm chắc bao nhiêu tức, mắt thấy Tiền Bán Tiên lùi bước, hắn cũng xoay người nói, nghe nói cái kia mãnh hổ bang làm việc bá đạo tàn nhẫn, nếu là rơi xuống trong tay bọn họ khẳng định sinh tử khó dò, được rồi, ta cũng đi tránh một chút đi. Tổng cộng mới 5 nhóm người, còn chưa bắt đầu thương lượng sự tình, thì có 2 nhóm người sợ hãi, đây chính là một đám người ô hợp a, giang hồ nhân sĩ quả nhiên không đáng tin cậy. Tùng Hạc lao đạo nhìn Không Tịch đại sư nói, lao hòa thượng, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không Tịch đại sư nói, đã Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo cũng không nguyện ý quản sự, ta một cái phương ngoại chi nhân ra cái gì đâu. Được rồi, vẫn là về của ta Thanh Long tự nhập tiền ngồi xuống đi thôi. Mọi người thái độ làm cho Tùng Hạc lao đạo rất là bất đắc dĩ, đành phải lắc đầu nói, đại sư nói đúng lắm, hai chúng ta đều người xuất gia, lẫn vào cái gì chuyện trong trốn giang hồ. Bất kể hắn là cái gì mãnh hổ bang, mãnh long bang, hắn xưng bá hắn giang hồ, ta bái ta Tam Thanh tổ sư, ai cũng không xen vào ai. Tiền Bán Tiên cùng Đỗ Thành Kim muốn đi, Không Tịch đại sư cùng Tùng Hạc lão đạo cũng không muốn quản sự, còn lại Bì Ứng Hùng liền cũng không có khả năng ra mặt, lần tụ hội này trong nháy mắt liền muốn tán đi. Đúng lúc này, dưới núi bỗng nhiên có người kêu lớn, mãnh hổ bang chủ Giá Lâm, Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo còn không nhanh nên đón. Mãnh hổ bang? Quả nhiên là mãnh hổ bang, cái này nếu như bị bọn hắn chặn lại, mọi người tính mệnh chẳng phải là đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc, Tiền Bán Tiên cùng Đỗ Thành Kim càng là thân hình lóe lên, phân biệt hướng phía hai cái trái phải phương hướng bỏ chạy. Ai ngờ bọn hắn vừa mới chạy đi mới mấy chục trượng, liền lại lấy tốc độ nhanh hơn rút lui trở về, bởi vì ở bọn hắn đào tẩu phương hướng bên trên, đều có một cái cường tráng hán tử chính chậm rãi mà đến. Không riêng gì hai cái trái phải phương hướng, phía trước cùng đằng sau cũng có người, mà lại phía trước vẫn là hai cái. Trung quanh đều có người, có thể thấy được mãnh hổ bang là làm đủ chuẩn bị, liền đề phòng bọn hắn từ những phương hướng khác đào tẩu đâu. Mãnh hổ bang lần này chỉ sợ là nhất định phải được á, bây giờ mọi người đã bị mãnh hổ bang trùng điệp vây quanh, muốn chạy trốn là rất không có khả năng, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, nhìn xem cái này mãnh hổ bang đến tột cùng muốn làm gì. Cái này mãnh hổ bang 5 người tựa hồ là 5 huynh đệ, tướng mạo đều không khác mấy, chỉ là niên kỷ bên trên hơi có chút chênh lệch, đều ở trên dưới 50, thực lực cũng ở sàn sàn với nhau. Trong đó 4 đều là một thân màu đen trang phục, ngược lại là phía trước cái tuổi đó lớn nhất, mặc một thân cẩm bào, người này 89 phần 10 chính là cái kia mãnh hổ bang chủ. Đừng nhìn mấy người kia niên kỷ không coi là quá lớn, nhưng thực lực lại không có chút nào yếu, từ bọn hắn đi đường bộ pháp cùng khí tức có thể phán đoán ra, nơi này tùy ý một người thực lực cũng không ở Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư phía dưới. Nói cách khác song phương nếu là đánh nhau, Tùng Hạc lao đạo cùng Tịch Không đại sư chỉ có thể riêng phần mình đối phó một người, Bị Ứng Hùng, Tiền Bán Tiên, Đỗ Thành Kim, hai người mới có thể đối phó một cái, Thanh Dương cùng Bị Hữu Phượng, Huyền Trúc tiểu hòa thượng càng là chỉ có thể thêm phiền, cho dù là đám người đồng tâm hiệp lực, cũng không phải cái này mãnh hổ bang đối thủ, xem ra lần này thật là đại nạn lâm đầu. Mãnh hổ bang người chậm rãi ép lên ra, bốn người khác vẫn riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, phòng bị ở giữa Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ. Cái kia cầm bảo hán tử chậm rãi hướng phía trước đi thong thả hai bước, ôn quyền nói, bản nhân mãnh hổ bang bang chủ Hổ Trấn Tung, dẫn đầu tứ đại đường chủ Hổ Trấn Thái, Hổ Trấn Hoa, Hổ Trấn Hành, Hổ Trấn Hằng gặp qua Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo. Mọi người còn bị mãnh hổ bang người vây vào giữa đâu, tất cả đều là một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, dù là Hổ Trấn Tung nói chuyện khách khí nữa, ai cũng sẽ không ngây thơ coi là gia hỏa này chính là đến thông cửa. Tây Bình phủ đám người từng cái mặt lạnh lấy, ai cũng không có trả lời. Cái kia Hổ Trấn Tung gặp lạnh trận, lúng túng cười vài tiếng, nói, làm sao? Nhìn mọi người cái dạng này, tựa hồ đối với chúng ta mãnh hổ bang đến rất không chào đón a. Nói nhảm, ngươi cũng đánh tới cửa rồi, còn muốn để mọi người hoan nghênh ngươi. Thật sự là không biết xấu hổ. Tùng Hạc lao đạo cũng không muốn phản ứng cái này cố làm ra vẻ Hổ Trấn Tung, nhưng hắn làm Tây Bình phủ giang hồ tiền bối, nơi đây lại là Tây Bình quan địa bàn, hắn không nói lời nào không được, đành phải nhắm mắt nói, Hổ bang chủ, không biết các ngươi mãnh hổ bang cao thủ ra đều xuất hiện, đến ta cái này Tây Bình quan có gì muốn làm. Nhìn thấy Tùng Hạc lao đạo ra mặt, cái kia Hổ Trấn Tung cười cười, nói, nguyên lai là Tùng Hạc chân nhân, mạo muội quấy rầy, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tùng Hạc chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cái này đều phái người đem chúng ta vây lên, thứ lỗi hay không có làm được cái gì? Chỉ sợ cái kia lấy trộm ta Tùng Hạc danh hào, đem bọn hắn lừa gạt đến Tây Bình quan chuyện tình cũng là các ngươi mãnh hổ bang làm a. Quy 1 chương 9, hỗ trợ. Tùng Hạc chân nhân hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn mời mọi người cho chúng ta mãnh hổ bang giúp cái chuyện nhỏ, chỉ là sợ mọi người không nguyện ý ra, mới ra hạ sách này. Hổ Trấn Tung lời nói bên trong lộ ra áy náy, phản phất thật sự đối với cái này rất áy náy. Ở đây đều là lão giang hồ, đương nhiên sẽ không bị Hổ Trấn Tung dáng vẻ làm cho mê hoặc. Tùng Hạc chân nhân càng là trên mặt giễu cợt, nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ, hổ bang chủ cần gì phải tới cái này một bộ, có chuyện nói thẳng, là chuẩn bị cho chúng ta trên cổ đầu người dùng một lát đâu, hay là chuẩn bị để chúng ta cho các ngươi làm mở đường tiên phong, đánh xuống Tây Bình phủ địa bàn. Nghe Tùng Hạc lão đạo, cái kia Hổ Trấn Tung bỗng nhiên ở giữa cười ha ha, đã qua hơn nửa ngày mới chậm tới, nói, xem ra Tùng Hạc chân nhân lần này là thật sự hiểu lầm, ta mãnh hổ bang đúng là mời vài vị đến giúp đỡ. Hổ Trấn Tung một lần nữa giải thích, để mọi người không khỏi sinh lòng nghi hoặc, nếu là cái này mãnh hổ bang thật sự muốn phải Tây Bình phủ địa bàn, lúc này hoặc là đối mọi người tiến hành chiêu hàng, hoặc là liền trực tiếp đánh, làm sao cũng không nên ở chỗ này bồi mọi người khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. A, hẳn là cái này mãnh hổ bang thật chỉ là tìm người hỗ trợ. Mãnh hổ bang thực lực mạnh như vậy, lại có gấp cái gì cần bọn hắn rút? Không chờ bọn họ mở miệng, cái kia Hổ Trấn Tung liền lại nói ra, ta mãnh hổ bang ngấp nghé Tây Bình phủ địa bàn không giả, bất quá ta mãnh hổ bang nếu là thật dự định tiến công các ngươi Tây Bình phủ, khẳng định sẽ áp dụng tiêu diệt từng bộ phận kế sách, mà không phải đem các ngươi tập hợp một chỗ. Bất quá nói khác, nếu là nơi này Tùng Hạc chân nhân cùng Không Tịch đại sư hai vị liên thủ lại, ta Mãnh Hổ bang liền xem như cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, tối thiểu cũng phải tổn thương 2-3 cao thủ, cuối cùng được không đến mất. Lời này không giả, Tùng Hạc chân nhân cùng Không Tịch đại sư hai vị, không thể so với Mãnh Hổ bang bất luận một vị nào cao thủ chiến lệnh, nếu là chỉ đối phó trong đó một cái, Mãnh Hổ bang cao thủ đều xuất hiện, hao tổn cũng có thể đem người mãi chết, nhưng nếu là hai người liên thủ, Mãnh Hổ bang liền muốn đánh đổi khá nhiều. Mãnh Hổ bang khuyết trương địa bàn là vì lợi ích, làm sao lại nguyện ý làm loại kia giết địch 1000 tự tổn 800 mua bán lô vốn. Hổ Chấn Tung giải thích rất rõ ràng, mọi người cuối cùng là minh bạch, Mãnh Hổ bang lần này không phải đem mọi người lừa gạt đến một lưới bắt hết. Vừa rồi Tùng Hạc chân nhân cái kia tiểu đồ đệ Thanh Dương cũng là như thế phân tích, nghĩ không ra đạo sĩ kia tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng như thế có kiến giải. Đương nhiên, Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ cũng sẽ không bởi vì Hổ Chấn Tung mấy câu, liền đối với hắn thành thật với nhau. Tùng Hạc lao đạo nói, vậy liền mời Hổ bang chủ nói một câu, đến tột cùng là dạng gì chuyện nhỏ, vậy mà cần Mãnh Hổ bang hưng sư động chúng như vậy. Cái kia Hổ Chấn Tung dường như không có nghe được hắn lời nói bên trong niệm ai chi ý, chậm rãi nói ra, là như vậy, ta Mãnh Hổ bang gần nhất ở Tây Bình phủ phát hiện một chỗ mật địa, chúng ta dự định đi vào tìm tòi hư thực, chỉ là ta Mãnh Hổ bang nhân thủ không đủ, chỗ kia mật địa lại rất có nguy hiểm, cho nên đành phải đi cầu trợ Tây Bình phủ chư vị giang hồ đồng đạo. Tây Bình phủ cảnh nội. Cái này Mãnh Hổ bang đưa tay thật dài à, cái này còn không có đánh xuống Tây Bình phủ đâu, vậy mà liền phát hiện Tây Bình phủ cảnh nội mật địa, tiêu liền Tây Bình phủ người trong giang hồ cũng không biết, phần tâm tư này cùng thủ đoạn thật sự là do người, xem ra Tây Bình phủ giang hồ đồng đạo gặp nạn rồi. Mà lại cái này Hổ Chấn Tung trong miệng mật địa là thật là giả còn không biết, như đây chỉ là Mãnh Hổ bang thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, vì chính là đem tất cả lừa gạt đến một chỗ tuyệt cảnh, sau đó tới cái một mẹ hốt gọn, đến lúc đó nhưng chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Lui một bước giảng, coi như cái này mật địa là thật, cái này Hổ Chấn Tung cũng là thật tâm thật ý mời mọi người đi hỗ trợ, nhưng là để Mãnh Hổ bang dạng này đại bang phái đều cảm thấy nguy hiểm chỗ, đi chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh, rất có thể sẽ đem tính mệnh nhét vào nơi đó. Lui thêm bước nữa giảng, mật địa là thật, lão thiên gia phù hộ tất cả mọi người an toàn từ mật địa trong trốn thoát, có thể Mãnh Hổ bang nhân phẩm chẳng lẽ liền sẽ tùy tiện phóng đại gia rời đi? Nếu là từ bên trong chiếm được quan trọng đồ vật, khó đảm bảo Mãnh Hổ bang liền sẽ không giết người diệt khẩu. Bất kể thế nào nghĩ, đây đều là một cái thiệt thòi vốn mua bán, không riêng lô vốn, rất có thể ngay cả tính mạng đều thua thiệt rơi, ở đây không có một cái nào nguyện ý đi, bất quá cân nhắc đến trước mắt tình cảnh, mọi người ai cũng không dám lên tiếng cự tuyệt, chỉ là không cho ở tính toán trong đó được mất. Cái kia Hổ Chấn Tung dường như biết mọi người sẽ không dễ dàng đáp ứng, lại nói ra, ta Mãnh Hổ bang cũng sẽ không để mọi người toi công bận rộn, sau khi chuyện thành công, ở đây có một tính từng cái, mỗi người 500 tạ ơn lượng bạc, có số tiền này, chư vị nửa đời sau liền đều không cần buồn. Trung quanh Mãnh Hổ bang cao thủ là chấn nhiếp, cái này bạc là lợi dụng, cái này Mãnh Hổ bang cũng coi là thủ đoạn ra hết. Bạc sát thực không ít, thế nhưng phải có mệnh cầm mới được, cho tiền càng nhiều, nói rõ chuyện lần này càng nguy hiểm, có thể không đi vẫn là tận lực không đi cho thỏa đáng. Tiền bán tiên gặp Hổ Chấn Tung thái độ không hề giống trong truyền thuyết bá đạo như vậy, thử nói ra, Hổ bang chủ, ta tiền bán tiên cũng chính là cái bày sạp xem bói, công phu thân thủ qua quýt bình bình, ở đây nhiều cao thủ như vậy, có ta một cái không nhiều không, có ta không thiếu một cái này mật địa ta thì không đi được. Cái kia Hổ Chấn Tung mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tiền bán tiên, thẳng nhìn hắn trong lòng run sợ, cơ hồ đều muốn tè ra quần, mới mở miệng nói ra, ngươi không muốn đi. Nói đều nói đi ra, tiền bán tiên đành phải nhắm mắt nói, đúng vậy, ta tiền bán tiên bản lãnh thấp, lo lắng hỏng Mãnh Hổ bang đại sự, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Cái kia Hổ Chấn Tung khẽ cười cười, nói, không đi cũng được a. Ta đi đây, ta thật phải đi. Tiền bán tiên thử thăm dò nói. Mắt thấy Hổ Chấn Tung cũng không có ngăn cản, tựa hồ đối với hắn rời đi mảy may cũng không để ý, tiền bán tiên rốt cục yên tâm, mở rộng bước chân đi về phía trước. Đỗ Thành Kim gặp Hổ Chấn Tung đáp ứng tiền bán tiên, trong lòng lập tức hối tiếc không thôi, sớm biết Mãnh Hổ bang tốt như vậy nói chuyện, mình trước hết mở miệng, bây giờ Hổ bang chủ đã đáp ứng tiền bán tiên, mình cái thứ hai rời khỏi, cũng không biết có thể hay không làm đối phương thẹn quá hóa giận. Lúc này cái kia tiền bán tiên vừa mới vượt qua Hổ Chấn Tung, đang muốn triển khai thân pháp thoát đi cái này nơi chẳng lành, chỉ thấy bên cạnh đột nhiên hiện lên một thân ảnh, một trưởng vỗ tới hậu tâm của hắn. Xuất thủ là Hổ Chấn Tung bên cạnh cái kia màu đen trang phục hắn tử, cứ việc tiền bán tiên đối với hắn sớm có phòng bị, nhưng giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, cuối cùng vẫn không có tránh thoát một trường này. Tiền bán tiên bị đòn nghiêm trọng này, liền như là một đầu như diều đứt dây, bay thẳng ra xa 2-3 trượng, sau đó lại đi trước đánh mấy cái lăn lộn, nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết. Đỗ Thành Kim vừa muốn há mồm nói chuyện, vừa hay nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức dọa đến run một cái, giữa hai chân bỗng nhiên liền ướt một mảng lớn. Còn tốt mình không có mở miệng, bằng không mà nói cái này tiền bán tiên chính là mình vết xe đổ a. Những người khác cũng bị một màn này làm giật nảy mình, nghĩ không ra cái này Mãnh Hổ bang nói động thủ liền động thủ, không có chút nào điểm báo, một trưởng này uy lực to lớn vô cùng, liền xem như Tùng Hạc lão đạo cùng Không Tịch đại sư cũng không dám lại kháng. Tiền bán tiên lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quy 1 chương 10, mật địa. Kỳ thật kết quả này cũng là có thể dự liệu được, Mãnh Hổ bang phí hết lớn như vậy tinh lực mới đem mọi người lừa gạt đến, làm sao lại tùy tiện thả bọn họ đi. Tiền bán tiên cũng là sợ hãi quá mức, quên đi Mãnh Hổ bang phong cách hành sự, kết quả nhận lấy trừng phạt. Hổ Chấn Tung chậm rãi quay đầu, gặp tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, hắn cười cười, nói, vừa rồi xuất thủ là xá đệ Hổ Chấn Hằng, cái này tiền bán tiên không biết điều, đành phải giáo huấn một chút hắn, bất quá mọi người yên tâm, xá đệ ra tay có chừng mực, hắn nhiều lắm là sẽ thổ mấy lượng huyết, sẽ không ảnh hưởng đi chỗ đó mật địa, hiện tại chính là lúc dùng người, ta cũng không nỡ hạ sát thủ. Nghe được Hổ Chấn Tung, mọi người không khỏi vì tiền bán tiên mặc nghiệm, bị trọng thương cũng không miễn đi mật địa chuyến đi, cái này tiền bán tiên về sau có tội thụ, tội gì đến quá thay. Mặc dù Hồ Chấn Tung nói khách khí, mọi người cũng đều biết, lần này mật địa hành trình chỉ sợ tránh không được. Quả nhiên, Hồ Chấn Tung còn nói ra một chút càng làm mọi người khiếp sợ sự tình, nói, mọi người cũng không cần cảm thấy ta Mãnh Hổ Bang làm việc bá đạo, lần này chuyện tình nhưng thật ra là vì tiên sư làm, nếu là trong đó hơi có chút sai lầm, chúng ta toàn bộ Mãnh Hổ Bang đều muốn đi theo chôn cùng, cho nên có ai không muốn đi, vậy cũng là ở muốn ta huynh đệ mấy cái tính mệnh. Tiên sư? Vậy mà lấy có tiên sư, cái này Mãnh Hổ Bang lại là vì tiên sư làm việc. Tất cả mọi người ở đây đều bị Hồ Chấn Tung câu nói này chấn trụ. Tiên sư, kia là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói có thể phi thiên độ địa, giết người ở vô hình, trong đó đại năng giả càng là có thể rời núi lấp biển, hủy thiên diệt thế. Bất quá tiên sư thưa thất cực kỳ, bình thường cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, người bình thường chỉ coi hắn là truyền thuyết, tự liền Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư loại này đỉnh tiêm người trong giang hồ, cũng là chỉ nghe tên không thấy một thân. Tiên sư đối với bọn hắn những này người trong thế tục tới nói, đó chính là thần tiên trong truyền thuyết, lúc trước Tùng Hạc lao đạo chính là dùng tiên sư ngụy trang đem Thanh Dương lừa gạt núi đến, về sau Thanh Dương phát hiện mắc lừa thời điểm cũng đã chậm, chỉ có thể tiếp tục cho Tùng Hạc lao đạo làm đồ đệ. Nghĩ không ra lần này vậy mà từ Mãnh Hổ Bang trong miệng nghe được liên quan tới tiên sư tin tức, lần này tiểu liền Thanh Dương mấy người cũng sinh ra một tia may mắn. Có thể khoảng cách gần tiếp xúc đến trong truyền thuyết tiên sư, chuyến này cho dù là bước lên điểm hiểm cũng đáng, vạn nhất vị kia tiên sư nhìn mình tư chất thượng giai, nguyện ý thu làm đồ đệ, đời này liền phát đạt, liền xem như tiên sư trước mắt, dù chỉ là đạt được bọn hắn tùy ý một chút chỉ điểm, cũng có thể hưởng thụ cả đời. Xem ra lần này mật địa hành trình là phải đi, tiên sư tên tuổi đối mọi người không riêng gì cái dụ hoặc, càng là một cái chấn nhiếp, lần này Mãnh Hổ Bang tìm tới bọn hắn, ai dám cam đoan không có tiên sư ý kiến? Thiên sư tìm ngươi cũng dám không đi, quay đầu sẽ không sợ tới cửa trả thù. Những lời này Hổ Chấn Tung hoàn toàn có thể sớm nói ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đặt ở cuối cùng, mục đích đúng là vì chấn nhiếp mọi người, khiến cho bọn hắn không còn dám sinh ra bất kỳ may mắn tâm lý. Tiếc nuối duy nhất là Tiền Bán Tiên bị Hổ Chấn Tung trở thành giết gà dọa khỉ con gà kia. Hổ Chấn Tung dường như đã sớm liệu đến phản ứng của mọi người, nói: các ngươi hẳn là đều hiểu, tiên sư chuyện tình, dung không được nửa điểm lãnh đạo. Mọi người chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, ta Mãnh Hổ Bang vì cái gì tìm là các ngươi vài vị, mà không phải Tây Bình phủ cái khác giang hồ đồng đạo? Nơi này mặc dù tụ tập Tây Bình phủ gần nửa giang hồ nhân sĩ, nhưng còn có rất nhiều cao thủ cũng không có tới. Nghe Hổ Chấn Tung tiểu nói này, mọi người mới chợt nhớ tới lần này tới người tựa hồ cũng tương đối đặc thủ. Tiền Bán Tiên là cái thời bói, Đỗ Thành Kim là cái trộm mộ, hai người này mặc dù võ công không cao, nhưng là đối với phán vị biến dạng, khảo sát đào móc rất am hiểu, chính thích hợp ở mật địa trong tầm bảo. Bị ứng hùng là gia truyền thuần thú kỹ năng, có thể câu thông giá thu khống chế điều cầm, có đôi khi gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể điều khiển động vật đi lên mạo hiểm, chẳng phải là so người khác nhiều mấy cái tính mạng. Về phần Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư, bản thân liền là đỉnh tiêm cao thủ, có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, mà lại Tùng Hạc lao đạo khinh công chắc tuyệt, còn có một tay kỳ diệu xúc cốt công, Không Tịch đại sư đã luyện kim cương hộ thể thần công, lại có sư tử hống âm ba công kích, chuyến này có lẽ sẽ có ngoại ý muốn tác dụng. Ở đây những người này đều có tuyệt kỹ, mà lại cũng rất thích hợp dùng để thăm dò mật địa, xem ra Mãnh Hổ Bang tìm người thời điểm vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Mãnh Hổ Bang đã đem sự tình làm được một bước này, xem ra chuyện lần này thật là không cho sơ thất ta. Tùng Hạc lao đạo nhìn một chút bên cạnh mình Thanh Dương, trên mặt dò dỉ ra một tia không bỏ thái độ, nói: Hổ Bang chủ, lần này mật địa hành trình nguy hiểm trung điệp, ta đệ tử này còn trẻ, không có học được bản lĩnh gì, hắn cũng không cần đi à? Ta Tùng Hạc cũng đất chôn một nửa cái cổ, liền xem như đem tính mệnh bán cho các ngươi cũng không sao, cũng nên cho ta Tây Bình quan lưu lại một tia hương hỏa. Tùng Hạc nhắc nhở những người khác, Bị Ứng Hùng cũng nói, đúng vậy à, nữ nhi của ta đi cũng giúp không được gấp cái gì, liền để ba người bọn hắn tiểu hài lưu lại đi. Hổ Chấn Tung hơi do dự một chút, nói, lẽ ra yêu cầu của các ngươi không tính quá phận, nhưng lúc này đây can hệ trọng đại, được chuyện trước đó không cho tiết lộ nửa điểm phong thanh, ba người bọn hắn là khẳng định phải đi theo. Bất quá tới tiên sư nơi đó, các ngươi có thể cầu một cầu tiên sư, để bọn hắn ba tên ở lại bên ngoài. Hổ Chấn Tung sở dĩ đối bọn hắn khách khí như vậy, một mặt là bởi vì Tùng Hạc lão đạo cùng Không Tịch đại sư thực lực cao tuyệt, thân phận địa vị không thể so với hắn thấp, một phương diện khác cũng là vì khiến cái này người tận tâm làm việc. Về sau mọi người còn phải cùng một chỗ dò xét mật địa, nếu là đám người này trong lòng còn có bất mãn, cố ý hỏng tiên sư đại sự, người khác sống chết không quan trọng, mình Mãnh Hổ Bang cũng phải đi theo không may. Tùng Hạc lão đạo cũng chính là vừa nói như vậy, bọn hắn cũng đã sớm ngờ tới chuyện này không tốt dàn xếp, gặp Hổ Chấn Tung cũng nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, chỉ là không biết cái kia tiên sư có được hay không nói chuyện, có thể đáp ứng hay không mọi người yêu cầu. Đã sự tình đã thương lượng xong, mọi người cũng không có tất yếu lại như thế kiếm bạc nỗ trương, chung quanh Mãnh Hổ Bang đám người cũng tạm thời giải trừ đề phòng, tới cùng mọi người chào. Tây Bình phủ bên này giang hồ nhân sĩ đều là Mãnh Hổ Bang điều tra qua, tự nhiên đều biết, Mãnh Hổ Bang bên kia cũng rất tốt nhận, ngoại trừ bang chủ Hổ Chấn Tung bên ngoài, cái khác bốn trang phục hán tử dựa theo niên kỷ từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự là Hổ Chấn Thái, Hổ Chấn Hoa, Hổ Chấn Hành, Hổ Chấn Hằng. Lúc này Tiền Bán Tiên cũng đã tỉnh lại, xem ở tất cả mọi người là Tây Bình phủ võ lâm đồng đạo phân thượng, Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư cũng không có đối với hắn không quan tâm, tiến lên đỡ hắn lên, lại tìm hai viên chữa thương đan dược cho hắn ăn ăn vào. Hổ Chấn Tung nói không giả, Tiền Bán Tiên thương thế nhìn nghiêm trọng, nhưng đều là nội thương, cũng không ảnh hưởng hắn hành động, ăn vào đan dược về sau khí sắc hơi khôi phục một chút. Chỉ là về sau Tiền Bán Tiên cũng không dám nữa nói rời đi sự tình, ngẫu nhiên nhìn về phía Mãnh Hổ Bang mấy người, trong ánh mắt cũng là mang theo kính sợ cùng nghĩ mà sợ, vẫn lòng còn sợ hãi. Quy 1 chương 11, Thiên sư. Việc này không nên chậm trễ, đừng nhìn đám người này trong giang hồ đều là nổi danh thai to mặt lớn, nhưng cũng không người nào dám để tiên sư một mực chờ lấy bọn hắn, lo liệu xong chuyện bên này về sau, mọi người không dám có chút trì hoãn, hai đám người rót thành một bang. cùng một chỗ hướng phía mãnh hổ bang nói tới cái kia mật địa mà đi. Đương nhiên, lẫn nhau phòng bị vẫn phải có, Tây Bình phủ những người giang hồ này sĩ không có khả năng đối mãnh hổ bang hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù đi theo mãnh hổ bang người đi rồi, lại đều âm thầm cũng thêm cẩn thận, mà mãnh hổ bang người cũng sẽ không triệt để yên tâm những người này, chuyên môn phái hai người ở phía sau nhìn chằm chằm, để tránh người nào náo phạm rút ra đào tẩu, tiết lộ tiên sư tin tức. Có lẽ là bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, có lẽ là bởi vì khoảng cách không xa, mãnh hổ bang cũng không có chuẩn bị cái gì phương tiện giao thông, mọi người trên đường đi toàn bộ nhờ đi bộ. Cũng may tất cả mọi người là người trong giang hồ, sức lực cũng không tệ lắm, chỉ là khổ cái kia tiền bản tiên, bản thân bị trọng thương cũng không có tính dưỡng cơ hội, chỉ có thể kéo lấy thân thể tàn phế chật vật theo ở phía sau. Mãnh hổ bang nói tới mật địa ở phía tây dãy núi bên trong, cơ hồ ra Tây Bình phủ phạm vi, nơi đó bản thân liền là người bình thường cấm địa, khắp nơi đều là nguy hiểm, bất quá việc đã đến nước này, không đi là không được, mọi người một đường đi tây, thời gian dần qua liền tiến vào vùng núi. Lương Châu địa phương hoang vu vắng vẻ, bản thân liền là tương đối xa xôi một cái châu, mà Tây Bình phủ càng là Lương Châu bên trong nhất dựa vào Tây phủ thành, lại hướng tây chính là liên miên dãy núi. Nơi đó vị trí vắng vẻ, cơ hồ không có nhân loại hoạt động vết tích, trên núi giá thu thành đàn dữ dội tàn bạo, tiểu liền Tây Bình phủ cao minh nhất thợ săn cũng không dám xâm nhập. Tây Bình phủ thành phụ cận còn tốt một chút, nhiều ít có một ít đất bằng, nhưng là ra Tây Bình phủ thành phạm vi, đi tây chính là liên miên dãy núi, trong đó Tây Bình quan vị trí, cơ hồ chính là đất bằng cùng vùng núi đường ranh giới, mãnh hổ bang đem tất cả tụ ở chỗ này cũng là bởi vì khoảng cách gần. Một đoàn người ăn gió nằm sương, vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy một chút thôn xóm nhỏ cùng sống một mình sơn dân thợ săn, hai ngày sau đó xâm nhập vùng núi, liền cơ hồ không gặp được bất kỳ người đi đường, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái mạo hiểm thợ săn hoặc là hái thuốc khách, cũng là thận trọng không dám xâm nhập, một khi có chút thu hoạch liền vội vàng rời đi, sợ trên nửa đường xông ra một đầu manh thú. Lại qua một ngày, tiêu liên mạo hiểm thợ săn cùng hái thuốc khách cũng không có, có chỉ là giấu ở nơi xa chu lên giã thú cùng phi cầm, có đôi khi sẽ còn lăng đầu lăng nao xông ra một đầu, cho bọn hắn đoàn người này tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhất là ở trong đêm, manh thú xuất hiện tần suất thì càng cao, một đêm đi qua, có mấy người cũng thụ bị thương ngoài ra. Bây giờ mọi người cũng coi là cùng chung hoạn nạn, ở mãnh hổ bang cùng những người khác cố ý chiếu cố cho, Thanh Dương, Huyền Trúc, Bị Hữu Phượng cùng Tiền Bán Tiên bốn người ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì. Trên đường đi trèo đèo lội suối, trèo non lội suối, còn muốn xuyên qua tầng tầng rừng rậm, ngoại trừ ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày không có chút nào dám trì hoãn, sợ đi chậm, chọc giận những cái kia tiên sư. Lại thêm thỉnh thoảng xuất hiện manh thú, cho dù là bọn họ đều là giang hồ cao thủ, cũng mệt mỏi cơ hồ thoát lực. Về phần cái kia bản thân bị trọng thương Tiền Bán Tiên, càng là một cái mạng tiêu hao hơn phân nửa cái, nếu không phải bởi vì Tùng Hạc lão đạo cùng Không Tịch đại sư nhìn hắn đáng thương, trên đường đi chiếu cố nhiều hơn, đoán chừng sớm đã bị sơn lâm dã thú gặm đến không còn sót lại một chút cặn. Tới ngày thứ 5 buổi chiều, làm xa xa thấy được một cái to lớn sơn cốc thời điểm, tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng là đạt tới nơi muốn đến, bởi vì mãnh hổ bang nói tới cái kia mật địa, ngay ở phía trước trong sơn cốc này. Nhìn núi làm ngựa chết, đừng nhìn sơn cốc kia đã gần trong gang tấc, mãnh hổ bang mang theo tất cả mọi người vẫn là lượn quanh hơn một canh giờ con đường, cuối cùng mới đi đến được cửa vào sơn cốc chỗ. Hổ Chấn Tung là tới qua một lần, đối bên trong con đường rất quen thuộc, đang muốn mang mọi người tiến vào trong cốc, đồng nhiên liền nghe không trung một thanh âm nói, Hổ Chấn Tung, để ngươi tìm mấy người hỗ trợ, kết quả lập tức liền đi gần nửa tháng, hiệu suất này thật đúng là cao a. Mãnh hổ bang bốn đường chủ nghe thế cái thanh âm, liền như là con thỏ nhỏ gặp mãnh hổ, đồng nhiên ở giữa liền định trụ, nguyên bản một mực không có chút rung động nào trên mặt, đồng nhiên ở giữa liền có thêm một tia kính sợ, nhiều một tia sợ hãi cùng khẩn trương. Chỉ có cái kia Hổ Chấn Tung biểu hiện hơi tốt một chút, không có bị một câu ổn định lại, mà là toàn thân đánh run một cái, sau đó không dám ngẩng đầu, trực tiếp đối phía trước liền đã bái đi xuống. Những người khác thật không có mãnh hổ bang phản ứng lớn như vậy, mà là hiếu kỳ ngẩng đầu, lén lén nhìn quanh phía trước, tìm kiếm thanh âm mới rồi xuất xứ. Kỳ thật cũng không khó tìm, ngay ở phía trước một cây đại thụ đỉnh, đang đứng một cái một thân áo xanh người trẻ tuổi. Cái kia cành bất quá lớn chừng chiếc đũa, đừng nói là một người trưởng thành, liền xem như một cái mấy tuổi trẻ nhỏ cũng có thể là gãy, nhưng là người tuổi trẻ kia đứng ở phía trên, lại bình ổn cực kỳ. Một cơn gió núi thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng lay động, thân thể của người kia vậy mà đi theo cành cùng một chỗ theo gió nhảy múa, nhẹ nhàng mà linh động, liền như là sinh trưởng ở trên cây một chiếc lá. Tùng Hạc dùng khinh thân công phu cũng tương tự có thể bay đến ngọn cây, nhưng hắn lại chỉ có thể dựa vào quán tính nhẹ nhàng lướt qua, ở nhu nhược kia cành phía trên dừng lại bất quá chớp mắt, về sau nhất định phải có thô to thân cây mượn lực, mà không phải giống đối phương, thời gian dài đứng ở nhu nhược kia cành phía trên. Loại thủ đoạn này căn bản cũng không phải là người trong giang hồ có thể đạt tới, liền xem như ngươi công lực lại thâm, cũng chỉ có thể mượn lực dùng sức, không được bền bỉ. Mà muốn phải giống đối phương dạng này, mượn dùng nhu nhược cành cây diệp lăng chống trái mà đứng, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên sư mới có thể làm đến a. Quả nhiên là tiên sư, đây chính là trong truyền thuyết tiên sư. Cái kia mãnh hổ bang trợ quả nhiên không có lừa gạt mọi người, nghĩ đến mình sinh thời lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên sư, đám người không khỏi trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ, chuyến này tuy là bị ép buộc, nhưng cũng chuyến đi này không tệ. Lại nhìn kỹ, người tuổi trẻ kia ước chừng chừng 20, tướng mạo rất là bình thường, phương diện khác cũng không có xuất chúng chỗ, nhưng là toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí chất, làm lòng người hướng tới chi. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác hắn so người trong thế tục dường như nhiều một cỗ linh tú chi khí, nhiều một tia tiên khí, nhiều một tia không dính khói lửa trần gian. Tất cả mọi người không nói gì, mãnh hổ bang mấy người là bởi vì kính sợ cùng thần trương, mà Tây Bình phủ người thì là bởi vì mừng rỡ cùng chấn kinh. Tây kia đỉnh người trẻ tuổi dùng ánh mắt liếc nhìn đám người về sau, cau mày nói, Hổ Chấn Tung, đây chính là ngươi lãng phí thời gian nửa tháng mới tìm tới giúp đỡ sao? Làm sao đều là một bang giả yếu tàn tật, bọn hắn có thể giúp đỡ gấp cái gì? Một đoàn người bên trong, Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư già tóc râu ria cũng trắng bệnh, Thanh Dương, Huyền Trúc, Bỉ Hữu Phượng ba người, xem xét chính là mới ra đời, trên thân không có bao nhiêu bản lãnh, lại thêm một cái sắp chết tiền bản tiên, nói là già yếu tàn tật không có chút nào quá đáng. Quy 1 chương 12, Tiên duyên. Mắt thấy tiên sư đối với mình tìm đến người rất là bất mãn, cái kia Hổ Chấn Tung sợ hãi cực kỳ, vội vàng giải thích nói, Khê Bình tiên sư cho phép bẩm, những người này đều là ta Mãnh Hổ Bang tỉ mỉ chọn lựa ra, ở Khai Nguyên phủ cùng Tây Bình phủ địa giới cũng đều là đỉnh tiêm nhân vật giang hồ, đừng nhìn hai cái này người xuất gia lớn tuổi, công lực của bọn hắn lại không có chút nào so với ta chênh lệch, còn lại những người kia cũng đều là ai cũng có sở trường riêng, rất thích hợp tiến vào cái kia mật địa thám hiểm. Nghe xong Hổ Chấn Tung, cái kia được xưng là Khê Bình tiên sư người trẻ tuổi chỉ là không nhịn được hừ một tiếng, mà không thay đổi nói ra, nói với ta những thứ vô dụng này, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao cùng Khê anh sư thúc giải thích đi, các ngươi chậm chạp không đến, Khê anh sư thúc đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Cái kia Khê Bình tiên sư nói xong, thân thể nhẹ nhàng rung động, liền từ trên cây bay xuống xuống tới, sau đó mấy cái lắc mình liền biến mất ở phía trước, hẳn là cho hắn trong miệng sư thúc báo tin đi. Hổ Chấn Tung biết đối phương không giả, nếu như không phải đợi gấp, đối phương cũng không khả năng chuyên môn phái một người thủ tại chỗ này. Nhưng hắn cũng là đầy mình ủy khuất ta, từ nơi này đến Tây Bình phủ, gắng sức đuổi theo cũng phải 5 ngày thời gian, vừa đi vừa về chính là 10 ngày, còn lại tất cả công tác chuẩn bị mới bỏ ra không đến 5 ngày thời gian, đã là áp xúc đến cực điểm. Bất quá cho tiên sư làm việc, có ủy khuất cũng chỉ có thể mình chịu đựng. Mắt thấy cái kia Khê Bình tiên sư đã nhập cốc, Hổ Chấn Tung không có tiếp tục chờ ở bên ngoài, mà là đứng lên, trực tiếp mang theo mọi người tiến vào trong cốc. Cửa vào sơn cốc chỗ có một dòng sông nhỏ, bọn hắn dọc theo sông nhỏ tiếp tục đi lên, lại đi rồi 2-3 dặm địa, đi vào một chỗ gò đất mang. Cái này gò đất mang rõ ràng chính là cố ý tạo thành, nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này cây cối cỏ dại đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy trên mặt đất mơ hồ lộ ra gốc cây. Gò đất đằng sau là một chỗ vách núi, ở trên vách núi đá cách mặt đất cao hơn một trượng vị trí có một sơn động biên giới chỉnh tề cực kỳ, hiển nhiên là dùng lưỡi dao cắt gọt mà thành. Lấy Mãnh Hổ Bang năng lực, mặc dù cũng có thể mở dạng này sơn động, nhưng này cần vô số thợ thủ công một đục một đúa mở ra đến, chắc chắn sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy cắt gọt vết tích. Hổ Chấn Tung cũng có thể vận công dùng lợi khí cắt gọt, nhưng là một chút hai lần có thể, khai sơn động là không thể nào, không riêng gì công lực theo không kịp, cũng không có như thế dùng bền lợi khí. Xem ra mảnh này gò đất cùng hang núi kia đều là tiên sư gây nên, mở ra đến làm lâm thời động phủ sử dụng, về phần là như thế nào mở, cũng không phải là bọn hắn có thể đoán được. Hang núi kia cách bọn họ cũng không xa, nhưng là lối vào mơ mơ hồ hồ, căn bản không nhìn thấy bên trong đến tuột cùng đều có cái gì, cũng không biết ở giữa cách một tầng thứ gì. Ngay tại mọi người quan sát hang núi kia thời điểm, đột nhiên ở giữa, lối vào hang núi tạo nên một trận ánh sáng màn, sau đó ba đầu bóng người liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư công lực thâm hậu, bình thường có cái gì động tĩnh cũng chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn, lần này nhưng cũng không có nhìn ra đối phương trước đó giấu ở chỗ nào, bọn hắn chỉ có thể lắc đầu, đem đây hết thảy quy kết làm tiên sư không gì làm không được. Liên Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư đều là dạng này, những người khác thì càng không cần nói, về phần Thanh Dương cùng Huyền Trúc mấy tiểu hài thì là tỏ rõ vẻ ước ao, quá thần kỳ, nếu là có thể bái bọn họ vi sư, dù chỉ là học được trong đó một chút gia lông, đời này cũng đáng. Cửa sơn động ba đầu bóng người, đứng tại bên trái nhất cái kia chính là từ cửa vào sơn cốc chỗ sớm trở về cái kia Khê Bình tiên sư, còn lại hai cái vô luận là ăn mặc, vẫn là hình tượng khí chất, cũng cùng cái kia Khê Bình tiên sư không kém quá nhiều. Chỉ là ở giữa một cái kia tuổi tác lớn hơn một chút, biểu lộ cùng khí độ thoạt nhìn trầm hơn ổn một chút, phục sức cũng càng thâm một chút. Tất cả mọi người là lao giang hồ, không cần giới thiệu, đều có thể phán đoán ra, ở giữa cái kia hẳn là cái kia Khê Bình tiên sư trong miệng Khê anh sư thúc, về phần bên phải cái kia, thân phận địa vị hẳn là cùng Khê Bình tiên sư không kém, không phải sư huynh chính là sư đệ. Cái kia Khê anh sư thúc cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, đứng tại lối vào hang núi, chỉ là hướng xuống nhẹ nhàng quét như vậy một chút, liền đem phía dưới tình huống của mọi người cũng xem ở trong mắt. Đừng nhìn chính là đơn giản như vậy một chút, lại làm cho phía dưới đám người cảm giác phảng phất đi qua một thế kỷ, đầu tiên là như núi áp lực đập vào mặt, chờ muộn để cho người ta cơ hồ thở không nổi, chờ đến bọn hắn cơ hồ không kiên trì nổi thời điểm, cái kia áp lực mới dần dần biến mất. Áp lực còn không có hoàn toàn biến mất, xung quanh đông nhiên ở giữa liền sáng lên, mọi người cảm giác mình tựa như là ở trước mặt mọi người, đông nhiên đã bị người lột sạch quần áo, bốn phương tám hướng đều là ánh mắt, ở không chút kiêng kỵ đánh giá ngươi, để ngươi không chỗ che thân, bí mật gì cũng ẩn tàng không ở. Đừng nói là Thanh Dương, Huyền Trúc bọn người, liền xem như Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư cũng không ngoại lệ, mà lại thực lực càng mạnh, cảm nhận được áp lực ngược lại càng lớn. Khó trách Mãnh Hổ Bang một đám cao thủ sẽ đối với tiên sư như thế kính sợ, tiên sư thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Mới vừa rồi còn có người cảm thấy không gì hơn cái này, tiên sư dường như cũng không có lợi hại cỡ nào, cũng chính là khinh công so mọi người cao minh một chút, thực lực so người trong giang hồ càng cường đại một chút thôi. Hiện tại xem như triệt để chịu phục, giữa bọn hắn căn bản là không cách nào đặt chung một chỗ so. Cái kia Khê anh sư thúc ánh mắt đảo qua đám người, mà không thay đổi nói, "Ừm, vẫn được, thực lực của những người này mặc dù cùng chúng ta tu tiên giả không cách nào so sánh, nhưng từ khí tức của bọn hắn cùng thân pháp đến xem, tại người bình thường bên trong cũng đều là người nổi bật. Nhất là cái kia hai cái người xuất ra, liền xem như cùng ta môn phái bên trong khai mạch cảnh trung kỳ tạp dịch đệ tử so sánh, cũng không kém bao nhiêu, xem ra đối với chuyện này hộ bàng chủ chỉ là dùng một chút tâm tư." Người ở chỗ này cũng không minh bạch Khê anh tiên sư nói tới khai mạch cảnh trung kỳ tạp dịch đệ tử là cái gì, nhưng là đối phương chỉ dựa vào lấy vừa rồi cái kia một ánh mắt, liền cho mọi người một cái uy hiếp, mà lại đã đoán được ở đây người đại khái thực lực, cái này Khê anh tiên sư bản lãnh đã so với sơ cái kia Khê Ninh tiên sư cao hơn nhiều lắm, không hổ là càng cao hơn một cấp sư thúc cấp nhân vật. Cái kia Khê Ninh tiên sư bọn hắn còn có thể cố ép ngưỡng vọng đến, đối mặt cái này Khê anh tiên sư cũng chỉ có tuyệt vọng. Hồ Chấn Tung cùng mọi người khác biệt, hắn nhẫn nhịn đầy mình ủy khuất, cũng làm tốt gặp mặt về sau nhận một phen trách cứ chuẩn bị, kết quả đạt được lại là một trận khích lệ, Hồ Chấn Tung lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng về phía sơn động vị trí trịnh trọng dập đầu mấy cái, mới nước nở nói, đa tạ tiên sư khích lệ, ta mãnh hổ bang cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cần ngài một câu, ta mãnh hổ bang từ trên xuống dưới nguyện ý vì tiên sư sông pha khói lửa không chối. Từ gặp Hồ Chấn Tung như thế biết lễ, cái kia khê anh tiên sư rất là vui mừng, trên mặt rốt cục có vẻ tươi cười, hắn khẽ gật đầu, nói, rất tốt, chuyện lần này liền giao cho hổ bang chủ. Chỉ cần ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ta sẽ ban cho ngươi mãnh hổ bang một cái tiên duyên. Quy 1 chương 13, quy xuống, đạt được khê anh tiên sư cam đoan, Hổ Chấn Tung cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, bái phục trên đất, không ở âm thanh mà nói, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Cái khác vài vị mãnh hổ bang đường chủ cũng là cùng có vinh yên, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, vội vàng giống đại ca đồng dạng quỳ xuống, đối phía trước vài vị tiên sư không chỗ ở giật đầu. Trong lúc lơ đãng, thậm chí còn có thể từ trên mặt bọn họ nhìn thấy vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo, cái này cần ý dĩ nhiên không phải đối mấy vị kia tiên sư, mà là đối Tây Bình phủ giang hồ nhân sĩ. Có thể có được tiên sư coi trọng cùng dịu dắt, mãnh hổ bang tự nhiên có đắc ý cùng cái vốn để kiêu ngạo. Những người khác đối với cái này đều là hâm mộ cực kỳ, hận không thể thay thế cái kia Hổ Chấn Tung quỳ trên mặt đất, chỉ là không biết đối diện mấy vị này tiên sư tính cách cùng tính nết, cũng không dám tùy tiện chen vào nói, sợ mình tùy tiện mở miệng sẽ mang đến không được dự báo phiền phức. Lúc này, đứng ở phía sau Thanh Dương tiểu đạo sĩ bỗng nhiên nói, "Tiên sư, tiểu đạo có một vấn đề, không biết như thế nào mới có thể trở thành các ngươi người như vậy." Thanh Dương hỏi đột ngột, những người khác nhất thời đều không có kịp phản ứng, chưa kịp ngăn cản hắn, không nói chuyện nói hết ra, lại muốn ngăn cản cũng vô ích. Thậm chí còn có người cùng hắn, mong mọi tiên sư có thể nói cho mọi người đáp án của vấn đề này. Phía trên cái kia khê anh tiên sư tâm tình dường như rất tốt, không có để ý Thanh Dương tiểu đạo sĩ lớn mật mạo phạm, mà là hiếu kỳ nhìn hắn một cái, nói, ngươi cũng nghĩ trở thành tiên sư. Đúng vậy, ngươi ở chỗ này chỉ sợ mỗi một cái đều có ý nghĩ này. Thanh Dương nói, cái kia khê anh tiên sư cười cười, nói, thế nhân đều chỉ thấy được tiên sư cao cao tại thượng, nhưng lại không biết trở thành tiên sư cần nỗ lực bao lớn đại giới. Tư chất, nội tính, số phận, tài nguyên, thậm chí là bối cảnh cùng tính cách các loại, chỉ cần có một cái có chỗ khiếm khuyết, kết quả là đều là công dã chẳng, huống chi tuổi của ngươi cũng có chút lớn, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Lớn tuổi, nói rõ còn có cơ hội a, so người khác nhiều cố gắng một chút được rồi đi. Khê anh tiên sư nhẹ nhàng một câu, làm sao có thể bỏ đi Thanh Dương tiểu đạo sĩ chấp niệm trong lòng. Hắn hướng phía trên thật sâu làm một cái vai chào, cung kính nói, cầu tiên sư chỉ điểm. Lần này cái kia khê anh tiên sư nhưng không có lại nói tiếp, bên cạnh hắn cái kia khê bình tiên sư bỗng nhiên tiến lên một bước, quắc, ngươi thì tính là cái gì? Đáng giá sư thúc ta chỉ điểm. Sư thúc hảo luôn khuyên bảo, kia là hắn đại nhân đại lượng, ngươi còn dám lại yêu cầu xa vời cái khác. Chúng ta tiên sư là ngươi muốn hỏi liền có thể hỏi. Thanh Dương cũng chính là nhìn cái kia khê anh tiên sư tính tốt một chút, lúc này mới tùy tiện mở miệng muốn hỏi, vốn cũng không có hy vọng xa vời đối phương có thể cho mình một cái minh xác trả lời chắc chắn, bây giờ bị khê bình tiên sư quát lớn, hắn đành phải bỏ ý niệm này đi, ngoan ngoãn lui sang một bên. Đúng vậy à, mọi người có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tiên sư, đồng thời cùng đối phương nói mấy câu, đã là mời tiên chi may mắn, làm sao còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Khê bình tiên sư một câu, không chỉ có quát lui Thanh Dương, cũng làm cho những người khác thu hồi may mắn tâm lý. Ngay tại mọi người coi là chuyện này đã có một kết thúc thời điểm, đột nhiên, bên cạnh Tùng Hạc lao đạo thân thể một khúc, quỳ xuống Hổ Chấn Tung bên cạnh, nói, lao đạo cũng nguyện ý vì tiên sư sống pha khói lửa, không yêu cầu gì khác, hy vọng tiên sư cũng có thể bàn cho ta đổ đệ một cái tiên duyên. Tùng Hạc lao đạo cái quỳ này, thật sự là quá mức ngoài ý muốn, không chỉ những người khác không ngờ rằng, tiểu liền Thanh Dương tiểu đạo sĩ cũng bị kinh tới, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ sẽ hướng tiên sư nói yêu cầu kia, càng không có nghĩ tới hắn sẽ hướng về người khác quỳ xuống. Sư phụ mặt ngoài trò chơi phong trần, giang hồ lãng tử, nhưng thực chất bên trong vẫn luôn là cao ngạo, cả một đời không cùng người thấp quá mức, cũng không có cầu qua người khác. Thanh Dương tiểu đạo sĩ đi theo sư phụ đã 10 năm, chưa từng có gặp hắn quỳ qua người khác. Sư phụ khinh thường quan phủ quyền quý, không sợ hãi giang hồ đồng đạo, không phục quyền uy lão hủ, thậm chí liền Tam Thanh tổ sư cũng không có đường đường chính chính bái qua, nhưng là lần này, vì mình cái kia nho nhỏ tâm nguyện, sư phụ vậy mà túi xuống eo của mình, hướng về người khác quỳ xuống. Ai cũng có mộng tưởng, Thanh Dương tiểu đạo sĩ trước đây liền huyễn tưởng qua trở thành không gì làm không được tiên sư. Lúc trước chính là bị Tùng Hạc lao đạo dùng cái này lừa gạt núi, về sau mới phát giác bị lừa rồi. Bất quá về sau hai người sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt, Thanh Dương đã sớm đối với cái này không ôm hy vọng, có đôi khi nhắc lên, cũng chỉ là sư đồ đấu võ mồm lúc thuận miệng nói, cũng không có làm chuyện, bởi vì hắn biết, tiên sư kia là truyền thuyết, căn bản cũng không phải là bọn hắn người bình thường có thể tiếp xúc đến. Lần này tiếp xúc đến tiên sư, Thanh Dương trong lòng được bao nhiêu dâng lên một tia hy vọng, nhưng là vừa rồi nghe khê anh tiên sư, cái này hy vọng đã bị tưới tắt hơn phân nửa, hắn nói những cái kia điều kiện, mình dường như liền một cái không đủ trình độ. Nhất là nói niên kỷ của hắn sau khi lớn lên, hắn càng là cơ hồ không ôm hy vọng, như là đã bỏ qua, cần gì phải chấp nhất như vậy chứ? Làm người bình thường có cái gì không tốt? Giống sư phụ đồng dạng tiêu diêu tự tại qua cả đời. Kết quả lại không nghĩ rằng, sư phụ còn nhớ mình đã từng tâm nguyện, mà lại vì mình tâm nguyện này, hướng về người khác cuốn gối quỳ xuống. Lúc này Thanh Dương mâu thuẫn cực kỳ, hắn rất muốn tiến lên khuyên can sư phụ, nhưng trong lòng lại có may mắn, hy vọng có thể đạt được ước muốn, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Lúc này rốt cục có người kịp phản ứng, mãnh hổ bang Hổ Chấn Thái tiến lên một bước, cả giận nói, Tùng Hạc lão đạo, các ngươi muốn làm gì? Thiên duyên há lại ai cũng có thể được đến. Hổ Chấn Hành cũng quát, Tùng Hạc lao đạo, ngươi đem nơi này làm địa phương nào? Cho là ngươi vẫn là cái gì võ lâm tiền bối đâu? Ngươi quỷ trên mặt đất làm gì? Có phải hay không muốn dùng cái này áp chế tiên sư? Lời này liền có chút chu tâm, tất cả mọi người là lao giang hồ, rất dễ dàng liền có thể đoán được mãnh hổ bang mấy người tiểu tâm tư. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là mãnh hổ bang tổ chức, trước trước sau sau phí hết lao đại kình, mới khiến cho tiên sư đáp ứng bọn hắn một cái tiên duyên, nếu là người khác cũng có thể được, mãnh hổ bang chẳng phải là thua thì lớn. Vật hiếm thì quý, Tùng Hạc lao đạo nếu là có thể cầu đến, những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, đến lúc đó tiên duyên chẳng phải là bị bọn hắn biến thành cải trắng giá. Thanh Dương cùng Tùng Hạc lão đạo tình như phụ tử, mắt thấy ai cũng có thể quát lớn sư phụ, Thanh Dương rốt cục quyết định được chủ ý, tiên duyên tính là gì? Không thể vì mình một điểm tư tâm, để sư phụ ở chỗ này chịu đủ. Hắn tiến lên một bước, liền muốn kéo sư phụ đứng dậy. Lúc này, liền nghe phía trên Khê Anh tiên sư mở miệng nói, lần này mãnh hổ bang xuất lực quá lớn, ta mới đáp ứng cho bọn hắn một cái tiên duyên, những người khác là không có tư cách này. Bất quá các ngươi cũng không cần thất vọng, chỗ này mật địa chúng ta cũng không rất hiểu rõ, như vậy đi, nếu là ngươi ở trong đó thật sự xuất lực quá lớn, thu hoạch lại có thể làm ta hài lòng, đến lúc đó ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường sáng. Nghe được Khê Anh tiên sư câu nói này, mãnh hổ bang đám người vui mừng nhướng mày, bởi vì Khê Anh tiên sư công nhận cố gắng của bọn hắn, cho bọn hắn duy nhất tư cách, mãnh hổ bang cuối cùng so những người khác cao một cấp bậc. Quy 1 chương 14, Tiểu Hồ Lô. Những người khác cũng là vui mừng quá đỗi, bởi vì bọn hắn chiếm được tiên sư một cái cam đoan, mặc dù cái này cam đoan cùng mãnh hổ bang không giống, chỉ có khiến Khê Anh tiên sư hài lòng tình huống dưới, hắn mới có thể vì mọi người chỉ một con đường sáng, nhưng có cái hứa hẹn này, tiên duyên cách bọn họ sẽ còn xa sao? Mãnh hổ bang cũng chỉ là so với bọn hắn thu được một cái tiên cơ mà thôi. Cái này Khê Anh tiên sư không hổ là sư thúc cấp tiên sư, chỉ là đơn giản một câu, đã trấn an mãnh hổ bang, cũng khích lệ Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ, để bọn hắn có phấn đấu mục tiêu, có cái này cam đoan, lần này mật địa hành trình ai còn sẽ không xuất khí lực. Mắt thấy người phía dưới sĩ khí chính vượng, cái kia Khê Anh tiên sư lại nói, chỗ kia mật địa chỉ có vào lúc giữa trưa dễ dàng nhất tiến vào, bây giờ sắc trời đã muộn, mọi người ngay ở chỗ này ngốc một đêm, làm một chút công tác chuẩn bị, buổi sáng ngày mai cùng lúc xuất phát. Sau khi phân phó xong, cái kia ba tên tiên sư không nói thêm gì nữa, lách mình tiến vào trong sơn động, về phần phía ngoài một đoàn người là không có tư cách đến trong sơn động nghỉ ngơi. Mãnh hổ bang dường như đã sớm chuẩn bị, mang theo đám người lại đi bên cạnh đi rồi hơn 10 trượng, ở dưới vách núi đá mặt tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi địa phương. Đây là dựa vào vách núi lâm thời dựng vài tòa nhà gỗ nhỏ, mặc dù rất đơn sơ, lại nhiều ít cũng có thể che gió che mưa. Tất cả mọi người là giang hồ nhân sĩ, sớm thành thói quen ăn gió nằm sương, khi tiến vào vùng núi trước đó, mọi người cứ dựa theo mãnh hổ bang phân phó, riêng phần mình chuẩn bị không ít lương khô cùng thịt khô mặn vác tại trong bao quần áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi rồi một ngày đường, tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói, lúc này trực tiếp xuất ra một chút, liền nước sông lấp đầy bụng. Nhìn xem sắc trời sắc thực không còn sớm, mọi người cũng không có lãng phí thời gian nữa, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm liền muốn tiến vào cái kia mật địa, lần này là phúc là họa rất khó đoán trước, nhưng nguy hiểm là nhất định là có, nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, để tránh sự đáo lâm đầu trở tay không kịp. Tùng Hạc lao đạo cùng Thanh Dương ở cùng một chỗ, hai người cố ý chọn lựa một chỗ hẻo lánh nhất nhà gỗ nhỏ, dĩ nhiên không phải vì tìm cơ hội đào tẩu, không nói trước có thể hay không chạy ra mãnh hổ bang cùng tiên sư song trọng giám thị, chỉ là cái kia tiên sư cho hứa hẹn đường sáng, cũng không ai sẽ cam lòng từ bỏ. Hai người tuyển ở chỗ này, chỉ là quen thuộc địa thấp, nói chuyện làm việc dễ dàng hơn một chút. Nhà gỗ nhỏ địa phương không lớn, nhiều lắm là có một trượng vuông, bên trong không có cái gì, thậm chí liền bàn ghế đều không có một trường, chỉ ở trên mặt đất phủ lên một chút cỏ khô, đây chính là bọn họ lâm thời nghỉ ngơi giường chiếu. Tùng Hạc lao đạo trong lòng dường như có tâm sự gì, sau khi đi vào liền một câu không nói gì, trực tiếp tìm một cái góc nhắm mắt dưỡng thần. Thanh Dương tiểu đạo sĩ cũng không nói gì, nhu thuận đi vào một bên khác, cùng áo nằm ở trên mặt đất. Hắn ngược lại là cũng nghĩ sớm một chút chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhất là hôm nay lại gặp trong truyền thuyết tiên sư, chứng kiến không ít vượt qua trước đây nhận biết năng lực, từng cảnh tượng ấy trong lòng hắn vừa đi vừa về ánh chiếu, để hắn khó mà chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thanh Dương mơ mơ màng màng cơ hồ liền muốn ngủ, đống nhiên liền nghe Tùng Hạc lão đạo mở miệng nói ra, "Thanh Dương đổ nhi tới." Thanh Dương lập tức bị bừng tỉnh, liền vội vàng đứng lên đi vào Tùng Hạc lão đạo trước mặt nói, "Sư phụ, ta ở đây, ngươi có chuyện gì?" "Quỳ xuống." Tùng Hạc nói. Thanh Dương tiểu đạo sĩ không rõ ràng cho lắm, bất quá gặp sư phụ trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải theo lời quỳ gối Tùng Hạc lao đạo trước mặt. Tùng Hạc lao đạo cũng không có nói thêm cái gì, mà là chậm rãi kết xuống mình trên lưng cái kia to lớn tiểu hồ lô nâng ở trên tay, lúc này mới trầm giọng nói, "Đồ nhi Thanh Dương nghe lệnh, hiện tại ta lấy Tây Bình quan đời thứ 16 quán chủ thân phận, bổ nhiệm ngươi vì Tây Bình quan đời thứ 17 quán chủ, đây là quán chủ trưởng môn tín vật, hôm nay chính thức chuyển thừa cho ngươi." Tùng Hạc lao đạo đem cái kia tiểu hồ lô đưa tới Thanh Dương tiểu đạo sĩ trước mặt, chỉ là Thanh Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, không có đưa tay đón, ngược lại hỏi, "Sư phụ, ngươi đây là vì sao?" Tùng Hạc lao đạo không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, nói, "Ngươi nhận hay là không nhận?" Sư phụ Tùng Hạc bình thường đều là một bộ trò chơi phong trần, không câu nệ tiểu tiết dáng vẻ, nhiều khi thậm chí cùng đồ đệ đấu võ mồm tìm niềm vui, căn bản cũng không đem những cái kia luân lý cương thường để ở trong lòng. Nhưng là Thanh Dương cũng minh bạch, một khi sư phụ nghiêm chỉnh lại, đó chính là nhất định phải phục tùng thời điểm, không thể có chút nào ngỗ nghịch, Thanh Dương đành phải tiếp nhận cái kia tiểu hồ lô, hướng phía Tùng Hạc lao đạo cong xuống, nói, "Cẩn tuân sư mệnh." Gặp Thanh Dương nhận lấy cái kia tiểu hồ lô, Tùng Hạc lao đạo thở dài một hơi, nói, "Cái này hồ lô làm Tây Bình quan trưởng môn tín vật đã truyền thực rất nhiều, là lai lịch gì ta cũng không hiểu rõ, chỉ biết là hắn rất không tầm thường, hôm nay đem hắn cùng quán chủ chi vị truyền cho ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể biết rõ ràng lai lịch của hắn, làm vinh dự ta Tây Bình quan." Cái này tiểu hồ lô không tầm thường, Thanh Dương cũng là nhận biết, tiểu hồ lô mặc dù một mực tại Tùng Hạc trên tay, nhưng là Thanh Dương khi còn bé cũng không ít cầm chơi, thậm chí còn cầm thứ này nện qua hạch đảo đốt quá nước. Nếu như là phổ thông hồ lô, đoán chừng sớm đã bị chơi hỏng, nhưng là cái hồ lô này, nhưng thủy chung không có một tia tổn thương, không phải bảo vật là cái gì. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, cái này tiểu hồ lô ngoại trừ rất kiên cố đặc tính bên ngoài, liền không có cái khác chỗ đặc biệt, cùng phổ thông hồ lô không khác nhau chút nào, bình thường cũng chỉ có thể lấy ra chứa rượu. Tiểu hồ lô truyền đến Tùng Hạc lão đạo trong tay, trải qua vô số đời, trước trước sau sau không biết mấy trăm năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện cái khác tác dụng, cũng không có gây nên qua những người khác ngấp nghé. Tiểu hồ lô truyền cho Thanh Dương là chuyện sớm hay muộn, Thanh Dương tiểu đạo sĩ cũng có cái này tâm lý chuẩn bị, để hắn không thể tiếp nhận chính là Tùng Hạc sẽ ở hôm nay, lựa chọn thời cơ này truyền cho chính mình. Thanh Dương bây giờ cũng có mười mấy tuổi, rất nhiều chuyện hắn đều hiểu, nếu không phải sư phụ cảm thấy lần này kiếp số khó thoát, lại hoặc là sinh tử khó liệu, làm sao lại làm ra động tác này. Thanh Dương rất rõ ràng sư phụ tâm tư, ngày mai hắn khẳng định sẽ vì mình tranh thủ không đi chỗ đó mật địa cơ hội, liền xem như không thành công, tiến vào mật địa về sau cũng sẽ khắp nơi che chở mình, gặp phải nguy hiểm, sư phụ khẳng định sẽ trước cứu đồ đệ, mà đem an ủi của mình đặt ở cuối cùng. Trước đây xông xáo giang hồ thời điểm Tùng Hạc lão đạo chính là làm như vậy, nhưng giang hồ thế tục chỉ là người bình thường thế giới, lấy sư phụ Tùng Hạc lão đạo thực lực, có đầy đủ nắm chắc tại bảo vệ đồ đệ đồng thời phòng ngừa nguy hiểm của mình. Nhưng là lần này đi chính là không biết mật địa, nguy hiểm trong đó cũng không cần nói, tiêu liền tiên sư đều muốn tìm kiếm giúp đỡ, Tùng Hạc lão đạo không còn có trước đây thông dòng, chỉ có thể sớm đem hậu sự an bài tốt. Sư phụ, một ngày vi sư suốt đời vi phụ, hai người sống nương tựa lẫn nhau 10 năm gần đây, Thanh Dương đã sớm đem Tùng Hạc lão đạo trở thành cha mình, xem như mình thân nhân duy nhất. Bây giờ mắt thấy sư phụ mở bày ra bàn giao hậu sự, Thanh Dương cũng nhịn không được nữa, hai hàng nhiệt lệ không khỏi chảy xuống. Quy 1 chương 15, Sơn động. Chương 15, Sơn động. Tùng Hạc lão đạo dường như cũng cảm nhận được Đồ Nhi cảm xúc, sắc mặt hắn ảm đạm, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi khóc cái gì? Ta còn không có chết đâu, chính là sớm làm dự phòng, ngươi khóc sướt mướt, có phải hay không cảm thấy ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi? Có ngươi như thế làm đồ đệ sao? Thanh Dương cũng không muốn để sư phụ tâm tình quá mức nặng nề, thế là xoa xoa nước mắt nín khóc mỉm cười, ngồi ở Tùng Hạc bên cạnh nói, sư phụ, ngươi nhưng muốn nói chắc chắn, hảo hảo còn sống. Chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà, tương lai chờ ta thu đồ đệ thời điểm, liền một lần thu 8, trong đó 4 thuộc về của ta, mặt khác 4 phân cho ngươi, để những cái kia đồ tôn một cái đấm chân, một cái quạt quạt, một cái châm trà, một cái bưng cơm, chúng ta cũng qua một đoạn thần tiên thời kỳ. Tùng Hạc lao đạo cũng cười mắng, ngươi cái này tiểu tam bao, thật đúng là sẽ hưởng thụ, lúc trước ta làm sao không nghĩ tới đâu. Lúc trước ta nếu là lập tức thu 7-8 cái đồ đệ, bây giờ còn cần phải như thế xoắn xuýt sao? Cũng không cần lo lắng bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ nghĩ đến cũng đã chậm, ngươi theo ta cái này một cái truyền nhân y bát, chỉ có thể chờ đợi tương lai của ta phát đạt, lại đến hiếu kính ngươi. Thanh Dương nói, cười vài tiếng, tâm tình của hai người cũng khá hơn một chút, Tùng Hạc nói, ngươi yên tâm, sư phụ ta trà trộn giang hồ cả một đời, thủ đoạn bảo mệnh nhiều nữa đâu, làm sao có thể dễ dàng chết mất. Ngẫm lại cũng thế, sư phụ cả đời này lưu lạc giang hồ, dạng gì nguy hiểm chưa bao giờ gặp, dạng gì sóng to gió lớn chưa bao giờ gặp. Học được một thân thủ đoạn bảo mệnh, làm sao lại tùy tiện gặp nạn? Những cái kia tiên sư rất lợi hại, thủ đoạn cũng cao minh, nhưng là gặp được nguy hiểm lúc tùy cơ ứng biến bản lãnh không nhất định so với mình sư phụ cường. Không đợi Thanh Dương nói chuyện, Tùng Hạc lại nói, sư phụ ngươi ta đã tuổi gần 80, đời này đã sớm sống đủ rồi, duy nhất không yên tâm chính là ngươi, nếu như có thể có cơ hội chuẩn bị cho ngươi đến một cái tiên duyên, sư phụ cho dù chết cũng nhắm mắt, lần này nói cái gì cũng phải cược một chút. Sư phụ lại nhắc lên chuyện này, Thanh Dương đành phải nói ra, sư phụ, ngươi nhưng tiến về không nên mạo hiểm, tính mạng của ngươi nhưng so sánh cái kia tiên duyên trọng yếu nhiều. Tùng Hạc lao đạo gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, sư phụ ta không nốc, không nên mạo hiểm thời điểm chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Sư phụ cũng nói như vậy, Thanh Dương đành phải thôi, hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng tùy tiện cải biến sư phụ tìm cách, là có thể đến lúc đó đợi tùy cơ ứng biến. Mắt thấy trong phòng bầu không khí lại có chút ngột ngạt, Thanh Dương cười nói, sư phụ, nếu không cái này tiểu hồ lâu ngươi trước giữ lại, chờ tương lai ngươi thật sự cưới Hạc đi Tây Phương, lại đem hắn chuyển cho ta. Tùng Hạc trừng hai mắt một cái, nói, cưới Hạc đi Tây Phương, cái từ này ngươi từ chỗ nào học được? Có phải hay không trong lòng đã sớm nóng trông ta cưới Hạc đi Tây Phương, thật sớm điểm kế thừa Tây Bình Quan? Nào có, ngươi trước đây không phải cũng là nói như vậy sao? Thanh Dương khiếu quát đạo. Tùng Hạc không nhịn được khoát tay áo, nói, không có liền tốt, dù sao Tây Bình Quan quán chủ chi vị ta đã chuyển cho ngươi, tiểu hồ lô ta cũng không khả năng thu hồi lại đến, tùy ngươi xử lý như thế nào, cho dù là ném đi ta cũng không xen vào. Lão đạo buồn ngủ, mau cút. Hừ, lão già lừa đảo. Thanh Dương nhếch miệng, đem tiểu hồ lô hệ đến mình tới trên lưng, một lần nữa trở lại nhà gỗ một bên khác, nằm ở cỏ khô bên trên lúc đầu đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, mãnh hổ ba người liền đến chào hỏi mọi người, chờ người đều tề tựu về sau, cùng một chỗ đi theo vài vị tiên sư hương cái kia mật địa mà đi. Khê Bình tiên sư ở phía trước dẫn đường, mãnh hổ bang theo ở phía sau, về sau thì là Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ, hai vị khác tiên sư đi ở cuối cùng. Đám người vẫn là dọc theo ngày hôm qua đầu kia sông nhỏ đi lên, ước chừng đi rồi 4-5 dặm đường, liền đi tới một chỗ đầm nước. Đầm nước này cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là bởi vì nơi này có một chỗ sườn đồi, nước sông từ sườn đồi thượng lưu xuống tới, quanh năm suốt tháng, ngay tại sườn đồi phía dưới chạy ra khỏi một cái đầm nước. Nước sông lượng nước rất lớn, ở sườn đồi bên trên hình thành một cái to lớn thác nước, mỗi giờ mỗi khắc đánh thẳng vào phía dưới đầm nước. Trong đầm nước thanh tịnh thấy đáy, một chút liền có thể xem rốt cục, hai bên cỏ cây xanh tươi mượt mà, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Chẳng lẽ nơi này chính là mãnh hổ bang nói tới cái kia mật địa? Giống như cũng không có cái gì đặc biệt ta. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, đi ở trước nhất Khê Bình tiên sư đem thân nhảy lên, lăng không ở trên mặt nước một điểm, thân thể vậy mà bay thẳng thác nước kia mà đi. Nếu là không có người chỉ điểm, mọi người rất khó phát hiện nơi này có cái gì đặc thù. Bây giờ Khê Bình tiên sư đã chỉ rõ phương hướng, mọi người tập trung lực chú ý cẩn thận quan sát trước mặt thác nước, lúc này mới phát hiện, thác nước kia đằng sau loáng thoáng dường như có một sơn động. Khê Bình tiên sư thân thể vọt qua thác nước, rơi vào phía sau trong sơn động. Mãnh Hổ Bang bên này cũng làm tốt chuẩn bị, từ bên cạnh tìm mấy cây gỗ, dựa theo xa gần khoảng cách phân biệt ném tới trong đầm nước, sau đó triển khai thân pháp, dựa vào cái kia mấy cây gỗ mượn lực phóng qua đầm nước. Lúc này không cần giao thay mặt, mọi người cũng biết, cái kia đằng sau hẳn là bọn hắn nói tới mật địa, thế là cùng thi triển có khả năng, từng cái vượt qua hồ nước, tiến vào phía sau thác nước trong sơn động. Đương nhiên, Thanh Dương, Huyền Trúc, Bỉ Hưu Phượng mấy người công lực quá nhỏ bé, còn chưa đủ mình bay vào qua, là dựa vào lấy riêng phần mình trưởng bối hỗ trợ. Chỉ có Tiền Bán Tiên không người quản, bị phía sau nhất Khê Anh tiên sư trực tiếp nắm lấy quần áo ném tới. Khê Anh tiên sư không hổ là sư thúc cấp tiên sư, ném tay của người pháp tuyệt diệu cực kỳ, xa như vậy khoảng cách đem người ném đi qua, Tiền Bán Tiên vậy mà vững vàng đứng ở đối diện, một điểm thương thế cũng không có. Hang núi kia cũng chính là cửa vào vị trí hơi nhỏ một chút, dấu ở phía sau thác nước rất khó phát hiện, nhưng là bên trong cũng rất rộng rãi, độ rộng chừng 2 trượng nhiều, ở mức độ cao cũng có ít nhất 1 trượng có thừa, chỉ là bởi vì trường kỳ bị thác nước che chắn, trong sơn động lộ ra ẩm ướt cực kỳ. Đợi đến một đoàn người tất cả đều đã qua thác nước, cái kia Khê Bình tiên sư mới dẫn đám người tiếp tục đi lên phía trước. Trong sơn động tia sáng lờ mờ, cái kia Khê Bình tiên sư cũng không biết sử cái gì thủ đoạn, nơi tay trong lòng bàn tay hình thành một đám ánh sáng chói mắt đoàn, vì mọi người chiếu sáng con đường đi tới. Có lẽ là này sơn động hình thành thời gian quá dài, trên mặt đất tích một tầng thật dày bụi đất, vũng bùn mà ở ướt, thậm chí còn sinh trưởng rất nhiều không thích ánh nắng thực vật, thậm chí liền tiểu trùng thú nhỏ đều có một chút, cũng không biết là nguyên nhân nào, nơi này côn trùng rõ ràng so bên ngoài lớn hơn một chút. Sơn động dường như rất dài, mọi người liên tục đi rồi gần một canh giờ cũng chưa tới cuối cùng, mọi người ai cũng không có tâm tình nói chuyện, cũng buồn bực đầu đi đường, bốn phía yên tĩnh, trong sơn động chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang vang vọng, ngẫu nhiên còn có vài tiếng côn trùng kêu vang. Lại đi về trước gần nửa canh giờ, lúc này mới đi tới cuối sơn động, bởi vì có Khê Bình tiên sư trên tay quan đoàn, mọi người liếc thấy tận cùng sơn động cảnh tượng. Nơi này so địa phương khác càng rộng rãi hơn một chút, nhưng chung quanh đều là vết đá, liền vết nước khe hở đều không có, không cửa không cửa sổ, dường như vượt bọn họ nói tới mật địa không hợp a. Quy 1 chương 16, khe hở, Đỗ Thành Kim nhịn không được hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi trước mặt Hồ Chấn Hoa nói, "Hồ đường chủ, này sơn động đã đến cuối cùng a, cái kia mật địa ở nơi nào?" "Không nên hỏi nhiều, người chờ chính là." Hồ Chấn Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không biết là cái kia Hồ Chấn Hoa không kiên nhẫn nhiều lời, vẫn là chính hắn cũng không biết, câu nói đầu tiên đem Đỗ Thành Kim cho đuổi. Hồ Chấn Hoa đều là thái độ này, hỏi Hồ Chấn Tung cùng mấy vị kia tiên sư thì càng không cần nói, những người khác lập tức bỏ đi suy nghĩ, chung quanh cũng theo đó lâm vào yên lặng. An tĩnh sơn động dường như không có một chút nguy hiểm, nhưng là tâm tình của mọi người nhưng thủy chung đều ngột ngạt vô cùng, thời gian càng dài, bọn hắn càng là cảm thấy dường như có nguy hiểm to lớn đang chờ mọi người. Nhưng việc đã đến nước này, đổi ý là không thể nào, cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng. Lại qua gần nửa canh giờ, tất cả mọi người các loại có chút không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên, phía trước truyền đến ông một tiếng nhẹ vang lên, mọi người vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy vách tường kia bên trên chẳng biết lúc nào vậy mà nổi lên một chút ánh sáng. Quang mang này rất là yếu ớt, nếu không phải bởi vì tất cả mọi người đứng tại trước mặt, lại là thai thính mắt tinh người trong giang hồ, rất khó phát hiện trong đó biến hóa. Sau đó đạo ánh sáng kia diện tích càng lúc càng lớn, dần dần mà vậy mà biến thành một đạo trường rộng một tấc khe hở. Đúng vậy, chính là khe hở, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy khe hở đằng sau, ai cũng không nghĩ tới, trên vách đá vậy mà lại đột ngột xuất hiện một vết nứt. Theo khe hở mở rộng, đột nhiên một cỗ nhàn nhạt làn khói nhẹ từ cái kia trong cái khe lộ ra đến, hướng phía trước mặt một đám giang hồ nhân sĩ đập vào mặt. Ở đây đều là lão giang hồ, mặc dù làm một chút tất yếu ứng đối, nhưng là đối loại này kỳ quặc biến hóa vẫn còn có chút đoán chừng không đủ, mà lại cái này làn khói nhẹ xuất hiện quá mức đột ngột, lại vô sắc vô vị không cách nào ngăn cản, bất ngờ không đề phòng lập tức liền hút vào một chút. Mọi người lập tức trên mặt biến sắc, cái này làn khói nhẹ bên trong nếu là có độc, mọi người chẳng phải là đều muốn mệnh tăng cái sơn động này. Chẳng lẽ vài vị tiên sư tìm mọi người tới chính là vì thử độc? Bọn hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện sự tình cũng không phải là như thế, phía sau vài vị tiên sư dường như cũng hút vào không ít làn khói nhẹ, nhưng là bọn hắn chẳng những không có lộ ra lo lắng hoặc là vẻ ảo não. Trên mặt ngược lại có một loại mất tự nhiên vẻ say mê, đây là có chuyện gì? Sau đó mọi người cũng cảm giác ra, cái kia làn khói nhẹ cũng không có cái gì độc tác dụng phụ, tựa hồ đối với thân thể còn có một số chỗ tốt, toàn thân mọi bệnh quét sạch. Nhất là có nội thương Tiền Bán Tiên, thật sâu hút vào một ngụm, cảm giác thương thế bên trong cơ thể tựa hồ cũng nhẹ một chút. Bọn hắn không biết, cái kia trong cái khe tiết lộ ra ngoài một cái làn khói nhẹ, nhưng thật ra là tu tiên giả không thể thiếu linh khí. Ngoại trừ tu tiên giả chiếm cứ động thiên phúc địa bên ngoài, ngoại giới linh khí rất thưa thớt, vài vị tiên sư đi ra ngoài bên ngoài, điều kiện tu luyện đặc liệt, đã thời gian rất lâu không có tiếp xúc đến như thế linh khí nồng nặc, lúc này mới sẽ có vẻ như thế say mê. Ngoại trừ quen có tu tiên công pháp tu tiên giả, người bình thường là không cách nào hấp thu luyện hóa linh khí, nhưng cũng không thể nói linh khí đối với người bình thường vô dụng, nếu là trường kỳ sinh hoạt ở linh khí càng thêm nồng đậm địa phương, người bình thường tố chất thân thể cùng các phương diện năng lực đều sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cao. Chỉ bất quá quá trình này quá mức chậm chạp, người bình thường rất khó phát giác, cũng chính là ở đây những này người trong giang hồ cảm giác linh mẫn, lại là lần thứ nhất tiếp xúc đến như thế linh khí nồng nặc, mới có loại kia ảo giác. Mắt thấy khe hở đã xuất hiện, khoảng cách giữa chưa canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, phía sau Khê Anh tiên sư hét lớn một tiếng, những người khác tránh ra, Khê Bình, Khê Ninh cùng một chỗ động thủ. Mọi người không rõ vài vị tiên sư muốn làm gì, nhưng cũng biết không thể lãnh đạm, thế là vội vàng hai bên lui lại mấy bước, đem vị trí giữa tặng cho ba vị tiên sư. Lúc này, chỉ thấy cái kia Khê Bình tiên sư tay phải một chiêu, một thanh tiểu xảo phi kiếm màu vàng nóng liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Phi kiếm kia lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền biến thành dài hơn một thước, vàng óng ánh, phát ra hào quang chói sáng. Sau đó Khê Bình tiên sư vung tay lên, cái kia kim sắc phi kiếm giống như là có sinh mệnh, vậy mà tự mình hướng phía cái kia khe hở chém đi qua. Cùng lúc đó, khác một bên Khê Ninh tiên sư cũng gọi ra một chiếc màu đỏ ngọn đèn. Cũng không biết hắn làm cái gì động tác, cái kia ngọn đèn ông một tiếng nhẹ vang lên, giấy lên một đạo đỏ bừng hỏa diễm. Sau đó Khê Ninh tiên sư đối ngọn đèn nhẹ nhàng thổi, cái kia đỏ bừng hỏa diễm lập tức liền bay đến trên cái khe, toàn bộ khe hở cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn trước mắt một màn này, một đám giang hồ nhân sĩ đều cả kinh trợn mắt hốt mồm, điều khiển phi kiếm, cách không lấy lửa, đây cũng quá thần kỳ a. Chắc không được mọi người như vậy hâm mộ tiên sư, những thủ đoạn này thật sự là lợi hại, so với thần tiên trong truyền thuyết cũng không kém chút nào a. Cái kia đỏ bừng hỏa diễm, cách xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm giác được phía trên cực nóng nhiệt độ, cái này nếu là đụng tới một kia, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể bị cháy thành tro tàn. Còn cái kia vàng nóng ánh phi kiếm, liền lợi hại, mang theo nồng đậm sát khí, sát bên sẽ chết, lướt qua liền vòng, giang hồ nhân sĩ đối mặt loại thủ đoạn này, căn bản là bất lực phản kháng, chạy trốn đều vô dụng. Cái kia khe hở dường như rất có giãn, bị phi kiếm cùng hỏa diễm đồng thời đánh trúng, hắn chỉ là nhẹ nhàng rung động, liền tháo bỏ xuống phần lớn công kích, còn lại lực đạo cũng chỉ là khiến khe hở độ rộng tăng lên không được rộng chừng một ngón tay, về sau theo lực công kích đánh mất, cái kia khe hở vậy mà lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Đúng lúc này, Khê Anh tiên sư song trưởng đều xuất hiện, nhanh chóng làm một cái phức tạp pháp quyết, một đám năng lượng màu xanh trong tay hắn hình thành, sau đó nhẹ nhàng hất lên, chính đâm vào cái kia trên cái khe. Khê Anh tiên sư công lực sát thực cường đại, mặc dù chỉ là tay không phát ra công kích, không có mượn nhờ cái gì binh khí, nhưng lại uy lực so với Khê Bình, Khê Ninh hai vị tiên sư chung vào một chỗ còn lớn hơn, chỉ là như thế một trường, liền đem cái khe kia mở rộng tới rộng hai tấc. Khê Anh tiên sư công kích vừa mới hoàn thành, khác hai vị tiên sư công kích lại theo nhau mà tới, bọn hắn chia hai nhóm, càng không ngừng phát động công kích, căn bản cũng không cho cái kia khe hở phục hồi như cũ cơ hội. Cũng không lâu lắm, cái khe kia liền dần dần mà mở rộng tới hơn một thước rộng, đầy đủ đi một mình đi qua. Đến lúc này, cái kia Khê Anh tiên sư tình huống còn tốt một chút, Khê Bình tiên sư cùng Khê Ninh tiên sư đã cái chán đầy mồ hôi, thể nội nguyên khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Tu vi của bọn hắn dù sao thấp một chút, còn chưa đủ lấy trèo chống bọn hắn thời gian dài tiêu hao. Lại một lần đến phiên Khê Anh tiên sư công kích, lần này hắn nhưng không có ở phát động công kích, mà là lấy ra hai viên màu đen hạt giống tiện tay ném vào phía trước, sau đó hai cây to bằng cánh tay dây leo đột ngột dài đi ra. Cái kia dây leo càng dài càng lớn, thời gian dần trôi qua vậy mà rời khỏi trong cái khe. Sau đó hai cây dây leo bên trên lại toát ra vô số cảnh, quấn quýt nhau lôi kéo, xé rách lấy cái khe kia. Theo dây leo lớn lên, Khê Anh tiên sư trên mặt rốt cục lộ ra một tia tái nhợt, đây là nguyên khí quá độ tiêu hao đặc thù, bởi vậy có thể thấy được, thao túng cái này dây leo sinh trưởng, đồng thời chống lên phía trước cái khe kia, đối với Khê Anh tiên sư người như vậy tới nói cũng là rất hao phí công lực. Quy 1 chương 17, dây leo. Rốt cục, cái kia hai cây dây leo đình chỉ sinh trưởng, lúc này dây leo cảnh đã mọc đầy toàn bộ khe hở, chỉ ở chính giữa bộ vị chừa lại một cái hơn một thước cửa hang. Mà cái khe kia cũng bị hai cây dây leo một mực khống chế, cũng không còn có thể có chút biến hóa. Làm xong đây hết thảy, Khê Anh tiên sư thở dài một hơi, nói, cái này dây leo chỉ có thể trèo chống thời gian một chén trà công phu, thời gian cấp bách, tất cả mọi người đi vào đi. Khê Anh tiên sư nói xong, cái kia cửa hang bên cạnh lại tạm thời lâm vào yên lặng, người ở chỗ này lại đều đứng không nhúc nhích, dường như ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất. Đúng vậy à, đối mặt một cái không biết không gian, đều cũng không biết bên trong cất giấu nguy hiểm gì, xác thực cũng không dám làm cái thứ nhất. Khê Anh tiên sư sắc mặt cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị lên tiếng để mãnh hổ bang dẫn đầu, bên cạnh Tùng Hạc lão đạo đột nhiên đứng ra nói, tiên sư, lão đạo nguyện ý cái thứ nhất đi vào dò đường, chỉ là có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ, hy vọng vài vị tiên sư có thể đáp ứng. Ngươi nói. Khê Anh tiên sư lạnh mặt nói. Tùng Hạc lão đạo rất cung kính thi cái lễ, nói, tiên sư, đồ đệ của ta cùng mặt khác hai cái tiểu hài thực lực không cao, đi vào cũng giúp không được gấp cái gì, không nếu như để cho bọn hắn ở lại bên ngoài, chúng ta không có nỗi lo về sau, mới có thể tận tâm vì tiên sư nhóm làm việc. Không đợi cái kia Khê Anh tiên sư mở miệng, bên cạnh Khê Bình tiên sư quát, không được, hổ trấn tung tổng cộng mới tìm tới các ngươi có mấy người, nếu là bên ngoài lại lưu ba tên, còn lại mấy làm việc. Tùng Hạc tiền bối vẫn là có nhất định đạo lý, mấy người bọn hắn đi vào sát thực giúp không được gì, có chúng ta hẳn là như vậy đủ rồi. Bị ứng hùng cũng nói. Cái kia Khê Bình tiên sư nói. Lắm điều cái gì? Hôm qua sư thúc ta đã đáp ứng cho các ngươi chỉ con đường sáng, lại còn không biết đủ. Ngươi lúc này mới nói, có phải hay không muốn phải dùng cái này áp chế? Không dám, không dám, chúng ta chính là một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, hy vọng tiên sư có thể thông cảm. Tùng Hạc lao đạo vội vàng giải thích nói. Mắt thấy đối phương tuyệt không chịu giàn xếp, Tùng Hạc lao đạo đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi, mọi người lập tức đều muốn tiến vào mật địa, có lẽ là vài vị tiên sư lo lắng đem ba tên tiểu hài ở lại bên ngoài không ai trông coi, có khả năng để lộ tin tức. Cái này Khê Bình tiên sư rõ ràng không dễ nói chuyện, nếu là mình nhiều lần kiên trì, chọc giận hắn, trực tiếp đem ba tên tiểu hài chặt, tự mình coi như hối hận không kịp. Từ hôm qua cho tới hôm nay, bọn hắn kiến thức qua vài vị tiên sư năng lực, đã không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng, xem ra chỉ có thể đi vào trước, cùng lắm thì gặp được nguy hiểm về sau dùng nhiều tâm. Gặp Tùng Hạc lao đạo bọn hắn không tiếp tục kiên trì, cái kia Khê Bình tiên sư mới hừ lạnh một tiếng, nói: "Thiếu, lắm điều, nhanh đi vào, nếu là chậm trễ canh giờ, các ngươi chịu trách nhiệm không nổi." Đã sự tình tới mức này, đã không có lựa chọn nào khác, Tùng Hạc lao đạo ngược lại bình thường trở lại, trực tiếp lôi kéo Thanh Dương đi tới dây leo hình thành cửa hang. Có Tùng Hạc lao đạo dẫn đầu, những người khác là gan cũng lớn một chút, tất cả đều đi theo sau. Hơn một thước rộng cửa hang, cũng liền so với người trưởng thành bả vai hơi rộng một chút, hơn nữa cách có cao 5, 6 thước, người bình thường tối thiểu cũng phải chuyển cái ghế đệm ở phía dưới mới có thể bỏ qua đi. Bất quá đối với bọn hắn những này giang hồ người liền đơn giản nhiều, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên liền chui tiến vào, đừng nói là Tùng Hạc lão đạo, tiểu liền Thanh Dương bọn hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Bị ứng hùng là cái cuối cùng, bởi vì hắn thân thể quá mức cường tráng, bả vai thậm chí so cửa hang còn rộng một chút, đi vào thời điểm so những người khác phiền toái rất nhiều. Bị ứng hùng sau khi đi vào, hướng về phía bên ngoài thổi một tiếng huýt sáo, không bao lâu, lại có một đầu báo hoa mai con trở đi một đầu nhỏ gầy hầu tử, từ cửa hang chạy tiến đến. Báo hoa mai này cùng hầu tử là bị ứng hùng thuần thú, bởi vì không có gặp được nguy hiểm, một mực tại đằng sau lặng lẽ đi theo. Báo hoa mai này cùng hầu tử chính là bị ứng hùng trợ lực, gặp được nguy hiểm thì thậm chí có thể hiệp trợ chủ nhân chiến đấu, cùng bị Hữu Phượng tiểu hồng điệu cùng tiểu hắc xà không sai biệt lắm. Cho nên nói ở đây giang hồ nhân sĩ cũng không thể xem thường, không nhất định ẩn giấu đi hậu thủ gì đâu. Đợi mọi người toàn bộ tiến vào cửa hang, Khê Anh tiên sư đứng tại mặt ngoài động khẩu nói ra, mật địa diện tích cũng không lớn. Hơn 10 ngày thời gian đầy đủ các ngươi đem bên trong toàn bộ thăm dò một lần, nửa tháng sau ta sẽ lần nữa mở ra cửa hang, hy vọng các ngươi không nên bỏ qua. Lời này vừa ra, lập tức dọa sợ bên trong một đám giang hồ nhân sĩ, Đỗ Thành Kim thất thanh nói, chẳng lẽ vài vị tiên sư không tiến vào sao? Khê Anh tiên sư ngược lại là cũng không có giấu giếm mọi người, gật đầu nói, đúng vậy, cái này mật địa đối với chúng ta năng lực có chút hạn chế, cho nên mới để mãnh hổ bàng tìm các ngươi hỗ trợ. Mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi thu hoạch lần này có thể làm ta hài lòng, sau khi đi ra có cái gì yêu cầu ta đều có thể cân nhắc. Có cái gì yêu cầu đều có thể cân nhắc. Vậy cũng muốn nhìn chúng ta có thể hay không còn sống ra. Mọi người nguyên lai tưởng rằng chuyến này việc phải làm lầy đây vài vị tiên sư làm chủ, bọn hắn những người này cũng chính là đi theo làm tùy tùng chạy cái chân, dò xét cái đường, gặp sự tình tự nhiên có vài vị tiên sư giải quyết, nguy hiểm đều ở khả khống phạm vi bên trong. Nào nghĩ tới mấy vị này tiên sư vậy mà không đi vào, chỉ đem mấy người bọn hắn người bình thường lừa tiền đến, gặp chuyện toàn bộ nhờ tự mình giải quyết, trong này thế nhưng là liền tiên sư đều sợ hãi mật địa à, tự mình mấy người bình thường làm sao có thể giải quyết được. Khê Anh tiên sư giải thích chẳng những không có to nhỏ mọi người lo nghĩ, ngược lại để ở đây trên mặt tất cả mọi người biến sắc, lá gan tương đối nhỏ Đỗ Thành Kim toàn thân run rẩy, cơ hồ tê liệt trên mặt đất. Tiền bán tiên càng là dọa đến tè ra quần, dùng sức đào lấy cái kia cửa hàng, kêu khóc nói, vừa rồi tại sao không nói? Đây là để chúng ta đi chịu chết ta không làm, ta muốn đi ra ngoài. Chỉ có mãnh hổ ba người dường như sớm có đoán trước, trên mặt cũng không có cái gì vẻ nghi hoặc, bất quá khẩn trương cùng sợ hãi cũng là có. Nơi này dù sao cũng là liền tiên sư cũng không dám tiến vào mật địa, dù là chuẩn bị lại đầy đủ, sự đáo lâm đầu thời điểm, trong lòng cũng sẽ không chắc. Tiền bán tiên một bên kêu khóc, một bên liền muốn từ cửa hang chui ra đi, Khê Anh tiên sư nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, một đạo kình phong liền từ cửa hang bay thẳng tiến đến. Đỗ Thành Kim đứng mũi chịu sào, bị thổi liên tục lật ra mấy cái té ngã mới dừng lại, những người khác cũng bị xông thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, cũng không biết là trong động khẩu dây leo tới cực hạn, vẫn là Khê Anh tiên sư rút ra dây leo bên trong nguyên khí, dây leo lúc đầu nhanh chóng khô cạn co vào, mà nguyên bản hơn một thước rộng cửa hang cũng càng ngày càng nhỏ. Theo cửa hang càng ngày càng nhỏ, khô cạn dây leo cũng dần dần mà sói mòn rơi xuống, rất nhanh liền biến thành nguyên bản khe hở trạng thái. Những biến hóa này nói đến rất chậm, trên thực tế hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, chờ mọi người đứng vững thân hình thời điểm, bên ngoài cái kia khe hở độ rộng đã co vào đến không đủ nửa thước. Dạng này độ rộng đừng nói là bọn hắn, tiểu liền tiểu hài đều xuyên không qua. Khe hở càng ngày càng hẹp, mọi người lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn khe hở chậm rãi khép lại, chờ cuối cùng khe hở hoàn toàn biến mất, cái kia tiền bán tiên rốt cục nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất, lên tiếng khóc lớn nói, ta muốn đi ra ngoài, ta không muốn chết ta. Quy 1 chương 18, Dương cung bạc kiếm, đúng vậy à, mọi người bị phong kín ở chỗ này, triệt để đoạn mất đường lui, trước mặt nguy hiểm trùng điệp, sinh tử khó liệu, cho dù ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Những người khác cũng không so tiền bán tiên tốt hơn chỗ nào, chỉ là lo lắng đến người trong giang hồ thân phận, không có hắn thoải mái thôi. Không khí hiện trường ngột ngạt vô cùng, từng cái ủ rũ túi đầu ngồi dưới đất, liền phảng phất một đám tàn binh bại tướng, hoàn toàn không có tiếp tục dũng khí cùng đấu trí. Tiêu liền Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư cũng đã mất đi trước đây thông dòng, khắp khuôn mặt là vẻ vải cùng ảo não biểu lộ. Giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, những này người trong giang hồ có thể dự liệu được về sau nguy hiểm, cho nên mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Ba tên nhỏ tuổi nhất nhưng không có khẩn trương như vậy, nghe con mới đẻ không sợ cọp, bọn hắn chính là dễ dàng xúc động cùng thích mạo hiểm nhân kỷ. Nhất là Thanh Dương, chẳng những không có cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại là kích động, liền đợi đến vào xem tiểu liền tiên sư đều thèm nhỏ dãi mật địa, đến cùng có bảo vật gì đâu. Chỉ là các tiền bối tâm tình đều không tốt, làm tiểu bối, chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tùng Hạc lao đạo bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm mãnh hổ bàng chúng nhân nói, Hổ Chấn Tung, đến một bước này, ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Đúng à, chuyện này từ đầu tới đuôi giống như đều là mãnh hổ bàng thu xếp, kẻ cầm đầu ngay ở chỗ này, mọi người thủ có địa phương báo. Tùng Hạc lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, từng cái nhìn chằm chằm Hổ Chấn Tung, hận không thể ăn sống hắn. Đối mặt nhiều người như vậy căm thủ, Hổ Chấn Tung không chút nào không sợ, nói, ta giống như các ngươi cũng bị vây ở nơi này, các ngươi còn muốn cái gì bằng hàn dao? Gặp Hổ Chấn Tung không nguyện ý nhiều lời, bị ứng hùng nổi giận nói, Hổ Chấn Tung, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, chúng ta những người này đều là ngươi mãnh hổ bang tìm đến, ngươi dám nói tự mình không rõ ràng. Hổ Chấn Tung nói, bị ứng hùng, không phải ta không muốn nhiều lời, mà là chuyện này liên lụy tới bên ngoài mấy vị kia tiên sư, ta không dám lắm miệng à. Bị ứng hùng đối Hổ Chấn Tung giải thích rất không hài lòng, hắn lui lại một bước, làm ra một bộ công kích tư thái, nói, được, ngươi không nguyện ý nhiều lời đúng không? Dù sao ta sống đi ra khả năng cũng không lớn, không bằng trực tiếp liều mạng với ngươi, chí ít kéo cái đệm lưng. Mãnh hổ bang mấy vị khác đường chủ gặp có người muốn đánh, phần phật lập tức liền đứng ở Hổ Chấn Tung phía sau, làm ra một bộ một lời không hợp liền muốn đánh trả thái. Thân ở loại này tuyệt địa, Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ vốn là khẩn trương cực kỳ, mà mọi người lại bởi vì vừa mới lên mãnh hổ bang ác làm, đối mãnh hổ bang lại cực không tín nhiệm, bây giờ lại gặp đối phương dường như muốn động thủ, mọi người lập tức cũng tụ thành một đám, chuẩn bị đồng lòng đối phó mãnh hổ bang. Trên trận nhất thời Dương cung bạc kiếm, mắt thấy một trường ác đấu liền muốn lúc đầu, phía sau Thanh Dương bỗng nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, các vị tiền bối, khoan động thủ đã, nếu là mọi người không cảm thấy ta tuổi trẻ, xin cho ta nói hai câu, có thể hay không? Mọi người chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng người của đối phương, ai cũng không nói gì, Thanh Dương cũng liền không có quản nhiều như vậy, hắn quay đầu lại đối Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ chắp tay, nói, chư vị tiền bối, nhập gia tùy tục, cái này mật địa gặp nguy hiểm không giả, nhưng nguy hiểm cũng không có nghĩa là hắn phải chết không nghi ngờ. Tiên sư nhóm liền canh giữ ở bên ngoài, chỉ cấp chúng ta thời gian nửa tháng, nếu là đến lúc đó chúng ta không bỏ ra nổi tiên sư nhóm muốn đồ vật, cái kia mới thật là một con đường chết ta. Lời này vẫn rất có đạo lý, sự tình đã đến một bước này, không hoàn thành tiên sư nhiệm vụ, khẳng định là một con đường chết, cùng với chờ chết ở đây, chẳng bằng đi vào liều mạng. Chính như Thanh Dương tiểu đạo sĩ nói, nguy hiểm cũng không có nghĩa là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là mình cẩn thận một chút, nói không chừng có thể an toàn trở về, nếu là thu hoạch lại có thể làm tiên sư nhóm hài lòng, cái kia thu hoạch càng lớn hơn. Thanh Dương một câu trước trấn an được Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ, sau đó hắn lại đối Hồ Chấn Tung nói, Hồ bang chủ, bây giờ mọi người lòng có ngăn cách, động một chút lại kêu đánh kêu giết, làm sao có thể hoàn thành tiên sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ? Chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng đem tiên sư nhóm lời nhắn nhủ sự tình làm hư hại a. Cho nên vẫn là cần ngươi đem sự tình nói với chúng ta hiểu rõ, mọi người trong lòng không có nghi hoặc, mới có thể tận tâm tận lực vì tiên sư làm việc a. Hồ Chấn Tung túi đầu ngẫm lại, thật đúng là dạng này, trước mặt những người giang hồ này sĩ liên hợp lại cũng không so mãnh hổ bàng chênh lệch quá nhiều, một vị cường ngạnh, chỉ có thể làm cho đối phương vỏ đã mẹ không sợ rơi, đến lúc đó song phương lưỡng bại câu thương, kết thúc không thành tiên sư lời nhắn nhủ sự tình, mãnh hổ bàng coi như triệt để chơi xong. Về phần đem đầu đuôi sự tình giảng cho mọi người, mặc dù có khả năng tiết lộ tiên sư bí mật, gây nên tiên sư nhóm bất mãn, nhưng này cũng chỉ là chính mình suy đoán, cũng vì bảo trì mãnh hổ bàng đối những người khác trấn nhiếp, việc đã đến nước này, không nói là không được. Hồ Chấn Tung nói, tốt, ta có thể nói cho các ngươi biết việc này chân tướng, nhưng là các ngươi phải bảo đảm chuyện này sẽ không tiết lộ ra ngoài, mà lại tại đây trong nửa tháng, mọi người cũng phải tận tâm tận lực trợ giúp ta mãnh hổ bang hoàn thành chuyện này. Hồ Chấn Tung không còn kiên trì, Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ cũng liền sườn núi xuống lửa, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức tan thành mây khói. Mắt thấy Thanh Dương hai ba câu nói liền khiến cho một trận xung đột hóa giải, mọi người xem hướng Thanh Dương tiểu đạo sĩ ánh mắt lập tức thì có khác biệt. Cái này Thanh Dương tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ, là có thể đem sự tình thấy rõ ràng như vậy, càng khó chính là đối mặt như thế tuyệt cảnh, còn có thể bảo trì đầu não thanh tỉnh. Cái này Tùng Hạc chân nhân thật đúng là thu tốt đồ đệ a. Tùng Hạc chân nhân vuốt vuốt râu ria, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, làm lao giang hồ, hắn không có khả năng không rõ những đạo lý này, nhưng là đồ đệ có thể đứng ra nói ra những đạo lý này, trong lòng của hắn rất là vui mừng. Mình đã giả, giang hồ cuối cùng vẫn là những người trẻ tuổi này. Chờ không khí hiện trường triệt để hòa hoãn lại, Hồ Chấn Tung mở miệng nói, việc này phải từ hơn một tháng trước đó nói lên, khi đó ta mãnh hổ bang đã triệt để khống chế khai nguyên phủ địa bàn, chuẩn bị không ngừng cố gắng đánh xuống Tây Bình phủ, thế là ta liền phái rất nhiều mật thám đến Tây Bình phủ tìm hiểu tin tức. Kết quả trong lúc vô tình từ một cái lao hái thuốc khách trong miệng nghe được chỗ này mật địa tin tức. Tây Bình phủ lao hái thuốc khách. Bị ứng hùng nghi ngờ nói. Hồ Chấn Tung nhẹ gật đầu, nói, cái sơn động này là Tây Bình phủ cái kia lao hái thuốc khách phát hiện, cái kia lao hái thuốc khách cũng là người trong giang hồ, bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn liền thường xuyên xâm nhập vùng núi hái thuốc, trong lúc vô tình liền phát hiện cái sơn động này, ở thăm dò cái sơn động này thời điểm, lại phát hiện mỗi ngày giữa trưa sẽ xuất hiện đầu kia thần kỳ khe hở. Cái kia hái thuốc khách cũng là người thích uống rượu, trong lòng giấu không được bí mật, có một lần uống say khoác lác, kết quả là bị của ta mật thám nghe được. Đỗ Thành Kim nói, chúng ta Tây Bình phủ trong giang hồ xác thực có một lao hái thuốc khách, tên hiệu gọi là Tầm Sơn khách Hồng Tử Ông, công lực cùng ta không sai biệt lắm, Hồ bang chủ nói thế nhưng là người này. Quy 1 chương 19, giám linh bản. Hồ Chấn Tung nói, chính là người này, mật thám thăm dò được tin tức này về sau, trải qua xác nhận xác thực giống Hồng Tử Ông nói, bên trong hang núi này mỗi ngày giữa trưa đều sẽ xuất hiện một cái thần kỳ khe hở, đây chính là thần tích, thế là ta mãnh hổ bang liền tạm thời buông xuống vùng khai thác địa bàn dự định, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Kết quả ta mãnh hổ bang trong núi giống trống khua chiêng hành động, kinh động đến vừa vặn đi ngang qua vài vị tiên sư. Về sau đã bị bọn hắn buộc tìm kiếm giúp đỡ thăm dò chỗ này mật địa. Thì ra là thế, huyệt động này lại là Tây Bình phủ Tầm Sơn khách Hồng Tử Ông phát hiện, không cẩn thận bị mãnh hổ ba người chiếm được tin tức, về sau mới kinh động vài vị tiên sư. Gần nhất giống như đều không có cái kia Hồng Tử Ông tin tức, chỉ sợ đã bị giết người diệt khẩu đi. Mọi người coi là Hồ Chấn Tung đem nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong, Thanh Dương chợt nói ra, không đúng, các ngươi phát hiện chỗ này mật địa, khẳng định là hy vọng càng ít người biết càng tốt. Các ngươi mãnh hổ bang bang chúng chừng mấy trăm, lại có vài vị tiên sư hỗ trợ, nhân thủ cũng đủ rồi, làm gì lại đi chúng ta Tây Bình phủ tìm người? Đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Đối mặt Thanh Dương hỏi thăm, Hồ Chấn Tung sắc mặt tạm đạm, nửa ngày không nói gì. Bên cạnh ngươi Bỉ Ứng Hùng không kiên nhẫn được nữa, nói: "Hồ bang chủ, ngươi đây là ý gì? Đều đến loại trình độ này, ngươi còn dự định giấu giếm chúng ta hay sao?" Hồ Chấn Tung không quan tâm Bỉ Ứng Hùng chất vấn, nhưng là cũng biết tự mình không nói rõ ràng, mọi người sẽ không hài lòng, dứt khoát nói: "Ta không nói ra là sợ hù dọa các ngươi, đã các ngươi không phải hỏi, vậy ta liền nói thẳng. Kỳ thật ở đi tìm các ngươi trước đó, chúng ta đã đi vào một lần, lần kia chúng ta tổng cộng tiến vào 4 người, ngoại trừ ta mang theo 2 tên mãnh hổ bang phổ thông bang chúng bên ngoài, còn có một vị Khê Tùng tiên sư." Hồ Chấn Tung lời vừa ra khỏi miệng, Thanh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Khê Tùng tiên sư? Bên ngoài cái kia 3 vị tiên sư trông giống như không có để cho Khê Tùng, ngươi là nói cái kia Khê Tùng tiên sư hãm ở trong này? Liền tiên sư đều chết tại nơi này. Vậy nhưng làm thế nào mới tốt?" Tiền Bán Tiên hoảng sợ nói. Hồ Chấn Tung cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng đây, nếu là cái này mật địa nếu là rất đơn giản, sao lại tìm các ngươi tới hỗ trợ? Lúc ấy chúng ta tiến vào bốn người, kết quả mới vừa đi ra đi không được 300 trượng, ba người bọn hắn liền đều chết tại bên trong, chỉ có ta thấy máu chốt nhanh hơn, lúc này mới trở về từ coi chết. Không được 300 trượng thì có nguy hiểm gì? Bị ứng hung hỏi. Hồ Chấn Tung lắc đầu, nói, không biết, ta đó cũng là lần thứ nhất tiến vào mật địa, một mực lo lắng đề phòng, nghe được Khê Tùng tiền sư cùng cái kia hai cái bang chúng kêu thảm, đào tẩu còn đến không kịp đâu, làm sao có thời giờ quan sát bọn hắn là thế nào chết. Lần này Không Tịch đại sư cũng không bình tĩnh, cười khổ nói, Hồ bang chủ, ngươi lừa gạt mọi người tốt khổ à, cái này chúng ta chỉ sợ là thập tử vô sinh. Tùng Hạc lao đạo cũng nói, ngươi thật sự là xem trọng chúng ta, tiêu liền tiền sư ở chỗ này đều không thể bảo mệnh, chúng ta những người bình thường này tiến đến thì có ích lợi gì. Mắt thấy không khí hiện trường lại lâm vào yên lặng, tất cả mọi người đã mất đi đấu trí, Hồ Chấn Tung biết mình lời nói mới rồi đem tất cả dọa, thế là lại nói, kỳ thật sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, vừa rồi Khê Anh tiên sư không phải đã nói rồi sao? Cái này mật địa đối bọn hắn năng lực có chút hạn chế, mà chúng ta người trong giang hồ cũng không bị hạn chế, đây mới là ta đi tìm mọi người nguyên nhân. Hồ Chấn Tung không phải tu tiên giả, đối rất nhiều thứ không hiểu rõ, nói ra chỉ là tự mình một chút suy đoán, kỳ thật cái này mật địa là một chỗ tu tiên giả di tích, gia trì trận pháp đối tu tiên giả năng lực hạn chế rất lớn, ở bên trong bọn hắn thậm chí còn không bằng người bình thường. Lần thứ nhất tiến vào mật địa thời điểm, Khê Anh tiên sư liền phát hiện cái này hạn chế, bất quá lo lắng mãnh hổ bang dở trò gian, mới phái Khê Tùng tiên sư đi theo, kết quả không đi ra 300 trượng liền chôn vùi ở bên trong, chỉ có Hồ Chấn Tung chạy ra ngoài. Tu tiên giả bị áp chế, người bình thường đi vào cũng vô dụng, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tìm người trong giang hồ hỗ trợ. Lần này ba vị tiên sư đều không có tiền đến, một mặt là sợ hãi lại có người gây ở bên trong, một phương diện khác cũng là lo lắng Hồ Chấn Tung bọn hắn phát hiện bí mật này sẽ ở bên trong gây bất lợi cho bọn họ. Chỉ cần giữ vững cửa hang, những người giang hồ này sĩ liền đuổi nghịch không ra hoa dạng gì. Hồ Chấn Tung giải thích mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng là tâm tình của mọi người cũng không có vì vậy thì có chuyển biến tốt đẹp, tiên sư cũng không dám vào địa phương, bọn hắn lại bị ngăn ở nơi này, hơn nữa còn không thể không đi vào thám hiểm. Mãnh hổ bang lần này thật là đem tất cả hố khổ. Việc đã đến nước này, ở chỗ này cạn trở là không có ích lợi gì, làm sao cũng phải đi vào đi một lần. Mặc dù biết rõ bên trong khả năng có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí ngay tại mấy trăm mét có hơn, mọi người cũng không lo được nhiều như vậy. Hổ Chấn Tung phái tam đệ, tứ đệ ở phía trước dẫn đường, những người khác đều theo ở phía sau. Bọn hắn vị trí là một cái lối đi, vách tường đều là dùng tảng đá trúc mà thành, tảng đá ngay ngắn mà chỉnh tề, cũng không biết là làm được bằng cách nào, cơ hồ không nhìn thấy một tia khe hở. Toàn bộ thông đạo phong bế cực kỳ chặt chẽ, cũng không có lấy ánh sáng địa phương, nhưng là đầu kia trên đá tản ra hào quang nhỏ yếu, mặc dù thấy không rõ toàn bộ thông đạo, nhưng là chung quanh mấy trượng phạm vi vẫn là rất rõ ràng. Đi về phía trước mấy bước, tiểu đạo sĩ Thanh Dương dường như nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Hổ bang chủ, chúng ta đều chỉ là người bình thường, liền xem như phát hiện bảo vật, cũng không biết vậy có phải hay không tiên sư cần, vạn nhất bỏ qua đồ tốt chẳng phải là đáng tiếc." Hổ Chấn Tung đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực móc ra một cái bàn tay lớn mâm tròn nâng ở trên tay, nói: "Trông thấy cái này sao? Đây là Khê Anh tiên sư giao cho ta, gọi là giám linh bàn. Nếu như muốn biết cái nào kiện vật phẩm là không phải vài vị tiên sư cần linh vật, chỉ dùng đem hắn đặt ở vật phẩm phạm vi ba thước bên trong, nếu như món kia vật phẩm là tiên sư cần có, giám linh bàn liền sẽ có phản ứng. Tiên sư ban tặng, vậy liền khẳng định là bảo vật." Ánh mắt của mọi người lập tức đã bị Hổ Chấn Tung hấp dẫn, hướng phía trên tay hắn cái kia giám linh bàn nhìn lại. Cái kia giám linh bàn chỉ có bàn tay to nhỏ, toàn thân màu bạc trắng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, có chút tản ra một tia xanh mơn mởn ánh sáng, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Còn cái này giám linh bàn làm sao giám định bảo vật, Hổ Chấn Tung không muốn nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Về sau sử dụng thì kiểu gì cũng sẽ biết. Về sau liền không có người nói nữa, tất cả mọi người dẫn theo cẩn thận tiếp tục chạy về phía trước đường, bởi vì Hồ Chấn Tung nói qua, phía trước không được 300 trượng khoảng cách thì có nguy hiểm, nhất định phải tăng cao cảnh giác. Càng đi về phía trước, mọi người lại càng phát cẩn thận, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, Tung Hạc còn chuyên môn đem Thanh Dương kéo về phía sau, để hắn tận lực không muốn thoát ly tự mình 5 thước phạm vi. Dần dần, đám người liền tiếp cận Hồ Chấn Tung nói tới 300 trượng phạm vi, mọi người một bước ba nhìn, sợ không cẩn thận đột ngột liền xông ra một đầu quái thú. Hồ Chấn Tung còn cố ý nhắc nhở, "Đỗ Thành Kim, ngươi là trộm mộ người trong nghề, đối cơ quan tin tức một loại tương đối am hiểu, nhiều chú ý chung quanh, miễn cho mọi người không cẩn thận dẫm lên cái gì cả bẫy." Quy 1 chương 20, quỷ dị. Không cần Hồ Chấn Tung bàn giao, Đỗ Thành Kim liền đã đánh lên 12 phần cẩn thận, ánh mắt thỉnh thoảng quan sát đến chung quanh, không dám có chút lơ biếng, hắn so ở đây những người khác càng tiết mệnh. Chỉ là nơi này thoạt nhìn cùng phía trước dường như giống nhau như lúc, căn bản là nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Mọi người lại đi về trước mấy bước, bỗng nhiên liền nghe trước mặt Hồ Chấn Hoa nói, "Đại ca, tìm được Khê Tùng tiên sư cùng cái kia hai cái bang chúng thi thể ngay ở phía trước." Mọi người theo hắn chỉ điểm phương hướng, chỉ thấy phía trước ước chừng 10 trượng vị trí, trên mặt đất đang nằm một cỗ thi thể, xem thấu lấy cách ăn mặc, cùng bên ngoài mấy vị kia tiên sư cực kỳ tương tự, hẳn là Hồ Chấn Tung nói tới cái kia Khê Tùng tiên sư. Lại hướng phía trước, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy mặt khác hai cỗ thi thể, ngoại trừ mãnh hổ bang cái kia hai tên bang chúng còn có thể là ai? Hồ Chấn Hành tựa hồ là người nóng tính, không đợi đại ca phân phó, liền hướng phía cái kia mấy cỗ thi thể gấp tung mà đi, dường như muốn phải tìm tòi hư thực. Phía sau bị ứng hùng cũng phải nhún người hướng phía trước, chỉ là bị bên cạnh Tùng Hạc lặng lẽ kéo lại, hắn lập tức giật mình, vội vàng ngừng lại bước chân. Khê Tùng tiên sư chính là chết ở chỗ này, chung quanh đến cùng có cái gì nguy hiểm còn không rõ ràng lắm, sao có thể xông loạn đây? Hồ Chấn Tung mắt thấy Hồ Chấn Hành như thế lô mãng, vội vàng kêu lên, "Tứ đệ, cẩn thận." Hồ Chấn Hành hướng phía trước bước ra mấy bước, nghe đại ca tiếng la, lúc này mới nhớ tới lúc trước hắn bằng dao, vội vàng ngừng lại thân hình của mình. Nhưng phản ứng của hắn trung quy là chậm một chút, không đợi hắn quay người, đống nhiên trống rông xuất hiện một thanh cự phủ, liền hướng phía sau lưng của hắn liền bổ tới. Một màn này lập tức liền sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, cho dù là Hổ Chấn Tung cũng là âm thầm kinh hãi. Trước lúc này, mọi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nơi này liền xem như gặp nguy hiểm, cũng hẳn là đến từ âm thầm bố trí cơ quan tin tức, lại hoặc là ở nơi nào ẩn giấu đi quái vật, mặc dù làm cho người sợ hãi, nhưng tổng cũng có dấu vết mà theo, mọi người luôn có thể tìm tới phá giải biện pháp. Nào biết được nơi này nguy hiểm vậy mà như thế quỷ dị, cái này hoàn toàn chính là không theo sáo lộ ra bài, vậy mà lại trống rỗng xuất hiện một thanh cự phủ, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này còn thế nào phòng bị. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của mọi người không khỏi vừa khẩn trương mấy phần. Lại nói cái kia Hổ Chấn Hành, đưa tay cũng là cao minh, cảm giác được phía sau có gió, hắn trước tiên liền làm ra ứng đối. Hướng phía trước là không dám, về sau cũng không khả năng, hắn phần eo vặn một cái, ngạnh xanh xanh đích thi triển một cái di hình hoán vị thân pháp, bên cạnh rời 4-5 thước, né tránh cái kia thanh cự phủ. Cái kia cự phủ phách không về sau cũng không tiếp tục truy kích, rất nhanh liền biến mất không thấy, nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, Hổ Chấn Tung một chân vừa mới rơi xuống đất, dưới mặt đất vậy mà bỗng nhiên toát ra một cái to bằng ngón tay màu đen nhánh dây. Hổ Chấn Tung chỉ chú ý đến không trung, căn bản cũng không có nghĩ đến trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, lại thêm hắn tránh né cự phủ thì lực đạo đã dùng hết, một chân lập tức đã bị cái kia nhánh dây cho cuốn vội vặn. Nhánh dây chỉ có dài hơn 3 thước, phía trên mọc đầy dài nửa tấc gai nhọn, tản ra lam u quang trạch, phía trên rất có thể mang theo một loại nào đó không biết tên độc tố. Nhánh dây cuốn đến Hổ Chấn Hành trên chân về sau, liền bắt đầu nhanh chóng co vào, gai nhọn tùy theo đâm vào Hổ Chấn Hành giữa hai chân. Mắt thấy Hổ Chấn Hành phải tao ương, khoảng cách gần hắn nhất Hổ Chấn Hoa rốt cục tìm được cơ hội xuất thủ, tay phải vung ra một thanh phi đao, chạm tại cái kia màu đen nhánh dây phía trên. Cái kia nhánh dây bị phi đao chém trúng, lập tức hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở bốn phía. Cùng lúc đó, Hổ Chấn Tung vung ra một đạo roi dài, cuốn tại Hổ Chấn Hành trên thân, đem tứ đệ cho kéo lại. Hổ Chấn Hành mặc dù được cứu trở về, nhưng hắn hai chân biến thành màu đen, nửa người dưới đã không thể động đậy, hiển nhiên là đã trúng cái kia màu đen nhánh dây độc, xem như đánh mất sức chiến đấu. Ai cũng không biết cái này Hổ Chấn Tung bên trong là cái gì độc, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn hắn độc phát thân vong, mọi người đành phải tìm một chút trị liệu độc rắn trong dược phục thoa ngoài ra, xem như ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Cũng không biết là cái kia nhánh dây độc tố không nặng, vẫn là xà dược lên hiệu quả, uống thuốc về sau, độc tố không có tiếp tục đi lên lan tràn, chỉ là hai chân triệu chứng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liên tổn thất một cái giúp đỡ, Hổ Chấn Tung mặt đen giống đáy nổi. Những người khác tình huống cũng không tốt gì, cái này trong vùng đất bí ẩn nguy hiểm trùng điệp, hiện tại là Hổ Chấn Hành, kế tiếp nói không chừng chính là mình. Nơi này quá quỷ dị. Cái kia trống rỗng xuất hiện cự phủ, còn có cái kia đột ngột xuất hiện nhánh dây, căn bản cũng không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng liền không biết nên như thế nào phòng bị. Nhưng một mực đầu ở chỗ này không phải biện pháp, Hổ Chấn Tung rất mau đánh phá yên lặng, nói: "Chúng ta thời gian có hạn, vẫn là phải có người ở phía trước dò đường, tất cả mọi người nói một chút có biện pháp nào." Hổ Chấn Tung lời nói xong, lại không người tiếp lời, tất cả mọi người là người bình thường, cũng không phải thần tiên, có thể có biện pháp gì? Lúc này, phía sau hắn Hổ Chấn Thái bỗng nhiên nói: "Ta xem việc này đơn giản, ba cái kia tiểu hài giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng chọn một cái ở phía trước dò đường." Nghe xong lời này, Bị Ứng Hùng lập tức liền nổi giận, nói: "Hổ Chấn Thái, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi Mãnh Hổ Bang làm sao không phải người? Dựa vào cái gì để chúng ta dò đường?" Tịch Không Đại Sư cũng nói: "Đúng vậy à, mấy người bọn hắn tiểu hài thực lực thấp, gặp được nguy hiểm cũng tránh né không ra, ngươi đây không phải để bọn hắn chịu chết sao?" Mắt thấy Tây Bình phủ một đám giang hồ nhân sĩ đối Hổ Chấn Thái quần công, Mãnh Hổ Bang bên kia cũng có người đứng dậy, Hổ Chấn Hoa hướng Nhị Ca bên người một trận chiến, nói: "Chúng ta Mãnh Hổ Bang đã đả thương một cái huynh đệ, liền xem như vòng cũng nên đến phiên các ngươi à." Lúc này mới đi vài bước, không khí hiện trường liền vừa khẩn trương đi lên, Hổ Chấn Tung cũng là nhức đầu, cuối cùng đành phải lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người không nên tranh cãi, đã cũng không nguyện ý phái người, vậy liền để Bị Ứng Hùng phái một đầu thuần thú đi qua, lần này mọi người dù sao cũng nên hài lòng a." Mỗi một cái thuần thú đều là tự mình hao tốn vô số tâm huyết mới huấn luyện ra, là tự mình tài sản riêng, làm sao có thể tùy tiện tổn thất, Bị Ứng Hùng nói: "Dựa vào cái gì?" Không đợi Bị Ứng Hùng nói hết lời, Hổ Chấn Thái liền uy hiếp nói: "Chúng ta Mãnh Hổ Bang đã đả thương một người, lần này nhất định phải các ngươi phái người, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền để nữ nhi của ngươi đi qua." Tương đối người tính mệnh tới nói, thuần thú tính mệnh cũng liền không đáng giá nhắc tới, không riêng gì Mãnh Hổ Bang người, Tây Bình phủ những người khác cũng tán thành ý kiến này, không đồng ý cũng không được, không cho thuần thú đi, chẳng lẽ mình tự mình đi dò đường hay sao? Bị Ứng Hùng quay đầu nhìn một vòng, gặp mọi người tựa hồ cũng là ý tứ này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Bị Ứng Hùng thổi một tiếng huýt sáo, một mực dán tại đằng sau Báo Hoa cùng Hầu Tử nhanh chóng theo sau, sau đó trong miệng của hắn phát ra liên tiếp âm tiết, cái kia Báo Hoa liền hướng phía trước tiếp tục đi đến, còn lại con kia Hầu Tử thì dắt lấy Bị Ứng Hùng quần áo bỏ tới đầu vai của hắn. Cái kia Báo Hoa dường như tinh thông nhân tính, đi lên phía trước tốc độ rất chậm, phản phất cũng đang quan sát tình huống xung quanh, mới đầu 2-3 trượng khoảng cách còn không có gì, lại đi về trước mấy bước, trên mặt đất đột ngột liền toát ra một đạo gai đất, hướng phía Báo Hoa phần bụng đâm tới. Quy 1 chương 21, dò đường. Cái kia Báo Hoa dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, hắn thân thể hướng bên cạnh uốn éo, nhanh chóng trên đất lộn một vòng, né tránh trên đất gai đất. Gai đất đâm vào không khí, rất nhanh liền biến mất, nhưng là nguy hiểm lại cũng không ngừng ở đây, Báo Hoa vừa mới trên đất đứng vững, một đạo màu đen lôi điện liền đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu. Báo Hoa phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, trước tiên liền hướng phía trước tránh né, nhưng là lôi điện tốc độ càng nhanh, Báo Hoa chỉ né tránh đầu, thân thể cùng phần đuôi nhưng không có né tránh. Chỉ nghe một tiếng sấm nổ tiếng vang, nương theo lấy Báo Hoa kêu thảm, một cỗ khét lẹt hương vị tràn ngập ra. Lúc này lại nhìn cái kia Báo Hoa, ngoại trừ đầu hoàn hảo bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đã là cháy đen một mảnh, không thể nhận ra được nữa. Hồ Chấn Tung lần nữa vung ra tự mình roi dài, đem báo hoa cho cuốn trở về, bất quá báo hoa đã là thoi thoát, mắt thấy là sống không được. Bị ứng hùng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến tự mình thuần dưỡng nhiều năm báo hoa sắp chết đi, vẫn là nhịn không được một trận bi thống. Nhìn cái kia cháy đen báo hoa thi thể, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lôi điện quá lợi hại, liền xem như đổi lại mình đi lên, có thể trốn được lần một lần hai, chẳng lẽ còn có thể trốn được ba lần bốn lần. Sớm tối cũng sẽ giống như báo hoa, bị đánh thành một khối than cốc. Mới vừa rồi là cự phủ, nhánh dây, hiện tại lại là gai đất cùng lôi điện, căn bản cũng không có bất luận cái gì quy luật có thể nói, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Lúc này, có người đã đánh lên chống nuôi quân, nơi này quá nguy hiểm, không bằng hiện tại liền lui về, còn có thể sống lâu nửa tháng. Liên tục gặp khó, Hổ Chấn Tung rốt cục bị chọc giận, dứt khoát không nể mặt mũi, một phát bắt được Đỗ Thành Kim ném tới phía trước, quắc, lần này ngươi đi qua dò đường. Cái kia Đỗ Thành Kim gặp mãnh hổ bang để cho mình tiến lên chịu chết, dọa đến chân đều mềm nhũn, bày trên mặt đất cầu khẩn nói, "Hổ bang chủ, ta không muốn chết, Tùng Hạc chân nhân, không tịch đại sư cứu ta a." "Ngươi đi không đi? Nếu là không đi, hiện tại liền đem ngươi giết." Hổ Chấn Tung uy hiếp nói. Mãnh hổ bang những người khác cũng tụ lại tới, chắn Đỗ Thành Kim phía trước. Tùng Hạc lao đạo cùng không tịch đại sư gặp Đỗ Thành Kim đáng thương, nguyên bản còn dự định thay Đỗ Thành Kim nói hai câu, có thể thấy mãnh hổ bang bày ra một lời không hợp liền đánh tư thế, bọn hắn cũng chỉ đành ngậm miệng. Mãnh hổ bang mặc dù thiếu một cao thủ, nhưng còn lại bốn bọn hắn như thường đánh không lại. Đỗ Thành Kim trên đất gào nửa ngày, gặp Hổ Chấn Tung đã không kiên nhẫn, chuẩn bị để cho người ta rút đao chém giết tự mình. Đỗ Thành Kim biết chuyện lần này cũng không còn cách nào may mắn thoát khỏi, đành phải ngừng tiếng khóc, chật vật đứng người lên, run run rẩy rẩy hướng phía trước đi đến. Biết rõ phải đi chịu chết, tốc độ khẳng định không nhanh được, hai ba trượng khoảng cách sừng sốt để Đỗ Thành Kim lề mề chừng thời gian một nén nhang, chờ đi đến lần trước báo hoa xảy ra vấn đề chỗ, Đỗ Thành Kim liền lại dừng lại, do dự rất lâu đều không có phóng ra bước kế tiếp. Mắt thấy Hổ Chấn Tung lại muốn nổi giận, phía sau Thanh Dương tiểu đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng nói, "Đỗ tiền bối, bước đầu tiên rơi vào ngươi phía trước khối thứ 4 trên tảng đá." Lối đi này trên mặt đất cũng là dùng tảng đá trải thành, bất quá cùng vách tường tảng đá khác biệt, trên đất đều là hình vuông hòn đá, mỗi khối độ rộng ước chừng có một thước. Mặc dù hòn đá cùng hòn đá ở giữa khe hở rất mơ hồ, nhưng là cẩn thận quan sát, vẫn là có thể nhận ra tới. Đỗ Thành Kim sinh tử khó liệu, đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nghe được Thanh Dương, liền như là người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng, mặc kệ có tác dụng hay không, trực tiếp liền làm theo, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng ở Thanh Dương nói tới tảng đá kia bên trên. Đỗ Thành Kim vững vàng đứng ở nơi đó, trong dự liệu nguy hiểm cũng không có xuất hiện, những người khác không khỏi nhìn về phía Thanh Dương, lại bị hắn cho đoán đúng, tiểu tử này thật đúng là có số phận. Đỗ Thành Kim cũng chuyên môn nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Thanh Dương tiểu đạo sĩ một cái ánh mắt cảm kích. Lúc này Thanh Dương lại nói, bước thứ hai lệch trái hai ô vòng, rơi vào phía trước khối thứ 6 trên tảng đá. Có lần đầu tiên thành công, Đỗ Thành Kim đối Thanh Dương có một tia tín nhiệm, cũng không có do dự bao lâu, liền đem thân nhảy lên, trực tiếp nhảy tới lệch trái hai ô vòng khối thứ 6 trên tảng đá. Cùng lần thứ nhất, Đỗ Thành Kim sau khi rơi xuống đất, vẫn luôn chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Lần này mọi người xem hướng Thanh Dương ánh mắt sẽ không đồng dạng, liên tục hai lần, khẳng định không phải vận khí tốt che, mà là bởi vì hắn mò tới trong đó một loại nào đó quy luật, nói cách khác cái này Thanh Dương tiểu đạo sĩ rất có thể đã tìm được phá giải nơi này nguy hiểm biện pháp. Liền tiên sư đều không qua được chỗ, lại bị Thanh Dương tiểu đạo sĩ cho nhẹ nhõm phá giải, tất cả mọi người thở dài một hơi, tiểu gia hỏa này quá thông minh, chỉ là thông qua hai lần khảo thí, liền lấy ra trong đó quy luật, cái này Tùng Hạc lao đạo có tài đức gì, vậy mà thu một cái tốt như vậy đồ đệ. Tiêu Liên Hổ Chấn Tung cũng là kinh thán không thôi, may mắn đem Tùng Hạc sư đồ mang đến, nếu không cửa thứ nhất này đều không qua được. Quay đầu nếu là có thể thuận lợi hoàn thành tiên sư nhiệm vụ, không dùng được biện pháp gì cũng phải đem hai người này lôi kéo đến mãnh hổ bang, để bọn hắn vì mình mãnh hổ bang hiệu lực. Đỗ Thành Kim còn tại phía trước chờ lấy đâu, Thanh Dương đang muốn mở miệng nói chuyện, sau lưng Tiền Bán Tiên bỗng nhiên bắt trước Khánh Dương thanh âm nói, bước thứ ba lệnh phải nắm cách, rơi vào khối thứ ba trên tảng đá. Tại loại này địa phương nguy hiểm, Đỗ Thành Kim tinh thần một mực căng thẳng, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Tiền Bán Tiên lại đột nhiên mở miệng, nghe được thanh âm liền trước tiên liền làm ra phản ứng, thân thể nhảy lên liền rơi xuống Tiền Bán Tiên nói tới lệnh phải nắm cách khối thứ ba trên tảng đá. Tất cả mọi người coi là cái này lần thứ ba cũng không có gì nguy hiểm, kết quả vừa vặn tương phản, Đỗ Thành Kim vừa mới rơi xuống đất, giữa không trung liền xuất hiện hai đạo phong nhận, hướng phía hai cánh tay của hắn chém tới. Lúc này Đỗ Thành Kim đã kịp phản ứng, rõ ràng chính mình trúng Tiền Bán Tiên gian kế, bất quá nguy hiểm đang ở trước mắt, như thế nào vượt qua trước mắt nguy hiểm mới là trọng yếu nhất, không có thời gian đi gây sự với Tiền Bán Tiên. Nhưng nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, như thế nào mới có thể trốn được? Vạn nhất cùng cái kia báo hoa bị một tia chớp đánh trúng, tự mình chẳng phải là cũng phải biến thành một đống thịt nướng. Thời khắc mấu chốt, Thanh Dương lại nói, "Nhanh dám nhanh đi phía trái lùi hai ô vòng." Lúc này Đỗ Thành Kim đã tới không kịp suy nghĩ, trực tiếp liền hướng phía bên trái tung đi. Thanh Dương chỉ điểm rất kịp thời, Đỗ Thành Kim động tác cũng rất nhanh, chỉ là thông qua lời nói truyền lại, tốc độ cuối cùng chậm một chút. Đỗ Thành Kim mặc dù an toàn rơi xuống bên trái hai ô vòng vị trí, một nửa cánh tay phải vẫn là bị một đạo phong nhận chém trúng, rơi vào trên mặt đất. Đỗ Thành Kim cố nén đau nhức, ghim chặt cánh tay phải vết thương, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chòng chọc vào Tiền Bán Tiên, hận không thể kéo xuống một miếng thịt đến, cả giận nói, "Tiền Bán Tiên, ngươi dám ông ta?" Chính mắt thấy vừa rồi liên tiếp biến cố, mọi người cũng đều hiểu rõ ra, Tiền Bán Tiên khẳng định là công báo tư thủ, cố ý hố Đỗ Thành Kim, nhao nhao đối Tiền Bán Tiên trợn mắt nhìn. Tiêu Liên Tùng Hạc lão đạo cũng nhìn không được, quắc, "Tiền Bán Tiên, loại thời điểm này ngươi vậy mà đấu tranh nội bộ." Quy 1 chương 22, mặt đất hoa văn. Bị đám người nhìn gần, Tiền Bán Tiên rụt cổ một cái, nói, "Mọi người hiểu lầm, ta không phải hố Đỗ Thành Kim, cũng là vì thăm dò nguy hiểm xuất hiện quy luật a." "Ngươi còn giả biện?" Hồ Chấn Tung cả giận nói. Chúng nộ khó phạm, Tiền Bán Tiên vội vàng giải thích nói, kỳ thật Thanh Dương tiểu đạo sĩ nói câu nói đầu tiên thời điểm ta liền nghĩ đến, vô luận là hổ trấn hành, vẫn là con kia báo hoa, xảy ra vấn đề thời điểm giống như đều là dẫm lên phía trên có hoa văn hòn đá, về sau Đỗ Thành Kim liên tục hai lần đạp ở trống không trên hòn đá đều không có xảy ra vấn đề, thì càng đã chứng minh cái quy luật này. Vì tiến một bước nghiệm chứng những cái kia có hoa văn hòn đá cùng trống rỗng xuất hiện nguy hiểm có liên quan gì, thế là ta mới lên tiếng để hắn đứng tại một khối có phong hình hoa văn trên hòn đá, về sau quả nhiên liền xuất hiện hai đạo phong nhận. Nghe giải thích của hắn, mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất, chính như Tiền Bán Tiên nói, bên này mặt đất trên hòn đá đều khắc lấy một chút hoa văn, chủng loại rất nhiều, có binh khí, có lôi điện, có cây cối, cũng có hỏa cầu các loại, cơ hồ mỗi tảng đá bên trên đều có, mọi người cũng liền không có coi ra gì. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, trong đó cũng có một chút hòn đá là trống không, chỉ là số lượng tương đối ít, cần cẩn thận quan sát mới có thể tìm tới. Nguyên lai tất cả vấn đề đều xuất hiện ở đây, những cái kia hoa văn lại chính là nguy hiểm nơi phát ra, may mắn Thanh Dương tiểu đạo sĩ phát hiện ra sớm, bằng không mà nói còn không biết phải dùng nhiều ít cái nhân mạng mới có thể kiểm tra xong đến. Mọi người không khỏi âm thầm may mắn, nhờ có tiên sư nhóm để cái này Thanh Dương cũng tiến vào, bằng không mà nói còn không biết phải chết mấy người mới có thể kiểm tra xong đến đâu. Tiền Bán Tiên giải thích cố ép cũng có thể nói thông được, mặc dù mọi người biết rõ hắn có tư tâm, càng nhiều vì trả thù trước mấy ngày Đỗ Thành Kim đuổi giết hắn thủ, nhưng Tiền Bán Tiên nói cũng có nhất định đạo lý, không, có lần này, cũng liền không cách nào chứng minh những cái kia hoa văn tác dụng. Chỉ là cái này nghiệm chứng quá trình quá mức tàn nhẫn, Đỗ Thành Kim vì thế đã mất đi một cánh tay, nếu không phải Thanh Dương kịp thời lên tiếng cứu giúp, nói không chừng ngay cả tính mạng đều muốn vứt bỏ. Hiểu rõ những cái kia sát chiêu là như thế nào xuất hiện, tất cả mọi người thở dài một hơi, mọi người sợ không phải nguy hiểm bản thân, mà là không biết nguy hiểm từ đâu mà đến, lại lúc nào xuất hiện. Bây giờ tìm được trong đó quy luật, chỉ cần cẩn thận một chút liền sẽ không lại có nguy hiểm. Đỗ Thành Kim dùng Tiền Bán Tiên nói ra được quy luật, thử thăm dò tìm tới trống không hòn đá, rất nhanh liền về tới mọi người bên người. Có lẽ là bởi vì vừa mới đã mất đi một cái cánh tay phải, biết mình tạm thời không phải là đối thủ của Tiền Bán Tiên, Đỗ Thành Kim cũng không có đi gây sự với Tiền Bán Tiên, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Tiền Bán Tiên lúc, trong ánh mắt đều mang nồng đậm sát khí. Đỗ Thành Kim đến một lần đều vô sự, mọi người cũng liền triệt để yên tâm, có tốt lắm quan tâm tương đối mạnh, còn chuyên môn đi vào đi một lượt, chứng minh Tiền Bán Tiên nói đều là thật. Hổ Trấn Hoa thậm chí còn chuyên môn ở một khối có khắc hỏa diễm hoa văn trên hòn đá đạp một cước, dẫm lên về sau cấp tốc lui lại, trên hòn đá bỗng sinh ra một đám lửa. Ngọn lửa kia nhiệt độ kỳ cao, dường như không thể so với bên ngoài cái kia Khê Ninh tiên sư phát ra hỏa diễm kém bao nhiêu, chỉ là Hổ Trấn Hoa trốn được nhanh, ngọn lửa kia đảo mắt liền biến mất, liền góc áo của hắn cũng không đốt tới. Nguy hiểm triệt để giải trừ, Hổ Trấn Tung cũng đi vào đi rồi một chuyến, đem trên đất ba bộ thi thể đều rời trở về. Thanh Dương cố ý tiến lên quan sát một phen, trong đó hai cố là mãnh hổ bàng bàng chúng, có một bộ toàn thân cháy đen, đã nhìn không ra người bộ dáng, đoán chừng là bị sét đánh. Mặt khác một bộ còn có thể thấy rõ bộ dáng, là cái một thân trang phục gọn gàng thanh niên võ giả, thi thể bị chém thành hai đoạn. Còn lại cái kia một bộ chính là Hổ Trấn Tung nói Khê Tùng tiên sư thi thể, mặc dù chết hơn nửa tháng, thi thể bảo tồn còn rất hoàn chỉnh, trên da thậm chí còn có thể nhìn thấy điểm điểm huỳnh quang. Cái này Khê Tùng tiên sư niên kỷ cùng phía ngoài Khê Bình tiên sư không sai biệt lắm, mặc một thân màu xanh tiên y, ngực bộ vị thêu lên Linh Khê Cốc ba cái chữ nhỏ, Linh Khê Cốc đại biểu hẳn là cái này Khê Tùng tiên sư môn phái hoặc thân phận. Bên hông hắn còn cắm một cây tiêu dài, chỉ là ngực bộ vị có cái to bằng cái bát cửa hàng. Có thể là bị thứ gì xuyên ngực mà chết, chỉ là không có tìm tới tương ứng hung khí. Tùng Hạc lao đạo đưa tay ở y phục kia bên trên sờ soạn một lần, cảm thán nói, quả nhiên là tiên sư mới có thể mặc quần áo, cùng chúng ta người bình thường chính là không giống. Hổ Trấn Tung chưa kịp ngăn cản, vội vàng nói, Tùng Hạc chân nhân dừng tay, cho dù là tiên sư thi thể, cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện khinh nhẫn. Khê anh tiên sư có bàn giao, lúc trở về muốn đem Khê Tùng tiên sư thi thể mang về, đồ trên người hắn cũng một kiện cũng không thể thiếu. Tùng Hạc lao đạo vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng nói ra, ta cũng chính là nhất thời hiếu kỳ, làm sao dám khinh nhẫn tiên sư thi thể. Thi thể này vẫn là cho các ngươi mãnh hổ bàng trông giữ đi, nếu là ném đi thứ gì, đem ta lao đạo bán cũng không thường nổi. Mọi người lập tức liền muốn đi vào thám hiểm, thi thể khẳng định không thể tùy thân mang theo, đành phải đem thụ thương Hổ Trấn Tung lưu tại nơi này, để hắn một bên chữa thương, một bên hỗ trợ chiếu khán thi thể. Còn lại 12 người, vô luận là gãy một cánh tay Đỗ Thành Kim, vẫn là trọng thương chưa lành Tiền Bán Tiên, đều muốn đi theo mãnh hổ bàng tiếp tục đi lên phía trước. Chỗ này mặt đất có hoa văn thông đạo ước chừng có vài chục trượng dài, như là đã tìm được hắn quy luật, muốn phải thông qua liền đơn giản nhiều, thậm chí liền Thanh Dương mấy cái tiểu hài cũng không cần hỗ trợ. Lanh lợi liền thông qua được chỗ này trận pháp khu vực. Thông qua trận pháp này khu, phía trước là một cái đường rẽ, Hổ Trấn Tung đối với nơi này cũng không quen thuộc, thương lượng qua về sau, cho rằng vẫn là không xa rời nhau cho thỏa đáng, mọi người trước từ bên trái đi, nếu là con đường không thông liền trở lại, mỗi cái ngã ba đều có thể thăm dò một lần, tận lực hoàn thành tiên sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bên này thông đạo rộng lớn rất nhiều, cũng không về phần bố trí cái gì cơ quan cả bấy, bất quá có trước mặt giáo huấn, mọi người không dám kinh thường, tất cả mọi người phân tán ra, chậm rãi thử thăm dò đi lên phía trước, vì để tránh cho xuất hiện thương vong, bị ứng hùng con kia hầu tử lại bị phái đến phía trước nhất. Bị ứng hùng rất không tình nguyện, vì cái gì mỗi lần đều là tự mình xuất lực. Động lòng người mệnh trung quy là so thuần thú tính mệnh trọng yếu, hắn cũng chỉ có thể làm theo, có lẽ chờ cái gì thời điểm cái này hầu tử cũng đã chết, mãnh hổ bang mới có thể buông tha hắn. Có lẽ là bị ứng hùng âm thầm cầu nguyện có tác dụng, về sau bọn hắn không còn có gặp được nguy hiểm gì, bất chi bất giác một canh giờ liền đi qua. Chỉ là mọi người hành tẩu tốc độ rất chậm, thời gian dài như vậy, cũng mới đi rồi không được 4-5 dặm đường. Từ buổi sáng đến bây giờ, ngoại trừ ở bên ngoài trong sơn động chờ đợi khe hở xuất hiện thời điểm, hơi ăn chút gì, về sau chính là liên tiếp lo lắng hãi hùng. Liền không có chăm chú nghỉ ngơi qua, cũng không có cơ hội ăn một chút gì bổ sung thể lực. Tinh thần một mực như thế kéo căng, giang hồ cao thủ cũng chịu không được, thế là mọi người liền tạm thời ngừng lại, nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì. Mỗi người đều đeo lấy bao phục, bên trong mang theo không ít lương khô cùng nước sạch, chỉ là bọn hắn phải tại đây cái trong vùng đất bí ẩn ngốc thời gian rất lâu, lương khô cùng nước sạch nhất định phải dùng ít đi chút, bằng không mà nói căn bản là kiên trì không được nửa tháng sau tiên sư nhóm lần nữa mở ra cái kia khe hở. Quy 1 chương 23, hòn đá màu đâu? Chương 23. Ăn chút gì, nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, mọi người tiếp tục xuất phát, đi không bao lâu, đống nhiên liền nghe trước mặt bị ứng hùng kêu lên, mọi người, phía trước có rất nhiều gian phòng. Nghe được bị ứng hùng thanh âm, mọi người vội vàng ngẩng đầu hướng phía trước quan sát, quả nhiên, ngay ở phía trước chỗ không xa phát hiện một chỗ gò đất mang. Ở chỗ kia gò đất mang trung quanh, dường như bố trí đại lượng gian phòng, chỉ là trong thông đạo tia sáng không phải đặc biệt tốt, nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ cần có gian phòng, liền có khả năng tìm được tiên sư thứ cần thiết. Mọi người tiến đến lâu như vậy, đi qua vẫn luôn khi tảng đá lát thông đạo, bên trong sạch sẽ liền sợi lông đều không có, chớ nói chi là tìm tới tiên sư cần linh vật. Bây giờ rốt cục gặp đại lượng gian phòng, một hồi lần lượt tìm một chút, nói không chừng có thể tìm được cái gì vật hữu dụng. Mọi người lập tức mừng rỡ, bất quá ai cũng không có buông lỏng đối bốn phía cảnh giác, vẫn là từ bị ứng hùng thúc đẩy tiểu hầu tử dẫn đường, tất cả mọi người theo ở phía sau. Bọn hắn rất nhanh liền tới cái kia gò đất mang, bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này gian phòng phân bố rất có quy luật, xếp ngay xếp ngắn, số lượng chừng mấy trăm gian. Chỉ là nơi này giống như không phải cái gì địa phương trọng yếu, thoạt nhìn trống rỗng, rất nhiều gian phòng đều môn hộ mở to, không có một bóng người. Cũng thế, chính là bởi vì nơi đây không ai, bọn hắn những người bình thường này mới có thể tìm được nơi này, nếu là mật địa trong còn có người nào sinh hoạt, đoán chừng bọn hắn sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Có thể ở tại loại này địa phương người, sẽ chỉ so phía ngoài khê anh tiên sư lợi hại hơn. Bọn hắn đi vào trong đó một gian phòng cổng, trước hết để cho bị ứng hùng khống chế tiểu hầu tử đến bên trong dạo qua một vòng, xác nhận không có nguy hiểm về sau, mọi người mới thận trọng tiến vào gian phòng kia. Bên ngoài nhìn còn hiện không ra, sau khi đi vào lại phát hiện diện tích rất lớn, bên trong lại phân thành 4-5 cái ít hơn một chút gian phòng, cũng không biết đều là cái tác dụng gì. Mọi người đem gian phòng bên trong bên ngoài đều nhìn một chút, ngoại trừ một chút sói mòn rác rưởi bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì vật hữu dụng, Hổ Chấn Tung thậm chí cầm cái kia giám linh bản giống giỏ mìn dường như quét một lần cũng vô dụng. Mặc dù kết quả rất làm cho người khác thất vọng, mọi người lại cũng không nhục chí, đây chỉ là bọn hắn tìm kiếm gian phòng thứ nhất, nơi đây gian phòng chừng mấy trăm gian, không tin những phòng khác trong cũng tìm không thấy. Nhưng là hiện thực chính là như vậy tàn khốc, ở về sau thời gian bên trong, bọn hắn đem còn lại mấy trăm gian phòng tất cả đều tìm một lần. Mấy trăm cái gian phòng, toàn bộ đều tỉ mỉ điều tra, bởi vì lo lắng những người khác làm tay chân, Hổ Chấn Tung lại không nguyện ý tách ra hành động, cho nên điều tra tốc độ cũng rất chậm, toàn bộ xuống tới tổng cộng tiêu hao 3 ngày thời gian. 3 ngày bọn hắn cùng một chỗ hành động, lúc buổi tối mọi người liền tập trung ở trong một cái phòng đi ngủ, lấy mánh hổ 3 người vì chủ, chia 4 tiểu tổ thay phiên tại cửa ra vào các đêm. Mệt mỏi liền cùng một chỗ dừng lại nghỉ ngơi, đói bụng liền tùy tiện ăn một chút gì, nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục công việc. Mặc dù đang tìm kiếm đằng sau gian phòng thời điểm, cũng giống như điều tra gian phòng thứ nhất như vậy cẩn thận, nhưng là mỗi một góc đều quét qua, vẫn là không có gì thu hoạch quá lớn. Đương nhiên cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ngày cuối cùng, bọn hắn ở một đống rác rưởi bên trong tìm được một cái màu nâu đậm hòn đá. Hòn đá kia thoạt nhìn liền cùng luyện sắt dùng khoáng thạch không sai biệt lắm, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, bất quá giám linh bản tiếp cận hòn đá kia về sau, phía trên lục quang rất nhanh liền biến thành màu đỏ, nói rõ đây đúng là khê anh tiên sư cần có đồ vật. 3 ngày thời gian mới tìm được kiện thứ nhất vật hữu dụng, hơn nữa còn là thoạt nhìn phổ thông cực kỳ hòn đá, hiệu suất có thể nói là cực thấp. Bất quá sinh ý cuối cùng là khai trương, có kiện thứ nhất, phía sau sẽ còn xa sao. Mà lại có cái này hòn đá đặt cơ sở, về sau liền xem như cái gì cũng không có tìm được, cũng cô ép có thể hướng tiên sư nhóm giao nộp. Càng quan trọng hơn liên tục mấy ngày đều không có gặp được nguy hiểm, mọi người một mực căng thẳng tâm tình cũng thư hoãn rất nhiều. Hổ Chấn Tung đem hòn đá kia cẩn thận bọc lại nhét vào trong lực, lại liếc mắt nhìn chỗ này gò đất mang phong ốc, sau đó mang theo mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mọi người đi về phía trước hơn một canh giờ, xuyên qua một cái cùng khi đến giống nhau như lúc thông đạo, trước mắt đông nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ đại điện, hai người mới có thể ôm hết thô to cột trụ hành lang, hơn một trượng rộng cự hình cửa đá, còn có hai bên cái kia so với người bình thường cao hơn nữa tượng đá, đều nói rõ nơi đây là cái rất trọng yếu nơi trốn. Cửa đá trên nóc treo một tấm bảng thật lớn, chỉ là thời gian có chút lâu, trên tấm bảng pha tạp một mảnh, chữ viết cũng đều không nhận ra được, không biết đại điện này là dùng để làm gì. Cao lớn như vậy điện phủ, bên trong khẳng định có đồ tốt. Bị ứng hùng kinh hỉ nói. Tùng Hạc lao đạo cũng không nhịn được nói, đúng vậy à, trước đó chỗ kia chỗ đều là một chút phổ thông gian phòng, ta khẳng định đều là một chút hạ nhân cùng tạp dịch chỗ ở, tự nhiên tìm không thấy vật gì tốt. Cái này đại điện cao lớn hùng vĩ, xem xét chính là cực kỳ trọng yếu chỗ, nếu như có thể đi vào bên trong, tìm tới đồ tốt tỷ lệ liền cao. Trọng yếu như vậy chỗ, cũng không biết nơi đây có hay không nguy hiểm. Thanh Dương nhắc nhở. Gặp nguy hiểm không sợ, để con kia hầu tử lại đến đi dò xét thăm dò không được sao? Thanh Dương vừa dứt lời, Hổ Chấn Thái liền đương nhiên nói. Loại sự tình này ở mấy ngày gần đây nhất đã là làm quen thuộc, bởi vì một mực không có gặp được nguy hiểm gì, cái kia tiểu hầu tử liền sống đến nay. Bị ứng hùng không nói thêm gì, trực tiếp khu xử cái kia tiểu hầu tử lanh lợi hướng phía đại điện mà đi. Tiểu hầu tử đầu tiên là đi vào cửa đá bên cạnh, thử nghiệm đẩy, hầu tử khí lực mới bao nhiêu lớn. Cửa đá kia căn bản là không nhúc nhích tí nào. Tiểu hầu tử gặp đẩy cửa không có hiệu quả, liền đem lực chú ý đặt ở địa phương khác, nhảy mấy lần đi vào một cái tượng đá bên cạnh, liền muốn lên trên bò. Đương nhiên, cái kia tượng đá động, chỉ thấy hắn nhấc lên một chân, liền hướng phía tiểu hầu tử đạp đi qua. Cái kia tiểu hầu tử cũng chính là phổ thông núi khỉ, bị bị ứng hùng bắt được về sau thuần dưỡng nhiều năm, ngoại trừ hơi thông một điểm nhân tính, cũng không có cái khác chỗ thần kỳ. Nhìn thấy nguy hiểm giáng lâm, tiểu hầu tử cũng làm ra tránh né động tác, nhưng là sự tình phát sinh quá mức đột ngột, biến hóa quá mức quỷ dị, chỉ tránh thoát nửa người, còn lại nửa bên lập tức đã bị tượng đá dẫm nát dưới chân, biến thành một đám mơ hồ huyết nục, đã chết đến không thể chết hơn. Mọi người trợn mắt nhìn tiểu hầu tử bị tượng đá dẫm chết, lại không cách nào thi cứu, cũng không kịp thi cứu. Tượng đá lại có thể sống tới, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ sự tình, thật sự là quá quỷ dị, thậm chí so vừa tiến vào mật địa gặp phải chỗ kia trận pháp khu còn dò người. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi, may mắn vừa rồi phái một đầu hầu tử thăm dò, nếu là mọi người lô mãng xung qua, nói không chừng lúc này cũng thay đổi thành một cục thịt tương. Quy 1 chương 24, khôi lỗi tượng đá. Những người khác là kinh hãi, bị ứng hùng chỉ có thống khổ, tiểu hầu tử cùng con kia báo hoa, đều là hắn bỏ ra vô số tâm huyết mới thuần dưỡng ra, cùng một chỗ ở chung được thật nhiều năm. Hai con thuần thú không chỉ là hắn cực lớn trợ lực, hay là hắn ngoại trừ nữ nhi bên ngoài gần nhất thân nhân, kết quả mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đều mệnh tăng cái này trong vùng đất bí ẩn, trong đó thống khổ có thể nghĩ. Bất quá chết cũng đã chết rồi, lại thống khổ cũng vô dụng, việc cấp bách là nhìn xem trước mắt có hay không nguy hiểm. Chết cũng tốt, tự mình vì mọi người nỗ lực nhiều như vậy, vòng cũng nên đến phiên người khác, lần sau gặp lại nguy hiểm, liền nên những người khác đi ở phía trước. Cái kia tượng đá giẫm chết tiểu hầu tử về sau liền lui trở về, cũng không biết là bọn hắn không nhìn thấy hổ trấn tung bọn hắn, hay là bởi vì có nhiệm vụ hạn chế, chỉ có thể canh giữ ở cửa chính. Hổ trấn tung quan sát nửa ngày, cũng nghĩ không ra hữu dụng biện pháp, quay đầu hỏi, Tùng Hạc chân nhân, tượng đá này ngươi có thể đối phó sao? Tùng Hạc lao đạo lắc đầu, nói, nếu như là hai cái cùng bọn hắn thực lực tương đương người, lao đạo liền xem như đánh không lại hai người liên thủ, cũng có đầy đủ tự tin đào tẩu, nếu là có thể dẫn đi một cái, còn lại ta có đầy đủ nắm chắc chiến thắng, nhưng hai cái này tượng đá, lao đạo liền không có biện pháp. Tượng đá tốc độ cũng không tính là đặc biệt nhanh, cũng liền cùng Đỗ Thành Kim cùng Tiền Bán Tiên không sai biệt lắm, Hổ Trấn Tung cùng Tùng Hạc lao đạo loại cao thủ này có phòng bị, cũng có thể tránh thoát tượng đá vừa rồi một cước kia, nếu là hai tôn tượng đá đồng thời công kích, vậy thì không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Tượng đá lực lớn vô cùng, lại kiên cố vô cùng, phổ thông thủ đoạn căn bản là không tổn thương được, đối mặt tượng đá chỉ có thể bị động tránh né, vẫn còn không được tay. Mà lại hai tôn tượng đá canh giữ ở cổng cái kia nhỏ hẹp phạm vi, phối hợp lẫn nhau phía dưới, kia liền càng khó đối phó. Không Tịch đại sư đây? Hổ Trấn Tung lại hỏi. Không Tịch đại sư hơi suy tư một chút, nói, của ta Khai Sơn trưởng danh xưng vỡ bia nước đá, nhưng đó là đang toàn lực đập nện đứng im bia đá tình huống dưới, mà lại là một trưởng mở khe hở, hai trưởng đoạn thạch, ba trưởng mới có thể hoàn toàn vỡ vụn. Tượng đá này không biết là chất liệu gì, lại có thể phản kích tránh né, đoán chừng của ta Khai Sơn trưởng ở chỗ này không có tác dụng gì. Nếu như cửa khẩu là hai người, ở đây tối thiểu có 4-5 cái cùng bọn hắn thực lực tương đương, dù là lợi hại hơn nữa một điểm, mọi người cùng nhau xông đi lên vây đánh cũng có thể thủ thắng. Đổi thành tượng đá, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, ngươi thương không được đối phương lại có thể thương tổn được ngươi, chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, không còn buộc càng biết khuất. Mà lại tượng đá liền canh giữ ở cổng cái kia nhỏ hẹp phạm vi, đi lên nhiều người cũng vô dụng, ngược lại ảnh hưởng phát huy. Những này Hổ Trấn Tung cũng nghĩ đến, liền thực lực cao nhất Tùng Hạc lão đạo cùng Không Tịch đại sư cũng không có cách nào, những người khác thì càng không cần nói, tự liền phía trước biểu hiện tương đối xuất chúng Thanh Dương cũng nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý, chỉ có giải quyết hai tôn tượng đá mới có thể đi vào một bước nghĩ biện pháp mở ra cửa đá kia, bây giờ liền cái này hai tôn tượng đá đều không giải quyết được, thì càng không có cơ hội mở ra cửa đá, chẳng lẽ cứ như vậy không công mà lui hay sao? Đúng lúc này, Đỗ Thành Kim nói, Hổ bang chủ, cái này hai tôn tượng đá ta nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là không có thử qua, không biết có thể thành hay không. Thật sự, người có biện pháp? Mau nói. Hổ Trấn Tung đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng thực lực không cao, hơn nữa còn gãy một cánh tay, Đỗ Thành Kim lại nói có biện pháp. Đỗ Thành Kim nói, chúng ta trộm mộ thời điểm, thường xuyên gặp được đào móc bạo phá chờ sự tình, tỉ như phong kín cửa đá, hoặc là rơi xuống thạch áp, cho nên Trấn Thiên Lôi cũng là chúng ta kẻ trộm mộ thiết yếu đồ vật. Của ta Trấn Thiên Lôi là tự mình tỉ mỉ chế tác, hiệu quả so người khác càng tốt hơn, nếu như tượng đá là phổ thông tảng đá làm thành, hẳn là có thể đem nó nổ nát. Chỉ là những này tượng đá sẽ sống di chuyển, ta chỉ có 3 viên Trấn Thiên Lôi, không biết có thể hay không có tác dụng. Điều này cũng đúng. Tượng đá không có khả năng đứng ở nơi đó chờ chết, ngươi đem Chấn Thiên Lôi ném đi qua, nếu là cái kia tượng đá né tránh, chẳng phải là không công lãng phí hết một viên Chấn Thiên Lôi. Tại đây chủng mật địa, thứ gì đều muốn tiết kiệm một chút, sử dụng hết cũng không phương bổ sung. Ha ha ha, cái này dễ xử lý, lão đạo ta đoạn thời gian trước góp nhặt một chút đặc chế nhược cây, dùng hỏa táng mở về sau dính tính vô cùng cường đại. Ngươi cái kia Chấn Thiên Lôi bên trên bôi một chút, trực tiếp đem Chấn Thiên Lôi dính vào tượng đá trên thân không được sao? Tùng Hạc lão đạo cười to nói. Đúng, ta xem cái kia tượng đá hành động về, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng không ăn ý. Nếu là đem Chấn Thiên Lôi dính vào tượng đá phía sau lưng, bọn hắn khẳng định lấy không xuống. Thanh Dương ở bên cạnh nói. Ba tên thối thợ dạy đấu qua ra cắt lượng, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, quả nhiên đã tìm được đối phó cái kia tượng đá biện pháp. Đỗ Thành Kim là trộm mộ người trong nghề, mới có thể chuẩn bị Chấn Thiên Lôi loại vật này, mà Tùng Hạc lao đạo lưu lạc giang hồ, hãm hại lừa gạt không từ bất cứ việc xấu nào, trên thân mới có cường lực nhờ cây loại này ít lưu ý đồ vật. Cũng may mắn Hổ Trấn Tung đem bọn hắn đều tìm tới, bằng không mà nói thật sự phải thúc thủ vô sách. Thương lượng xong biện pháp, mọi người nói làm liền làm, Đỗ Thành Kim lấy ra hai cái Chấn Thiên Lôi, Tùng Hạc lao đạo cũng xuất ra một khối nhựa cây, dùng cây châm lửa đem nhựa cây nướng tan về sau, bôi ở Chấn Thiên Lôi bên ngoài, sau đó lại mở ra Chấn Thiên Lôi nắp bảo hộ, công tác chuẩn bị liền làm tốt. Chuyện còn lại liền đơn giản nhiều, hai cái Chấn Thiên Lôi, Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư mỗi người một cái, bọn hắn tới lặng lẽ đến tượng đá phía sau, đem Chấn Thiên Lôi đính vào tượng đá phía trên, sau đó liền triển khai khinh thân thuật nhanh chóng lui lại. Hai người công lực vốn là cao nhất, lại là ở phía sau lưng vụng trộm hành động, chờ cái kia tượng đá lúc xoay người, bọn hắn đã thối lui đến hai trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, hai người lại riêng phần mình bắn ra một cục đá, vừa vặn đập nện ở tượng đá phía sau lưng Chấn Thiên Lôi bên trên. Chấn Thiên Lôi nắp bảo hộ đã mở ra, hơi có chấn động liền sẽ bạo tạc, huống chi là bị hai vị cao nhân dùng cục đá đạn bên trong, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai tôn tượng đá phía sau lưng nổ bể ra đến, về sau bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đợi cho chung quanh khói lửa tan đi, mọi người lại nhìn trên mặt đất cái kia hai tôn tượng đá, trong đó một tôn phía sau lưng bộ vị bị tạc mở một cái to bằng cái bát cửa hang, đồng thời có một viên màu xanh tinh thạch rơi ra ngoài, cái kia tượng đá ngã trên mặt đất không thể động đậy. Mà đổi thành bên ngoài một tôn, phía sau lưng cửa hang ít hơn một chút, bất quá cũng lộ ra bên trong màu xanh tinh thạch, chỉ là không có rơi ra ngoài, cái kia tượng đá còn tại dãy rủa. Ở đây đều là lão giang hồ, bọn hắn mặc dù không biết cái kia màu xanh tinh thạch để làm gì, nhưng là cũng có thể đoán được, tinh thạch tác dụng hẳn là vì khôi lỗi tượng đá cung cấp năng lượng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Hổ Chấn Hoa ngay đầu tiên liền tế ra hai thanh phi đao, liên tục chạm tại tượng đá phía sau lưng cửa hang bộ vị, đem viên kia màu xanh tinh thạch cũng đánh rơi tới trên mặt đất, về sau tôn này tượng đá lại rung động hai lần, cũng triệt để bất động. Cuối cùng là đại công cáo thành, Hổ Chấn Hoa thử thăm dò đi về phía trước hai bước, đi vào tượng đá bên cạnh, chờ xác nhận cái kia hai tôn tượng đá thật sự giống như là chết, sẽ không lại xuống tới, hắn mới xoay người nhặt lên trên đất hai cái màu xanh tinh thạch, cầm về giao cho Hổ Chấn Tung. Quy 1 chương 25, luyện đan phòng. Hổ Chấn Tung cầm giám linh bàn lướt qua, trên bàn hồng quang lấp lóe, nhưng so sánh lần trước tìm tới cái kia màu nâu đậm hòn đá khi hồng quang sáng nhiều, không cần phải nói, cái này hai khối màu xanh tinh thạch đẳng cấp muốn so cái kia hòn đá màu nâu cao hơn nhiều. Cũng thế, có thể làm cho hai tôn tượng đá sống tới đồ vật, há lại phàm phẩm. Đây chính là đại thu hoạch, cũng không biết vài vị tiên sư tương lai thấy được, có thể hay không đối bọn hắn những người này lớn thêm khen thưởng. Mọi người chú ý chính là thu hoạch, Thanh Dương lại là đối cái kia hai tôn tượng đá cảm thấy rất hứng thú, lại những người khác vây đến Hổ Chấn Tung bên người, thưởng thức cái kia hai khối màu xanh tinh thạch thời điểm, Thanh Dương một người đi tới tượng đá trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát. Từ bên ngoài nhìn vào, tượng đá cùng trong thế tục thợ thủ công điêu khắc tượng đá không có gì khác biệt, tinh mỹ trình độ thậm chí còn không bằng ngoại giới thạch điêu. Nhưng nhìn tượng đá nội bộ, lại nhiều hơn rất nhiều làm hắn nhìn không thấu đồ vật, còn khắc họa lấy rất nhiều có quy luật đường cong, không biết đều là dùng để làm gì. Mà tượng đá phía sau lưng bị tạc xuất động khẩu vị trí, dường như chính là toàn bộ khống chế trung tâm, nơi này trình độ phức tạp muốn so những bộ vị khác cao hơn nhiều. Bị Chấn Thiên Lôi nổ nát về sau, cung cấp năng lượng màu xanh tinh thạch rơi xuống, tượng đá mất đi động lực về sau liền biến thành tử vật. Nếu không phải nơi đây không có chủ nhân, hai tôn tượng đá lại không thể tùy ý hành động, lấy mọi người năng lực cho dù chết hết, cũng không thể có thể chiến thắng cái này hai tôn tượng đá. Nhìn trên mặt đất hai tôn tàn phá tượng đá, Thanh Dương hâm mộ dị thường, tiên sư bản lãnh quả nhiên không phải mình một người bình thường có thể nghĩ tới. Chỉ là hai tôn tượng đá thì có uy lực lớn như vậy, phương diện khác bản lãnh thì càng không cần nói, cũng không biết tự mình có hay không trở thành tiên sư ngày đó, Thanh Dương nhịn không được ước mơ đến. Nghiên cứu xong hai cái kia màu xanh tinh thạch, Hổ Chấn Tung lại cầm giám linh bản đến tượng đá nơi đó lướt qua, phát hiện tượng đá bên trên cũng không có cái gì có thể dùng đồ vật, đám người lúc này mới cùng đi tới đại điện bên ngoài cửa đá mặt. Hổ Chấn Tung thử đẩy, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ cửa đá cao gần 2 trượng, hơn 1 trượng rộng, chia 2 phiến, mỗi phiến cũng có 8 thước rộng rãi, độ dày tối thiểu cũng có gần dày 1 thước. Lớn như vậy cửa đá, bọn hắn bình sinh cũng là lần thứ nhất gặp được, chỉ dựa vào một người là không thể nào mở ra, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Mọi người ăn chút gì, hơi nghỉ dưỡng sức một phen, chờ gần như hoàn toàn khôi phục, 7 tên cao thủ xếp thành một hàng, đem song trưởng dán tại trong đó một cái cửa đá núi, sau đó đồng thời dùng sức đẩy cửa. Còn ba cái kia tiểu hài cùng có thương tích tiền bản tiên, Đỗ Thành Kim, cũng chỉ có thể làm con chúng, chỗ quá nhỏ đứng chẳng được. Chúng chi lấy bọn hắn năng lực, đi lên chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. 7 tên giang hồ cao thủ đồng thời dùng sức, cửa đá kia rốt cục có động tĩnh, chỉ nghe được một tiếng trầm muộn tảng đá ma sát tiếng vang, hai cánh cửa ở giữa chậm rãi lộ ra một tia khe hở. Về sau mọi người không ngừng cố gắng, dựa vào một cố kỉnh, hao phí gần một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng đem cửa đẩy ra một đạo 2 thước rộng dài khe hở. Cửa làm mở ra, mọi người cũng đều mệt mỏi thẳng rồi, 10 thành công lực tối thiểu tiêu hao hết 7-8 phần, loại này việc tốn sức thật sự là quá mệt mỏi. Cũng may mắn là đẩy cửa, cửa bằng đá trục chuyển động coi như linh hoạt. Nếu để cho bọn hắn nhấc như thế một cánh cửa, lại đến 7 tên cao thủ cũng vô dụng. 7 tên cao thủ cứ như vậy ngồi ở cạnh cửa bên trên nghỉ tạm một hồi, chờ tinh lực hơi khôi phục một chút, mọi người lúc này mới từ trong khe cửa đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện tia sáng còn có thể, sau khi đi vào một chút liền có thể nhìn cái thông thấu. Toàn bộ đại điện rất là hùng vĩ, dài rộng chừng mấy chục trượng phương viên, cao cũng có gần 10 trượng, thoạt nhìn vô cùng trống trải. Ở đại điện chính giữa, đứng thẳng lấy một cái cao hơn 2 trượng to lớn đan lô, phía dưới là cái đường kính gần trượng viên đố con, bên ngoài điêu khắc phi phượng hoa văn, ba đầu mặt quỷ chân thú trèo chống trên đất. Phía trên là cái nắp hình hồ lô, khắc lấy từng đạo bản long hoa văn, âm dương tương hợp. Toàn bộ đan lô đường cong trôi chảy, thoạt nhìn hoa lệ mà không mất nặng nghề. Lớn như vậy đan lô, cũng không biết một lần có thể luyện chế nhiều ít đan dược, chỉ sợ cũng chỉ có tiên sư nhóm mới có thể sử dụng chiếm được a. Tùng Hạc cũng coi như đạo môn đám người, nhìn thấy chính giữa cái này to lớn đan lô. Hắn hiểu được, đại điện này hẳn là tiên sư nhóm phòng luyện đan. Đại điện bên trái, có rất nhiều bãi phòng hàng hóa giá đỡ, đoán chừng là dùng để cất đặt các loại dược liệu cùng thành phẩm đan dược, chỉ là phần lớn trên kệ đều rỗng tuếch, chỉ có một cái trong đó góc sáng sủa, thưa thất cất đặt lấy mấy bình đan dược con. Đại điện bên phải, tựa hồ là một đống lớn rất rưởi, cẩn thận quan sát, có thể từ đó phát hiện một hai cây cố ép duy trì hình dạng vật liệu gỗ. Nơi này đối phương hẳn là luyện đan khi nhóm lửa dùng vật liệu gỗ cùng tinh thán, có thể là cất đặt thời gian quá lâu, đại bộ phận đã mục nát, giống như rất rưởi. Lúc này Hổ Chấn Tung cũng đã nhìn ra, đây là tiên sư đan phòng a, tiên sư nhóm luyện chế đan dược, không phải liền là tiên đan sao? Nghĩ tới đây, Hổ Chấn Tung hô hấp lập tức liền dồn dập lên, rốt cuộc bất chấp gì khác, bước nhanh hướng phía bên trái đan dược giá đỡ đi đến. Những người khác dường như cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng theo tới hổ chấn tung đằng sau, bọn hắn cũng nghĩ ngay đầu tiên nhìn xem, tiên đan đến tuột cùng là cái dạng gì. Đi vào đan dược giá đỡ trước mặt, hổ chấn tung cầm lấy một cái bình ngọc, cẩn thận mở ra cái nắp, hướng trong lòng bàn tay đổ ngược lại, lại chỉ đổ ra một bãi đen xì dịch nhẫn, tanh hôi khó ngửi. Trong lỗ mũi hút vào một điểm, cơ hồ khiến người té xỉu. Thứ này làm sao có thể là tiên đan? Nói là độc dược cũng không đủ, xem ra là cất đặt thời gian quá dài, đan dược cũng đã biến chất, biến thành một bãi hắc thủy. Hổ chấn tung không có nhục chí, lại từ trên kệ cầm lên một cái khác bình sứ, hướng trong lòng bàn tay khẽ đảo, kết quả chỉ là đổ ra một tia đen xám, cái khác chính là như vậy cũng không có, còn không bằng vừa rồi cái tia bình ngọc, có thể thấy được bình sứ chứa đựng hiệu quả của đan dược so bình ngọc phải kém hơn nhiều. Liên tục hai cái bình đều không có tìm tới có thể sử dụng đan dược, hổ chấn tung kia là may mắn tâm lý cũng liền không có, quả nhiên, chờ hắn đem tất cả cái bình tất cả đều xem xét một bên về sau, ngoại trừ đem hắn hai cánh tay nhuộm đen bên ngoài, thật sự liền một viên có thể sử dụng đan dược cũng không tìm được. Hổ chấn tung thẹn quá hóa giận, hướng phía vật kia phẩm giá đỡ liền đạp tới. Tùng Hạc lao đạo vội vàng ngăn cản nói, đừng phá hư à, những này cái bình đều là cổ vật, xuất ra đi có thể bán không ít tiền đâu, tiên sư nhóm không cần đến, chúng ta cũng có thể cầm lấy đi dùng. Nói cũng đúng, tiên sư nhóm không có thèm, có thể tự mình lấy về dùng, mãnh hổ bang gia đại nghiệp đại, chỗ cần dùng tiền cũng nhiều, khỏi cần phải nói, những bình ngọc này cùng bình sứ, mỗi cái bán hắn 10 lượng 8 lượng bạc là không thành vấn đề. Những này cái bình bề ngoài cũng không tệ, chế tác nghiệp tương đối tinh mỹ, nếu là không bỏ được bán, bày ở trong phòng thưởng thức cũng được à. Hổ chấn tung thu hồi vươn đi ra chân, xuất ra giám linh bản, đem những này cái bình lần lượt quét một lần, liền những cái kia bày ra bình sứ gia đình đều không có buông tha, phát hiện xác thực không có gì có thể dùng đồ vật, lúc này mới vào tay đem những cái kia cái bình thu thập lại, mỗi người điểm 2-3 cái. Quy 1 chương 26, ba đạo hắc quang. Chia xong cái bình, mọi người lại xoay người lại tới trong đại điện cái kia đan lô một bên, Thanh Dương đứng bên cạnh cao hơn 2 trượng đan lô, ngước nhìn đan lô đỉnh, một cỗ sùng bái chi tình tự nhiên sinh ra. Lớn như vậy đan lô, chỉ có tiên sư mới có thể tạo ra, cũng chỉ có tiên sư mới có thể sử dụng được, mình cái này chút phàm phu tục tử, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể nhìn lên. Lớn như vậy đan lô, bọn hắn những người này người bình thường là không có năng lực mở ra, Hổ Chấn Tung đành phải cầm cái kia giám linh bản, vây quanh đan lô dạo qua một vòng, phát hiện giám linh bản một chút phản ứng cũng không có mới coi như thôi. Nghĩ không ra lớn như vậy một tòa đan lô, cũng chỉ là một kiện phàm vật. Nhìn hai nơi, cũng không tìm tới vật hữu dụng, chẳng lẽ hùng tráng như vậy một tòa đại điện, liền kiện bảo vật đều không có. Thật sự là thiệt thòi lớn, phí hết lớn như vậy công phu, kết quả bên trong tòa đại điện này thu hoạch còn không bằng bên ngoài cái kia hai tôn tượng đá. Tất cả mọi người có chút không cam tâm, lại hướng phía bên phải đống kia rác rưởi đi tới, bất quá bọn hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Cái kia to lớn đan lô và mấy chục cái bình đan dược bên trong cũng không tìm tới vật hữu dụng, cái này trong đống rác lại có thể tìm được bảo vật gì? Nhưng thế sự chính là như vậy khó liệu, Hổ Chấn Tung vừa đem giám linh bản tới gần đống rác, phía trên thì có mấy đạo hồng quang lóe lên, cái này hồng quang so ngoài cửa đạt được hai cái kia màu xanh tinh thạch còn sáng, chẳng lẽ trong đống rác có gì ghê gớm bảo vật? Hổ Chấn Tung lập tức mừng rỡ, đem giám linh bản hướng trong ngực vừa để xuống, liền vỡ ra trước mặt đống rác. Những người khác vui sướng tuyệt không so Hổ Chấn Tung ít, nếu là có thể tìm tới khiến tiên sư hài lòng thật là tốt đồ vật, tiên sư chắc chắn sẽ không thiếu đi bọn hắn khen thưởng, thế là mọi người cùng nhau động thủ. Ở phía trước đống rác bên trên lục lọi lên. Đương nhiên, trong đống rác bắn ra ba đạo hắc quang, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Trong đó một đạo hắc quang bắn về phía chính là Tùng Hạc lão đạo, Tùng Hạc lão đạo trà trộn giang hồ nửa đời người, mặc dù gần nhất không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng lòng cảnh giác thủy chung là có, cái kia hắc quang mặc dù nhanh, Tùng Hạc lão đạo tốc độ cũng không chậm, tiện tay vung ra một cây phất trần, liền cuốn tại cái kia hắc quang bên trên. Nhưng này hắc quang lực đạo thật sự là lớn, vậy mà mang theo toàn bộ phất trần hướng Tùng Hạc lão đạo bay đi, Tùng Hạc lão đạo phất trần kém chút liền thoát tay. Cũng là hắn kinh nghiệm giang hồ đầy đủ phong phú, vội vàng vận công tới tay. Sử dụng tứ lượng bắt thiên cân công phu dùng sức hất lên, mới đem đạo hắc quang kia cho vung ra một bên khác. Cái kia hắc quang cũng không có bị quăng xa, trên không trung một cái xoay quanh, quay người về sau vậy mà hướng phía khác một bên Không Tịch đại sư bay đi. Không Tịch đại sư thực lực tuyệt không yếu hơn Tùng Hạc lão đạo, chỉ thấy tay hắn rũ ra, lấy ra một cái bàn tay lớn tử kim bắt vu liền hướng cái kia hắc quang che lên đi qua. Cái kia hắc quang nhất thời không tra, đã bị tử kim bắt vu che lên vừa vặn, cái kia hắc quang dường như căn bản cũng không quan tâm, vậy mà chịu lấy bình bắt bay về phía trước. Không Tịch đại sư cũng không ngờ rằng hắc quang lực đạo đã vậy còn quá lớn, nhất thời không tra kém chút đã bị ngược cái ngựa mặt hướng lên trời. Cũng may hắn kịp thời gia tăng công lực, đem tử kim bắt vu lại cho ngược trở về, sau đó thuận thế đem bình bắt đảo ngược lại, dùng sức mạnh lực áp tới trên mặt đất. Cái kia hắc quang dường như rất không cam tâm, ở bình bắt bên trong tả xung hữu đột, đâm đến tử kim bắt vu con vang lên, chấn động đến Không Tịch đại sư tay đều tê. Không Tịch đại sư không biết cái kia hắc quang là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được hắc quang đối với mình uy hiếp, hắn thần bí cũng không dám mở ra tử kim bắt vu, sợ đem cái kia hắc quang phóng xuất về sau, dùng thủ đoạn giống nhau cũng không còn cách nào chế trụ. Thế là hắn một tay án lấy tử kim bắt vu, một cái tay khác vận khởi vỡ bia nước đá khai sơn trường, liền đập vào tử kim bắt vu bên trên. Một trường đi xuống, tử kim bắt vu lập tức liền xẹp, nhưng là bên trong hắc quang cũng không có yên tĩnh, Không Tịch đại sư không hề nghĩ ngợi, lại là một trường vô xuống dưới. Tử kim bắt vu càng bẹp, bên trong hắc quang dường như cũng cảm nhận được uy hiếp tính mạng, va chạm cũng càng kịch liệt, Không Tịch đại sư một cái tay đã có chút đè không được, đành phải hai tay cùng một chỗ đặt tại bình bắt bên cạnh. Hai cánh tay án lấy tử kim bắt vu, Không Tịch đại sư tinh lực đều dùng tại phía trên này, liền không có cách nào đối phó bình bắt hạ hắc quang. Cái này Tùng Hạc lão đạo đi tới, một cước liền giẫm nát bình bát bên trên. Cái kia bình bát triệt để sập đi xuống, bên trong hắc quang cũng mất động tĩnh. Tùng Hạc lao đạo sợ hắn không chết, lại dùng sức đạp mấy cước, thẳng đến đem bình bát triệt để giẫm thành một khối tấm sắt, lúc này mới bỏ qua. Hai cái trong giang hồ nhất lưu cao thủ phối hợp lẫn nhau, phí hết lao đại công phu mới giết chết một đạo hắc quang. Một đạo khác hắc quang bắn về phía chính là Hồ Chấn Tung. Hổ gia năm huynh đệ đều là nhất lưu cao thủ, trong đó lại lấy Hổ Chấn Tung là nhất, so Tùng Hạc lao đạo cùng Không Tịch đại sư cũng không kém tí tẹo. Mắt thấy hắc quang hướng về phía tự mình tim mà đến, hắn không dám lấy tay đón đỡ, đành phải tới một cái thiết bản tiểu, thân thể ngạnh xanh xanh đích cong đi xuống, tránh thoát một kích chí mạng. Cái kia hắc quang vồ hụt về sau cũng không có rơi xuống đất, mà là vòng vo một vòng tròn, lại hướng phía Hổ Chấn Tung bay đi. Hổ gia năm huynh đệ tâm ý tương thông, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, sớm tại đại ca gặp nạn thời điểm, cái khác ba vị huynh đệ đã xuống tới, làm xong ứng đối chuẩn bị. Chỉ thấy Hổ Chấn Hoa tay hất lên, một thanh phi đao chính bắn về phía cái kia hắc quang, phi đao cùng hắc quang chạm vào nhau, hắc quang chỉ là hơi dừng một chút, cái kia phi đao lại trực tiếp bị đụng trở về. Liền phi đao đều không đả thương được cái kia hắc quang, có thể thấy được cái kia hắc quang khủng bố cỡ nào. Bất quá hắc quang bị phi đao như vậy một ngăn, tốc độ cũng chậm xuống tới, lúc này Hổ Chấn Thái cũng đã công đi lên, hai tay của hắn cầm một thanh bảo đao, hướng phía cái kia hắc quang liền bổ xuống. Nếu là không có phía trước cái kia một thanh phi đao, có lẽ hắc quang liền tránh khỏi, chính là coi là cái kia phi đao quá nhiều, hắc quang đã bị bảo đao bổ vừa vặn. Chỉ nghe một tiếng cong giòn tan, cái kia hắc quang rơi xuống tới trên mặt đất, bảo đao cũng bị xô ra một cái khe. Cái kia hắc quang vẫn còn chưa chết, trên đất vùng vây mấy lần, mắt thấy là phải bay lên, cái cuối cùng Hổ Chấn Hàng cũng tới, một thanh tấn thiết chủ y trong nháy mắt đập vào cái kia hắc quang phía trên, cái kia hắc quang lập tức đã bị nện thành một đám bã vụn, đã là chết không thể chết lại. Mà cuối cùng một đạo hắc quang bắn về phía lại là Bị Ứng Hùng. Bị Ứng Hùng thân hình cao lớn và vỡ, vốn cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng, công lực của hắn lại so Tùng Hạc lão đạo bọn người thấp không ít, trên giang hồ cũng chỉ có thể xem như nhị lưu cao thủ, đối mặt cái này đột ngột xuất hiện hắc quang, liền có chút chân tay luống cuống, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp, cái kia hắc quang trong nháy mắt liền tiến vào lồng ngực của hắn. Ngực bên trong chính là trái tim, nếu là trái tim xảy ra vấn đề, người này còn có thể sống sao? Đỗ Thành Kim cùng Tiền Bán Tiên liền đứng tại Bị Ứng Hùng bên cạnh, lại bất lực thi cứu, một là tốc độ bọn họ theo không kịp, mà là không có đối phó cái kia hắc quang thật là tốt biện pháp, chẳng lẽ Bị Ứng Hùng sẽ chết đi như thế hay sao? Đúng lúc này, chỉ nghe kít rít lên một tiếng, một đầu báo hoa ly từ Bị Ứng Hùng ngực chui ra, không có chạy mấy bước liền ngã trên đất, sau đó có quắp mấy lần liền chết. Quy 1 chương 27, Hắc Giáp Trùng. Nguyên lai, ở Bị Ứng Hùng tim bộ vị, một mực cất giấu một đầu báo hoa ly, thân thể của hắn cao lớn, báo hoa ly giấu ở ngực cũng nhìn không ra ra, ngoại trừ nữ nhi Bị Hữu Phượng bên ngoài ai cũng không biết, cái này hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, ở thời khắc mấu chốt quả nhiên cứu được hắn một mạng. Cái kia hắc quang vốn là hướng về phía Bị Ứng Hùng tim đi, kết quả vọt thẳng tới báo hoa ly trong thân thể, báo hoa ly trên thi thể có một trứng gà lớn lô đen, bên trong dường như có đồ vật gì đang ngọ ngoại, hiển nhiên là đạo hắc quang kia ở bên trong tàn phá bừa bãi. Kém chút liền mất mạng, Bị Ứng Hùng sợ không thôi, vội vàng lôi kéo nữ nhi lui về sau, về phần Đỗ Thành Kim cùng Tiền Bán Tiên, đã sớm trước giờ từng bước chạy ra. Bất quá bọn hắn còn đánh giá thấp cái kia hắc quang, Bị Ứng Hùng vừa mới lui hai bước, báo hoa ly trong thi thể hắc quang liền lại chui ra, lần này mục tiêu lại là nữ nhi Bị Hữu Phượng. Bị Hữu Phượng vừa rồi thấy tận mắt cái kia hắc quang lợi hại, gặp hắc quang vậy mà hướng phía tự mình phóng tới, nàng lập tức đã bị dọa đến ngây dại, lúc này đừng nói là làm cái gì ứng đối động tác, tự liền không thể động đậy được gậy thoáng cái. Bị Ứng Hùng so với ai khác đều biết cái kia hắc quang kinh khủng, nhưng lúc này đã nghĩ không ra cái khác tránh né biện pháp. Đỗ Thành Kim cùng Tiền Bán Tiên sớm đã né ra, Tùng Hạc lao đạo cùng Hổ Chấn Tung hai đám người đều đang toàn lực ứng phó cái kia mặt khác hai đạo hắc quang, có thể cứu nữ nhi chỉ có chính mình. Nữ nhi chính là mình mệnh, Bị Ứng Hùng vừa nhắm mắt, đem nữ nhi kéo đến phía sau, đồng thời thân thể của mình vọt tới trước, chắn nữ nhi phía trước. Không phải hắn nhất định phải đi lên chịu chết, mà là cái kia hắc quang tốc độ rất nhanh, chỉ dựa vào kéo cái kia một thanh căn bản là trốn không thoát. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, đạo hắc quang kia đã xông vào Bị Ứng Hùng trong thân thể. Như núi hán tử sắc mặt dữ tợn, không biết tiếp nhận bao lớn thống khổ, rất nhanh liền đập xuống đất thống khổ dãy rồi lấy. Bị Hữu Phượng trong nháy mắt nước mắt băng, té nhào vào Bị Ứng Hùng trên thân, thét to, "Cha!" Chỉ là Bị Ứng Hùng thống khổ không chịu nổi, ngoại trừ không ngừng run rẩy, đã không làm được bất kỳ đáp lại, chỉ có thể mặc cho nữ nhi ghé vào trên thân thể của mình thút thít. Có lẽ là bởi vì cái kia báo hoa ly thân thể quá nhỏ, mới có thể nhanh như vậy liền bay ra ngoài lần nữa triển khai công kích. Mà lần này lại có khác biệt, cái kia hắc quang tiến vào Bị Ứng Hùng thân thể về sau, hơn nửa ngày đều không có ra, cũng không biết ở bên trong làm gì. Những người khác xử lý xong mặt khác hai đạo hắc quang, đều vội vàng vây quanh, Thanh Dương nhìn trên đất Bị Ứng Hùng, không khỏi lắc đầu, đến một bước này, mọi người cũng là vô lực hồi tiên, bất quá nhìn Bị Ứng Hùng dáng vẻ, hiển nhiên là đã không sống nổi. Cũng may mắn tự mình cùng Huyền Trúc tiểu hòa thượng vận khí tốt, bằng không mà nói sư phụ cùng Không Tịch đại sư cứu viện cũng không kịp. Lúc này Bị Ứng Hùng dường như hơi thích ứng thân thể thống khổ, mặc dù thân thể còn tại run rẩy, cũng đã có thể chật vật ngẩng đầu, ánh mắt của hắn bên trong mang theo nước mắt, cũng đã nói không ra lời. Nhìn thấy nữ nhi tạm thời an toàn, ánh mắt của hắn phức tạp cực kỳ, đã có một chút vui mừng, cũng có một điểm bi thương, còn có nhẹ nhẹ tiếc nuối, thậm chí còn có chút hơi lưu luyến. Xem hết nữ nhi, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, sau đó ngẩng đầu, liền triệt để đình chỉ hô hấp, trước khi chết trong ánh mắt lại nhiều một tia khẩn cầu. Thanh Dương có thể thấy rõ, cái này Bị Ứng Hùng sau cùng nguyện vọng, hy vọng mọi người hỗ trợ chiếu cố nữ nhi. Bất quá Thanh Dương rõ ràng hơn, điều thỉnh cầu này quá khó làm đến, nếu là ở bên ngoài thì cũng thôi đi, bây giờ tiền đồ khó liệu, không biết phía trước còn có thể gặp được nguy hiểm gì, ngay cả người mình đều chiếu cố không được, lại như thế nào có thừa lực trợ giúp những người khác. Khỏi cần phải nói, chính là mình sư phụ Tùng Hạc lão đạo, gặp được nguy hiểm khẳng định sẽ trước bảo vệ mình đồ đệ, về sau mới có thể cân nhắc những người khác. Bị Hữu Phượng còn ghé vào thân thể của phụ thân bên trên khóc giống, khóc tê tâm liệt phế, toàn vẹn quên đi nguy hiểm nguyên còn tại Bị Ứng Hùng thể nội. Mặc dù mọi người đối Bị Ứng Hùng chết rất là tiếc nuối, cũng đối Bỉ Hữu Phượng cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng là nguy hiểm còn chưa giải trừ, cuối cùng một đạo hắc quang lúc nào cũng có thể từ Bỉ Ứng Hùng trong thi thể lao ra, nếu là không nói trước làm tốt ứng đối, đến lúc đó khó tránh khỏi luống cuống tay chân, liền xem như lại chết thêm một hai người đều là có khả năng. Thanh Dương cùng Huyền Trúc tiến lên đem Bỉ Hữu Phượng kéo ra, Tùng Hạc lao đạo, Hổ Chấn Tung chờ 6 vị cao thủ thì làm thành một vòng tròn, làm xong vạn toàn chuẩn bị, chờ đợi đạo hắc quang kia ở Bỉ Ứng Hùng thi thể bên trong tàn phá bừa bãi về sau, lao ra một khắc này, tiện đem hắn triệt để tiêu diệt hết. Có lục đại cao thủ cùng một chỗ đối phó cái kia cuối cùng một đạo hắc quang, chắc chắn sẽ không lại có vấn đề, Thanh Dương không có nỗi lo về sau, lúc này mới nhớ tới đi thăm dò nhìn cái kia hắc quang đến cùng là lai lịch gì. Mặc dù trên đất hắc quang đã bị nện nát, nhưng là lờ mờ còn có thể phân biệt ra, cái này hai cái màu đen giáp trùng, ước chừng phổ thông lớn chừng một đảo, thân thể đen nhánh, tướng mạo dữ tợn, nhất là hai cái càng trước, sắc bén đến cực điểm, còn mang theo gai ngược, khó trách có thể khi tiến vào Bỉ Ứng Hùng thân thể về sau, không bao lâu liền đem Bỉ Ứng Hùng cho giết chết. Nếu là phổ thông giáp trùng, không có tốc độ nhanh như vậy, cũng sẽ không có sắc bén như vậy càng trước, càng sẽ không nhanh như vậy liền giết chết Bỉ Ứng Hùng như vậy một cái tráng niên đại hán. Cái này hắc giáp trùng hoặc là dị trùng trời sinh, hoặc là giống tiên sư tu tập tiên pháp, từ phổ thông giáp trùng biến dị thành dạng này, Thanh Dương kiến thức có hạn, cũng chỉ có thể đoán được những thứ này. Tiến vào Bỉ Ứng Hùng trong thi thể hắc giáp trùng không bao lâu liền lại chui ra, có lẽ là bởi vì ăn no rồi nguyên nhân, thân thể đều so với ban đầu lớn một vòng, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, dường như còn hiện ra con trạch, phía trước càng bên trên treo thịt nát, dưới bụng dính lấy hiến máu, để cho người ta kinh khủng. Bất quá ăn no rồi hắc giáp trùng, tính công kích liền không có cao như vậy, tốc độ giống như cũng chậm một chút, lại bị 6 vị giang hồ cao thủ vây quanh, cứ kéo dài tình huống như thế, cái kia hắc giáp trùng xem như chắp cánh khó thoát, rất nhanh liền lại bị Hổ Chấn Hằng tấn thiết chủ y cho đập chết. Cuối cùng đem 3 con hắc giáp trùng đều giải quyết hết, mọi người lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì Bỉ Ứng Hùng chết rồi. Trước mặt Hổ Chấn Hằng cũng tương đối thảm, nhưng hắn chí ít bảo vệ một cái mạng, mà Báo Hoa cùng Tiểu Hầu Tử đều chỉ là thuần thú, không thể cùng người so. Mà lần này Bỉ Ứng Hùng chết đi, là bọn hắn cái đội ngũ này từ tạo thành đến bây giờ lần thứ nhất người chết, về sau trên thế giới liền thiếu đi như vậy người, rốt cuộc không thể sống lại. Mọi người cùng nhau vì tiên sư làm việc, mặc dù có chủ động cùng bị động phân chia, nhưng cũng coi là cùng chung hoạn nạn đã qua, bây giờ cứ thế mà chết đi, xác thực rất làm cho người khác tiếc nuối. Càng quan trọng hơn là trong đó đại biểu hàng nghĩa, tử vong cách bọn họ cũng không xa xôi, lần này là Bỉ Ứng Hùng, lần tiếp theo khả năng chính là mình. Sinh mệnh như vậy yếu ớt, nói không có liền không có, cũng không biết bọn hắn cái đội ngũ này đến cuối cùng có mấy người có thể còn sống rời đi. Có lẽ lúc trước Tùng Hạc lão đạo chính là nghĩ tới điểm này, mới đem chức trưởng môn trước giờ chuyển cho Thanh Dương. Bởi vì cái chết của phụ thân mất, Bỉ Hữu Phượng nhận lấy cực đại kích thích, như là cái xác không hồn, hoàn toàn yên lặng ở nỗi thống khổ của mình bên trong. Bất quá ở đây đều là đại lão gia, sẽ không mở khuyên bảo an ủi, chỉ có thể mặc cho có nàng tiếp tục thống khổ, lúc nào chính nàng đi ra cũng liền không sao. Quy 1 chương 28, mở không ra. Tiên sư lời nhắn nhủ sự tình vẫn là phải tiếp lấy xử lý, giải quyết hết 3 con hắc giáp trùng, Hổ Chấn Tung dặn dò mọi người tiếp tục tìm kiếm trước mặt đống lớn rác rưởi. Bất quá có vết xe đổ, tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều, tận lực không trực tiếp vào tay, mà là xuất ra binh khí của mình tìm kiếm, đồng thời cũng làm tốt phòng ngự biện pháp, miễn cho lại xuất hiện thời điểm nguy hiểm trở tay không kịp. Có lẽ là đống tia rác rưởi bên trong cứ như vậy 3 con hắc giáp trùng, ở về sau thời gian bên trong không tiếp tục xuất hiện qua nguy hiểm gì. Hao phí gần thời gian một ngày, bọn hắn mới đem cái này đống rác rưởi tìm kiếm hoàn tất, ngoại trừ tìm tới một bó hữu dụng gỗ bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì khác. Vật liệu gỗ không ít, chừng mấy chục cây, có thể buộc thành một bó rất lớn. Tiên sư nhóm dùng đồ vật, tiêu liền vật liệu gỗ đều là đồ tốt, bất quá từ giám linh bản bên trên cái kia yêu ớt hồng quang có thể phán đoán ra, cái này buộc vật liệu gỗ cho dù có dùng, cũng hẳn là loại kia tương đối thấp cấp linh vật, thậm chí cũng không sánh nổi lần thứ nhất đạt được khối kia màu nâu đậm hòn đá, cũng không biết tiên sư có thể hay không để ý. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, mọi người tùy tiện ăn chút gì, uống một chút nước sạch, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá vừa mới ra cái kia hắc giáp trùng chuyện tình, tất cả mọi người có bóng ma tâm lý, không ai dám ở trong đại điện qua đêm, thế là ngay tại đại điện phía ngoài dưới mái hiên thay phiên nghỉ ngơi một đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người liền trên lưng đồ vật tiếp tục xuất phát. Về phần Bỉ Ứng Hùng thi thể, khẳng định là mang không đi, Bỉ Ứng Hùng thân cao thể tráng, một người đính người khác 3-4, người bình thường cũng đều tốn sức, lại càng không cần phải nói Bỉ Hữu Phượng một nữ tử, những người khác cũng không có tinh lực khiêng một cỗ thi thể thám hiểm, cho nên chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu hủy. Bên cạnh đống lớn rác rưởi đều là tốt nhất chất đốt, mọi người hỗ trợ tùy tiện lay một đống rác rưởi, đem Bỉ Ứng Hùng thi thể để lên, rất nhanh liền đốt thành một đống xương xám, sau đó lại từ trên quần áo kéo xuống hai khối vải đem cho cốt bọc lại, từ chính Bỉ Hữu Phượng cõng. Trên đường đi bầu không khí ngột ngạt vô cùng, bởi vì Bỉ Ứng Hùng chết đi, để mọi người cảm thấy đối với mình sinh mệnh uy hiếp, cho nên thám hiểm hào hứng đã không có ban sơ cao như vậy. Chỉ là bởi vì có tiên sư nhóm ở bên ngoài trông coi, bọn hắn lại không thể không kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Lại là gần một canh giờ lộ trình, xuyên qua một cái lối đi về sau, bọn hắn thấy được một cái cùng lúc trước phòng luyện đan giống nhau như lúc đại điện. Hai người mới có thể ôm hết thô to cột trụ hành lang, hơn một trượng rộng to lớn cửa đá, khác biệt duy nhất chính là, cái này cửa vào đại điện không có hai tôn tượng đá. Không có tượng đá, nói rõ nơi này nguy hiểm so phòng luyện đan bên kia nhỏ hơn một chút, cũng không cần có người đi lên thăm dò, trên thực tế Bỉ Ứng Hùng đã chết, cũng không có cái gì thuần thú có thể phái. Một đám người đi thẳng tới cửa đá bên cạnh, Hổ Chấn Tung lại bắt đầu thử một chút, phát hiện vẫn là không đẩy được, vậy cũng chỉ có thể như lần trước, mọi người chung sức hợp tác, nhìn có thể hay không mở ra cửa đá. Sau đó 6 người xếp thành một hàng, đem song trưởng dán tại trong đó một cái cửa đá núi, sau đó đồng thời dùng sức đẩy cửa. Lần này mặc dù thiếu một cái Bỉ Ứng Hùng, bất quá Bỉ Ứng Hùng cùng với hắn 6 người so sánh, kỳ tác dụng cũng không lớn, tổng thể lực lượng cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu, theo đạo lý là hẳn là có thể đem cửa đá đẩy ra, liền xem như một lần đẩy không ra, cũng hầu như có thể mở ra một đường nhỏ, nhiều đến mấy lần là được rồi. Nhưng là lần này lại vẫn cứ không xong rồi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vô luận bọn hắn 6 người dùng lực như thế nào, cửa đá kia thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Mọi người liên tục thử 6, 7 lần, một canh giờ đều đi qua, tất cả mọi người cơ hồ mệt mỏi tê liệt, cửa đá vẫn còn cùng bọn hắn lúc mới tới một cái dạng, căn bản là không có địa phương chuyển động. Hồ Chấn Tung không khỏi nghi ngờ, tự đủ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiếu một cái bị ứng hùng, khác nhau cứ như vậy lớn sao? Không ai nói tiếp, bởi vì những người khác cùng Hồ Chấn Tung không sai biệt lắm, cũng là không có đầu mối. Đã qua rất lâu, Thanh Dương nói, ta nhớ được ngoại giới đại môn đều có cửa ngăn, cái này cửa đá có thể hay không cũng giống ngoại giới, đằng sau bị cản chết rồi, cho nên mới đẩy không ra. Tùng Hạc lao đạo gật đầu nói, ừm, có khả năng này, phòng luyện đan bên kia đại điện cùng cái này. Nói không chừng bên này cũng là bởi vì không có khôi lỗi tượng đá, mới ở bên trong ngăn trở. Nghe Tùng Hạc lao đạo, Hồ Chấn Thái không khỏi gấp, nói, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tiên sư nhóm làm cửa ngăn, khẳng định không phải chúng ta những người bình thường này có thể mở ra, chẳng phải là nói cái này đại điện chúng ta liền không đi vào. Hồ Chấn Hoa lại nói, muốn ta nói vào không được ngược lại là chuyện tốt, cái kia phòng luyện đan chúng ta phí hết bao lớn kình mới đi vào, về sau còn gặp được ba con hắc giáp trùng, bị ứng hùng liền mệnh đều mất đi, kết quả mới nhặt được như vậy một bó nhóm lửa vật liệu gỗ, thật sự là mò mẫm chậm trễ thời gian. Hồ Chấn Hoa lời này để mọi người tràn đầy đồng cảm, hao chút khí lực không tính là gì, mọi người không phải là không thể chịu khổ, mấu chốt là nguy hiểm quá nhiều, được không bù mất, nếu là lại xuất hiện một lần phòng luyện đan loại sự tình này, trong đội ngũ chết nhiều bên trên một hai người, cái đội ngũ này liền thật sự muốn giải tán. Hồ Chấn Tung cũng làm khó, bất quá hắn là người dẫn đầu, lại không thể xem thường từ bỏ, thế là nói ra, lại khó chúng ta cũng muốn nghĩ biện pháp, bằng không mà nói không có cách nào hướng vài vị tiên sư giao nộp. Tiền Bán Tiên, ngươi đi theo chúng ta đã mấy ngày, một mực không có đi ra cái gì lực, lần này liền giao cho ngươi, hai canh giờ bên trong nếu là nghĩ không ra chủ ý, đừng trách ta ra tay không nể mặt mũi. Dọc theo con đường này Tiền Bán Tiên đều núp ở phía sau mặt, không có đi ra cái gì lực, cũng chưa từng gặp qua nguy hiểm, liền bị ứng hùng đều ra chết rồi, Tiền Bán Tiên cái này trước đó nhận qua trọng thương người, ngược lại sống đến nay, nhìn hắn trên mặt khí sắc, liền nội thương tựa hồ cũng đã khá nhiều, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiền Bán Tiên cũng là một bụng ủy khuất, tự mình là người bị trọng thương có được hay không, gặp sự tình đương nhiên muốn núp ở phía sau mặt, chẳng lẽ còn vọt tới lần thứ nhất chịu chết hay sao? Các ngươi những này nhất lưu cao thủ đều cầm cửa đá không có cách nào, ta một cái người bị trọng thương lại có thể có biện pháp nào? Bất quá lần này Hồ Chấn Tung điểm danh, Tiền Bán Tiên muốn phải lần nữa núp ở phía sau mặt là không thể nào, nếu là không thể nghĩ ra biện pháp, còn không biết Hồ Chấn Tung sẽ như thế nào giáo huấn hắn đâu. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi lên trước mấy bước, vây quanh đại điện cửa đá trái xem phải xem, suy tư phá giải biện pháp. Trong nháy mắt hơn một canh giờ đi qua, Tiền Bán Tiên vẫn là không có đầu mối, nghĩ đến Hồ Chấn Tung sắp đến trừng phạt, hắn liền một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lần này phải chết ở chỗ này hay sao? Mắt thấy hai canh giờ thời gian sắp sử dụng hết, Hồ Chấn Tung sắp nổi lên, bỗng nhiên, đã chuyển đến đại điện mặt khác một bên Tiền Bán Tiên cả kinh kêu lên, bên này có cái hang chuột, từ nơi này hẳn là có thể nghĩ đến đi vào biện pháp. Hang chuột? Thiên sư chỗ ở còn sẽ có hang chuột? Trên mặt đất tất cả đều dùng hòn đá trải thực, liền một tia khe hở đều không có, tại sao có thể có chuột đào hang? Mọi người lập tức đã bị Tiền Bán Tiên tiếng kêu hấp dẫn lấy, vội vàng đều hướng phía hắn đi tới. Quy 1 chương 29, hang chuột. Tiền Bán Tiên cũng là bởi vì bị dọa phát sợ, đi dạo phạm vi liền lớn một chút, bất chi bất giác đã đến đại điện khác một bên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn một chút lo lắng, chính là nghĩ đến cách Hồ Chấn Tung xa một chút, vạn nhất hai canh giờ thời gian sử dụng hết, tự mình vẫn không nghĩ tới ý kiến hay, Hồ Chấn Tung chuẩn bị lúc trở mặt, tự mình có đầy đủ chạy trốn khoảng cách, lúc này mới ở trong lúc vô tình phát hiện bên này góc sáng sủa một cái lỗ nhỏ. Mọi người rất nhanh liền đi tới Tiền Bán Tiên bên người, theo hắn chỉ phương hướng, ở mặt tường cùng mặt đất giao tiếp vị trí, phát hiện một cái lớn chừng quả đấm cửa hang, bên cạnh dường như còn có một số tảng đá mảnh vụn. Dạng này cửa hang hiển nhiên không phải kiến tạo đại điện khi sẵn lưu lại, mà là về sau móc ra. Nhìn cái kia chỉ có lớn chừng quả đấm cửa hang, rất nhiều người đều là dở khóc dở cười. Liền xem như cái này cửa hang thông hướng đại điện, nhưng cửa hang nhỏ như vậy, mọi người làm sao tiến vào được? Đừng nói là cả người, tiêu liền một cái cánh tay cũng nhét vào không được à? Cái này Tiền Bán Tiên là bị dọa hồ đồ rồi à? Hồ Chấn Thái cũng là giận quá thành cười, nói: Hắc hắc, Tiền Bán Tiên, ta xem ngươi là chẳng sống, vậy mà cầm thứ này lừa gạt ta đại ca, nhìn ta không lột da của ngươi. Hồ Chấn Hằng đang muốn động thủ, Hồ Chấn Tung lại kéo lại hắn, nói: Ngũ đệ khoan động thủ đã, lần này Tiền Bán Tiên cũng không phải không hề có đạo lý. Hồ Chấn Hằng sững sờ, nói: Đạo lý gì? Nhỏ như vậy một cái cửa hang ai có thể chui vào? Không đợi Hồ Chấn Tung nói chuyện, bên cạnh Thanh Dương dường như cũng nghĩ đến, nói: Hiện tại xác thực không chui vào loạn, bất quá chờ một lúc sẽ không nhất định. Hồ Chấn Hằng vẫn không hiểu, gãi đầu một cái, nói: Chờ một lúc. Chẳng lẽ cái này cửa hang sẽ còn tự mình biến lớn hay sao? Lại hoặc là một hồi có người lại hỗ trợ? Cái này cũng không có khả năng a, các ngươi có thể hay không nói minh bạch một chút? Không muốn luôn luôn làm trò bí hiểm. Nhìn Ngũ Đệ mơ hồ dáng vẻ, Hồ Chấn Tung cười, chính mình cái này tiểu huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là não phản ứng có chút chậm, suy nghĩ vấn đề tương đối khó khăn, cùng cái này Thanh Dương tiểu đạo sĩ căn bản là không có cách nào so. Mắt thấy Ngũ Đệ nhớ kỹ vào đầu bức hai, hắn cười cười, nói: Đội ngũ chúng ta bên trong đã có sẵn người à, Đỗ Thành Kim không phải liền là chuyên môn trộm mộ sao? Chắc hẳn đối loại này hủy đi tường khuyết trương động chuyện tình rất là quen thuộc, giao cho hắn đến xử lý là được rồi. Đương nhiên, tiên sư nhóm sử dụng đại điện, vách tường khẳng định so phổ thông vách tường càng kiên cố, bất quá có cái này cửa hang chẳng khác nào là có một cái đường tắt, cùng lắm thì tiêu hao thêm phí một chút thời gian. dù sao chúng ta trước mắt cũng là thúc thủ vô sách, còn không bằng ở trên đây nghĩ một chút biện pháp. Nghe Hổ Chấn Tung như vậy một giải thích, cái kia Hổ Chấn Hàng rốt cuộc hiểu rõ lại, không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia Đỗ Thành Kim. Đỗ Thành Kim mặc dù không có hủy đi qua tiên sư sử dụng đại điện, bất quá chính như Hổ Chấn Tung nói, hắn cũng là trộm mộ chuyên gia, đối sách tường khuyết trương động vẫn rất có một bộ. Đỗ Thành Kim đầu tiên là vây quanh cái kia cửa hang đi lòng vòng, đem một vài thường dùng thủ đoạn đều qua một lần phát hiện đều không phải là rất không thích hợp. Tường đá quá mức kiên cố, đào không nổi đục quá chậm, trên tường đá tảng đá liều trúc kín kẽ, không tốt ra tay, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh lực thủ đoạn nổ. Đỗ Thành Kim móc ra hắn cái cuối cùng chấn thiên lôi, mở ra phía trên cái nắp, lại tại bên ngoài làm một phen tay chân, lúc này mới đem chấn thiên lôi nhét vào quả đấm kia động khẩu lớn nhỏ bên trong. Những người khác đã sớm trốn xa, Đỗ Thành Kim cũng liền bận bịu rút lui, chờ hắn rời khỏi có xa 4-5 trượng thời điểm, mới kích phát trong cửa hang chấn thiên lôi. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, tất cả mọi người cảm thấy dừng bước, phảng phất toàn bộ mặt đất phảng phất đều ở rung động, cho dù là bọn hắn trước giờ chặn lại lỗ thai, trong thai vẫn là không chỗ ở vụ vụ, cuối cùng này một viên chấn thiên lôi uy lực, vậy mà so với lúc trước nổ cái kia hai tôn tượng đá khi lớn hơn. Khói lửa rất nhanh liền tan đi, mọi người vội vàng nhìn về phía cái kia cửa hang, phát hiện nguyên bản lớn chừng quả đấm cửa hang đã bị tạc tới to bằng miệng chén, bên cạnh còn tán lạc rất nhiều cục đá mảnh vụn, hiển nhiên đều là từ là trên tường nổ xuống tới. Vừa rồi viên kia chấn thiên lôi uy lực lớn như vậy, kết quả mới đem cửa hang mở rộng gấp 2-3 lần, kết quả này rất khó làm người vừa lòng. Bất quá suy nghĩ lại một chút, đây chính là tiên sư nhóm sử dụng đại điện, người bình thường chế ra chấn thiên lôi, vậy mà có thể đem cửa hang nổ tung, cũng nên thỏa mãn. Dạng này cửa hang vẫn là quá nhỏ, người bình thường là không cách nào thông qua, chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Bất quá cái này cũng không làm khó được Đỗ Thành Kim, hắn đưa tay từ sau lưng trong bao quần áo lấy ra một thanh truy cùng một thanh đặc chế cái đục, đi tới cái kia vừa mới nổ tung cửa hang bên cạnh. Đỗ Thành Kim ngồi xổm người xuống, đang muốn rèn sắc khi còn nóng mở cửa hang, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xám từ bên trong tránh gấp mà ra, trực tiếp hướng phía cổ của hắn đánh tới. Đỗ Thành Kim đối với cái này không có chút nào phòng bị, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, Đỗ Thành Kim đầu liền từ trên cổ rớt xuống. Cũng không thể trách Đỗ Thành Kim chủ quan, ở nổ cửa hang trước đó, hắn còn cất một phần nhỏ tâm, sợ trong cửa hang sẽ thoát ra một cái thứ gì, tự mình cũng sẽ giống như bị ứng hùng chết oan chết uổng, cho nên cất đặt chấn thiên lôi thời điểm hắn một mực là thận trọng, kết quả lại nguy hiểm gì đều không có. Chờ cửa hang nổ qua sau hắn liền thư giãn, vừa rồi lớn như vậy bạo tạc uy lực, đừng nói trong cửa hang không có đồ vật, liền xem như trong động có đồ vật gì, cũng nên bị tạc tan xương nát thịt ta. Nào biết được sự tình chính là quỷ dị như vậy, bị chấn thiên lôi nổ qua trong cửa hang, thật sự có dấu đồ vật, chẳng những không có bị chấn thiên lôi nổ chết, còn đột nhiên xông tới muốn hắn tính mệnh. Những người khác cũng bị cái này biến cố làm giật nảy mình, chuyện xảy ra quá mức đột ngột, bọn hắn khoảng cách Đỗ Thành Kim quá xa, căn bản là không kịp thi cứu. Đã Đỗ Thành Kim đã chết, có cứu hay không đều vô dụng, chỉ có thể trước chú ý trước mắt. Thanh Dương, Huyền Trúc bọn người vội vàng lui lại, lục đại cao thủ chắn phía trước. Cái kia đạo ánh sáng xám giết chết Đỗ Thành Kim về sau liền rơi xuống trên mặt đất, lúc này mọi người đã thấy rõ ràng, cái kia ánh sáng xám lại là một nắm đấm lớn nhỏ màu xám chuột. Nói hắn là chuột chủ yếu là bởi vì lớn lên giống chuột, kỳ thật có nhiều chỗ vẫn là có chênh lệch, tỉ như nhân hình nọ đứng thẳng dáng người cùng sắc bén chân trước, lộ ra miệng bên ngoài cái kia thật dài răng cửa lớn, còn có ngắn ngủi cái đuôi nhỏ, đều cùng chân chính chuột không giống nhau lắm, tạm thời trước hết xưng là chuột đi. Bất quá con chuột này tình huống dường như rất không ổn, toàn bộ thân thể đã bị chấn thiên lôi nổ tàn phá không chịu nổi, trên bụng một cái đấm máu lộ hồng lớn, nội tạng đều lộ ra đến bên ngoài, tứ chi càng là chỉ còn lại có 3 đầu, một cái khác chân trước không biết đoạn ở địa phương nào, vết thương chẳng chịt. Lúc này cái kia chuột đang dùng hai cái tràn ngập lấy phẫn nộ cùng cừu hận mắt nhỏ, nhìn chằm chằm mọi người, hận không thể xé nát trước mắt tất cả mọi người. Cái này cũng có trách, con chuột này nguyên bản bên trong động ngủ ngon tốt địa, kết quả đột nhiên ở giữa phát sinh biến cố, không chỉ có động phủ bị đám người này cho nổ hỏng, liền chuột tự mình cũng cơ hồ bị chấn thiên lôi nổ tổn thương, kém chút liền không có tính mệnh, con chuột này không phẫn nộ mới là lạ chứ. Gần đây đổi mới kế hoạch, thứ bảy chủ nhật mỗi ngày cố định 2 canh, đề cử trong lúc đó mỗi ngày 2 canh, thời gian thống nhất thiết lập là 9 giờ sáng lẻ 5 cùng 9 giờ tối lẻ 5, thời gian khác tạm định canh 1, thời gian là 9 giờ tối lẻ 5, lâm thời tăng thêm nhìn tổn cáo tình huống cùng tác giả tâm tình. Đa tạ Thiên Lương Thu vừa vận đạo hữu khen thưởng cùng cho tới nay ủng hộ, Quy 1 chương 30, Kim Cương bất hoại đồng tử công. Chuột nguyên bản trong động đi ngủ, bị tiền bán tiên kinh động về sau vẫn giấu ở trong động, chuột đối với mình thực lực vẫn là có lòng tin, cũng có đầy đủ tự tin giết chết bên ngoài tất cả mọi người. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tự mình bên ngoài sinh vật, mà lại kéo đến tận một đoạn, chuột ít nhiều có chút bỡ ngỡ, chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian lại xuất động cũng không mượn. Kết quả một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, chuột cũng không ngờ rằng cái kia nhét vào trong động đồ vật vậy mà lại bạo tạc, mà lại uy lực lớn như vậy. Viên kia chấn thiên lôi cơ hồ là dán vào chuột thân thể bạo tạc, uy lực như thế chấn thiên lôi, liền xem như tiên sư gặp cũng phải không may, huống chi là một đầu nhỏ hẹp chuột. Có thể lưu lại nửa cái mạng, vẫn là lấy nhờ hắn thiên phú dị bẩm cao cường phúc. Thế là con chuột này triệt để điên rồi, đâu còn quản đối phương nhiều người ít người, chỉ có giết chết trước mặt tất cả mọi người, mới có thể một giải tâm đầu hướng tới vô cùng. Về sau Đỗ Thành Kim ngồi xổm người xuống chuẩn bị mở cửa hang, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, chuột liền xông tới cắt mất Đỗ Thành Kim đầu. Chuột mặc dù giết chết Đỗ Thành Kim, nhưng là hắn dường như cũng rất rõ ràng, mình bị nổ bị thương nặng, thực lực đã giảm bớt đi nhiều, nếu là không thể làm đến nhất kích tất sát, chịu có khả năng bị bọn hắn cuốn lấy, những người này liền sẽ đồng tâm hiệp lực đem tự mình mà chết, thế là hắn đứng bình tĩnh ở Đỗ Thành Kim bên cạnh thi thể, tìm kiếm lấy kế tiếp cơ hội xuất thủ. Chuyện này nói đến thật là có điểm may mắn, nếu là lúc trước mọi người không để cho Đỗ Thành Kim xuất thủ trước, lại hoặc là Đỗ Thành Kim không có sử dụng chấn thiên lôi, mà là trực tiếp sử dụng công cụ mở cửa hang, lúc này chết người coi như không chỉ Đỗ Thành Kim một cái. Thời kỳ toàn thịnh con chuột này đủ để đem toàn bộ đội ngũ đoàn diệt nhiều lần. Lục đại cao thủ đem chuột bao bọc vây quanh, không khí hiện trường ngưng trọng cực kỳ, bởi vì ai đều biết, bọn hắn đã đến thời khắc sống còn, trước mắt con chuột này thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là lần trước cái kia ba con hắc giáp trùng có thể so sánh, mọi người chỉ có chung sức hợp tác mới có thể thắng sinh cơ, bằng không mà nói chính là bị chém tận giết tuyệt hạ tràng. Đương nhiên, con kia chuột động, ở giữa một đạo bóng xám từ dưới đất lùa lên, trực tiếp hướng phía hồ trấn hàng mặt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, so trước đó ở phòng luyện đan gặp phải hắc giáp trùng nhanh hơn không chỉ một bậc, lục đại trong cao thủ cũng chỉ có Không Tịch đại sư, Tùng Hạc lao đạo cùng hồ trấn tung ba vị cố ép có thể bắt được chuột thân ảnh, về phần mấy người khác, cũng chỉ có thể hoàn toàn bình bản năng ứng đối. Liên đây là ở chuột đã bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, nếu là ở chuột toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng người ở chỗ này không có một cái nào ánh mắt có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Có lẽ con kia chuột chính là thấy được trong 6 người, liền số hổ trấn hàng thực lực kém cỏi nhất, cho nên cái thứ nhất công kích chính là hắn. Bất quá là trong nháy mắt, cái kia bóng xám lại lật thân vọt trở về vị trí cũ, chỉ còn lại hổ trấn hàng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Sau đó len ken một thanh âm vang lên, là nửa cái đầu đũa rơi xuống đất âm thanh. Hổ trấn hàng cũng là vận khí tốt, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy trên đất bóng xám dường như hướng tự mình công tới, thế là bản năng đem tấn thiết chú ý chắn phía trước, cuối cùng chính là cái này bản năng cứu được tính mạng của hắn. Hổ trấn hàng tấn thiết chú ý chừng nặng mấy chục cân, rộng lớn nặng nghề, cái kia chuột lợi chảo mặc dù đem thiết truy hoạch thành hai nửa, bất quá lực đạo đã dùng hết, chỉ có thể tạm thời lui trở về. Hổ trấn hàng sợ không thôi, may mắn tự mình tấn thiết chú ý đầy đủ dày, nếu là không có tấn thiết chú ý ngăn cản như vậy thoáng cái, lúc này đầu của mình chỉ sợ đã dọn nhà. Cái kia chuột một kích không trúng, cũng không có dừng lại thời gian quá dài, liền lại một lần hướng phía Không Tịch đại sư chạy qua. Cứ việc Không Tịch đại sư có thể bắt được chuột thân ảnh, thế nhưng là hắn không có quá tốt phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể trước tiên đem tự mình trong tay áo một chuôi Phật châu ném ra ngăn tại phía trước. Không Tịch đại sư làm một người xuất ra, trên thân cơ hồ không mang theo cái gì đồ sắt lợi khí, kết quả lúc này liền hiện ra thế yếu tới. Chuột chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, này chuỗi Phật châu liền một phân hai nửa, rơi vào trên mặt đất, mà chuột lại tốc độ không giảm, tiếp tục vọt hướng Không Tịch đại sư cổ họng. Rơi vào đường cùng, Không Tịch đại sư bước chân dừng lại, cả người khí thế bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Dâu bạc trắng nổ tung, tăng bảo phồng lên, hiển nhiên là đã vận khởi kim cương phòng ngự thần công. Không Tịch đại sư dường như cũng biết, chỉ dựa vào bị động phòng ngự là không được, tại làm tốt phòng ngự đồng thời, hắn tay phải nhanh chóng vung ra, hướng phía cái kia đạo bóng xám vô xuống đi. Không Tịch đại sư tu Phật hơn 70 năm, luyện thành một thân kim cương bất hoại đồng tử công, nếu là đối mặt cái khác giang hồ đồng đạo, cho dù là cùng Tùng Hạc lão đạo đọ sức, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là lần này không giống ngày xưa, cái kia chuột hiển nhiên so giang hồ đồng đạo lợi hại hơn. Chuột mặc dù thân ở không trung, lại linh hoạt cực kỳ, ngạnh xanh xanh đích trên không trung lật ra ngã nhào một cái, không chỉ có tránh thoát Không Tịch đại sư đánh tới tay phải, hai chân còn thuận thế bắt được Không Tịch đại sư cánh tay. Lúc này chuột lợi chảo một vùng vùng, liền đem Không Tịch đại sư cánh tay phải cắt xuống, đối mặt chuột sắc bén chân trước, Không Tịch đại sư kim cương phòng ngự thần công dường như một chút tác dụng cũng không có. Mới bất quá thời gian một cái nháy mắt, Không Tịch đại sư liền tổn thương ở chuột lợi chảo phía dưới, nhưng là cái kia chuột lại vẫn không chịu bỏ qua, ở Không Tịch đại sư tay cụt còn không có rơi xuống trước đó, hai chân đạp một cái, thuận thế liền hướng phía Không Tịch đại sư cổ họng chạy đi, dường như muốn đem Không Tịch đại sư giải quyết triệt để đi. Tay cụt bên trên chuột khoảng cách Không Tịch đại sư cổ họng bất quá hai thước, những người khác cứu giúp cũng không kịp, lúc này tình thế nguy cấp vô cùng. Thanh Dương cũng vì Không Tịch đại sư lau một vệt mồ hôi, hắn cũng không nhẫn tâm thấy sư phụ vị lão hữu này như vậy mất mạng. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Không Tịch đại sư bỗng nhiên cái khó lo cái khôn, không lo được tay cụt thương thế, vận khởi công lực toàn thân, lớn tiếng nói, "Giống." Không Tịch đại sư sư tử hống uy lực vô tận, cái kia chuột lại là hướng về phía hắn cổ họng tới, sư tử hống uy lực đã bị phát huy tới cực hạn, mà cái kia chuột phòng ngự kinh người, hết lần này tới lần khác thậm chí là hắn nhược điểm lớn nhất, lập tức đã bị giống lên vùi vạn, hai mắt lật một cái, thân thể cũng chậm xuống dưới. Lúc này những người khác đã có phản ứng thời gian, liên tiếp công kích đều theo lại, đầu tiên là Tùng Hạc lão đạo không biết từ chỗ nào móc ra một chương lưới nhỏ, đem chuột giữ được về sau ném xuống đất, sau đó lại bị hổ trấn thái bảo đao bổ trúng, cuối cùng hổ trấn hàng nửa cái tấn thiết chú ý cũng đập đi lên. Mấy vị cao thủ cái này liên tiếp công kích, để con kia chuột không còn có tỉnh táo lại cơ hội, trong nháy mắt đã bị hổ trấn hàng cho đập chết, Tùng Hạc lão đạo dường như còn cảm thấy không hết hận, lại xông đi lên hướng phía cái kia chuột thi thể đã mấy cước. Cuối cùng đem con kia chuột giết chết, mọi người tất cả đều thở dài một hơi, bất quá lần này thật sự có thể nói là tổn thất nặng nề, chết một cái đô thành kim, còn đả thương một cái đỉnh tiêm cao thủ Không Tịch đại sư, so mấy lần trước gặp phải nguy hiểm nghiêm trọng nhiều. Thanh Dương đến một lần người ở chỗ này, nguyên bản 13 người đội ngũ, hoàn hảo vô hại đã chỉ còn lại có 8 người, trong đó còn có tự mình cùng Huyền Trúc, bị Hữu Phượng cái này ba tên sức chiến đấu thấp lâu la. Quy 1 chương 31, xúc cốt công. Chiến đấu kết thúc, Huyền Trúc vội vàng đi vào sư phụ bên người, chảy nước mắt giúp sư phụ băng bó tay cụt vết thương. Đoạn mất cánh tay bọn hắn là không có năng lực nối liền, về sau Không Tịch đại sư cũng chỉ có thể làm cụt một tay tăng nhân. Mà Không Tịch đại sư phảng phất nhất thời không tiếp thụ được kết quả này, ngơ ngác đứng tốt lâu dài, mới thở dài một tiếng, xoay người nhặt lên tự mình đầu kia tay cụt, đặt ở sau lưng trong bao quần áo. Việc vẫn là phải tiếp tục làm, Hổ Chấn Tung đi vào cái kia cửa hàng một bên, đầu tiên là đối cửa hàng hướng bên trong nhìn một chút, sau đó lại so đo cái kia cửa hàng, sau đó nói ra, cái này cửa hàng chính là thông hướng trong đại điện, từ nơi này thậm chí có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều vỏ rượu. Đại điện này vách tường dày độ có khoảng 1 trượng, đào độ khó hẳn không phải là rất cao. Nghe xong Hổ Chấn Tung nâng lên rượu chữ, Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo lập tức tới hào hứng, ghé vào cửa hàng nhìn một chút, nói, quả nhiên có vỏ rượu, cái trước là phòng luyện đan, cái này hẳn là nhượng tự phường. Chúng ta còn chờ cái gì, mọi người thay phiên ra, sớm tối có thể sớm ra một cái tiến vào đại điện thông đạo. Tùng Hạc lão đạo nói xong, liền nhặt lên Đỗ Thành Kim lưu tại trên đất truy cùng cái đục, người thứ nhất đào lên trên tường cửa hang. Có lẽ là bởi vì cửa hang vừa mới bị chấn thiên lôi nổ qua, trung quanh bằng đá có chút răng ra, Tùng Hạc lao đạo dùng hơn nửa canh giờ, liền đem cửa hang lại cho làm lớn ra một vòng. Bây giờ cái này cửa hang, đường kính ước chừng có khoảng 6 tấc, to nhỏ cùng trưởng thành đầu không sai biệt lắm. Bất quá về sau đào sẽ không có dễ dàng như vậy, Mãnh Hổ Bang huynh đệ là cái thay phiên đi lên, liên tục đào hơn 2 canh giờ, chống nổi còn không có Tùng Hạc lao đạo một người lớn, cửa hang xác thực lại lớn một chút, đầu thông qua cũng không thành vấn đề, nhưng là thân thể liền không qua được. Cái này nếu là muốn đào một cái có thể ra vào người trưởng thành cửa hang, không có 3 năm ngày công phu tuyệt không có khả năng, đáng tiếc Đỗ Thành Kim chết rồi, nếu là hắn còn sống, nói không chừng có cái gì mưu lợi biện pháp. Hồ Chấn Hằng cầm trong tay cái đục ném một cái, sau đó xoa bị chấn động đến run lên hai tay, nói: "Đại ca, cái này không được à, hơn nửa ngày thời gian mới đào nhiều như vậy, toàn bộ đào mở chẳng phải là muốn nửa tháng. Đến lúc đó nói không chừng ta hai tay đều phế đi." Hồ Chấn Tung như có điều suy nghĩ nói: "Đúng vậy à, hôm nay đã là ngày thứ 5, nếu là chúng ta không nắm chặt thời gian, chỉ sợ không cách nào hoàn thành tiên sư lời nhắn nhủ nhân vật ta. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta chia binh hai đường, người một đường lưu tại nơi này đào động, những người khác tiếp tục đi lên phía trước. Mọi người hợp tác thời gian dài như vậy, cũng có nhất định tín nhiệm căn cơ, cũng không về phần làm một chút việc ngốc, huống chi bên ngoài còn muốn qua tiên sư một cửa ải kia đâu." Hồ Chấn Hoa đề nghị. Hồ Chấn Tung lắc đầu, nói: "Ta cân nhắc không phải vấn đề này, mà là chúng ta trước mắt gặp được nguy hiểm. Vừa rồi lục đại cao thủ cùng một chỗ hợp tác, mới tiêu diệt con kia chuột, Không Tịch đại sư thậm chí đều mất đi một tay, chia binh hai đường về sau lực lượng liền càng thêm phân tán, nếu là lần nữa gặp được loại nguy hiểm này, mọi người có thể ứng phó được không? Đây cũng là trước mắt thực tế nhất vấn đề, chia hai tổ về sau, mỗi tổ nhiều lắm là 3 vị cao thủ, vô luận là gặp được trước đó loại kia hắc giáp trùng, vẫn là gặp lại lần này chuột, lại hoặc là cái khác ngang hàng nguy hiểm, 3 tên cao thủ đều ứng phó không nổi ra, đến lúc đó liền nguy hiểm. Vậy phải làm thế nào?" Hồ Chấn Hoa hỏi. Hồ Chấn Tung không có trả lời hắn vấn đề, mà là quay đầu nhìn Tùng Hạc lão đạo hỏi: "Ta nghe nói Tùng Hạc chân nhân có một tay tuyệt diệu xúc cốt công, chỉ cần đầu có thể thông qua cửa hàng, triển khai xúc cốt công về sau toàn bộ thân thể liền có thể thông qua, lần này chỉ sợ muốn Tùng Hạc chân nhân xuất lực." Tùng Hạc lão đạo thật là có một môn xúc cốt công, dạng này cửa hàng cũng đủ làm cho hắn thông qua, nhưng Tùng Hạc lão đạo cũng rất không tình nguyện, bởi vì cùng mọi người cùng nhau, liền xem như gặp được nguy hiểm, có thể tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu, lấy thực lực của mình, nhất định có thể sống đến cuối cùng. Nhưng nếu là tự mình một người tiến vào, liền muốn một mình đối mặt nguy hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Tùng Hạc lão đạo cười khan một tiếng, nói: "Lão đạo xác thực học qua xúc cốt công, trước đây cũng thử qua tiến vào đầu lớn cửa hang. Chỉ là bây giờ lớn tuổi, xương cốt vừa cứng lại giòn, triển khai xúc cốt công hiệu quả đã kém xa trước đây, cho nên nha." Cái này, Tùng Hạc lão đạo ấp úng muốn cự tuyệt, bất quá Hổ Chấn Tung cũng không cho hắn cơ hội này, nói: "Tùng Hạc chân nhân, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi ở trên đây ra lực, sau khi trở về ta sẽ ở tiên sư trước mặt vì ngươi nói tốt. Bây giờ đến từ Tây Bình phủ 5 tên giang hồ nhân sĩ, chết bị ứng hùng cùng Đỗ Thành Kim, tiền bán tiên có thương tích, không tịch đại sư tay cụt, chỉ có Tùng Hạc lão đạo duy trì thực lực. Mà Hổ Chấn Tung huynh đệ 4 đều hoàn hảo không chút tổn hại, đối mặt Mãnh Hổ Bang áp lực, Tùng Hạc lão đạo cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ Hổ Chấn Tung lại cầm tiên sư tới dọa hắn, Tùng Hạc lão đạo đành phải nhận sợ, nói: "Cái này cửa hang." Không đợi Tùng Hạc lão đạo nói xong, Hổ Chấn Tung nói: "Cái này cửa hang đơn giản, huynh đệ chúng ta mấy trong đêm mở, tranh thủ đem cửa hang lại mở rộng một chút, ngày mai liền xin nhờ Tùng Hạc chân nhân." Tình thế bức bách, Tùng Hạc lão đạo cũng không thể không cúi đầu, hắn đang chuẩn bị đáp ứng Hổ Chấn Tung, Tùng Hạc lão đạo sau lưng Thanh Dương bỗng nhiên đứng ra nói ra: "Hổ bang chủ, sư phụ xúc cốt công ta cũng học qua, mà lại ta thân thể nhỏ gầy, xương cốt vừa vặn mềm, thông qua cái này cửa hàng không có gì độ khó, có thể thay thế sư phụ đi vào đi một chuyến." Hổ Chấn Tung nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi, cái này cửa hàng đến cỡ nào khó mở, hắn là tự mình trải nghiệm qua, mặc dù mình chỉ đào hơn nửa canh giờ, thế nhưng là hai tay đến nay tê dại không chịu nổi, nếu là đêm nay lại không ngủ không nghỉ đào nửa đêm trước, đoán chừng ngày mai cánh tay liền không thể động. Tại đây trùng nguy hiểm trùng điệp địa phương, nếu là hai tay không thể di chuyển, vậy thì đồng nghĩa với tính mạng của mình giao cho tử thần trong tay, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Đã Tùng Hạc lão đạo đồ đệ nguyện ý trực tiếp đi vào, kia là không thể tốt hơn, dạng này liền có thể giảm bớt tự mình không ít phiền phức, tiết kiệm một chút thời gian. Mà lại tiểu hài lịch duyệt tương đối ít, không có nhiều như vậy tâm nhãn, không giống như là Tùng Hạc lão đạo loại này lao giang hồ, gian trá đến cực điểm, vạn nhất hắn ở bên trong động cái gì tay chân, tự mình cũng không dễ dàng biết. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chuyện, cớ sao mà không làm đây? Hổ Chấn Tung đang muốn đáp ứng, lại nghe Tùng Hạc lão đạo cực kỳ bất mãn quát lớn: "Thanh Dương ngươi làm gì, cái này ngươi một đứa bé nên lẫn vào chuyện sao? Còn không lui xuống." Nhìn thấy Tùng Hạc chân nhân mặt như vậy chủ loại, Thanh Dương liền biết sư phụ đã là cực độ tức giận, nếu như là ở thường ngày, Thanh Dương khẳng định sẽ làm theo, nhưng là lần này hắn cũng không có lui lại, mà là nói ra: "Sư phụ, lần này vẫn là ta tới đi." Không phải Thanh Dương muốn ngỗ nghịch sư phụ, mà là hắn thực sự không đành lòng để sư phụ tay chân lẩm cẩm triển khai cái gì xúc cốt công. Người không thể không chịu nhận mình già, chính như Tùng Hạc lão đạo nói, người lớn tuổi, xương cốt sẽ trở thành cứng ngắc biến đến giòn, giang hồ cao thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhiều lắm là so người khác nhẹ một chút. Quy 1 chương 32, vào động. Nhưng Tùng Hạc lão đạo đều đã tuổi gần 80, mỗi một lần triển khai xúc cốt công đều là đối thân thể một lần tàn phá, tạo thành tổn thương là không cách nào lấp đầy. Thanh Dương không thể trơ mắt nhìn sư phụ đi lên bán mạng, mà tự mình lại trốn ở một bên xem náo nhiệt. Trên con đường này từ đầu đến cuối đều là sư phụ đang chiếu cố tự mình, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, sư phụ đều là trước tiên đem tự mình giấu ở phía sau, phần nhân tình này để Thanh Dương đã cảm động vừa thẹn. Cảm động là giữa hai người sư đồ tình cảm, xấu hổ là tự mình từ đầu đến cuối giúp không được gì. Lần này rốt cục có cơ hội, tự mình sao có thể không ra mặt? Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ngay trước ngày xưa giang hồ đồng đạo trước mặt, triển khai xúc cốt công, từ cửa hàng chui vào. Cái này không riêng gì đối Tùng Hạc lão đạo thân thể tàn phá, càng là một loại trên tinh thần vũ nhục, làm Tùng Hạc lão đạo đệ tử duy nhất, ngay tại lúc này làm sao có thể không đứng ra? Gặp Thanh Dương không có theo lời lui ra, Tùng Hạc lập tức liền hai đạo mày trắng dựng lên, cả giận nói, sư phụ nói chuyện cũng không nghe rồi, ngươi muốn tạo phản hay sao? Tùng Hạc lão đạo càng là nổi giận, Thanh Dương càng là có thể trải nghiệm trong đó bảo vệ chi tình, nói, sư phụ, trên đường đi đều là ngươi tại bảo vệ ta, hiện tại liền để đệ tử làm thay một lần đi. Tùng Hạc lão đạo cũng có thể cảm giác được Thanh Dương tâm ý, mặc dù Thanh Dương không vâng lời tự mình, nhưng trong lòng của hắn là cao hứng, bất quá nói cái gì cũng không thể để tự mình đệ tử duy nhất đi vào mạo hiểm. Gian dạy không được, Tùng Hạc lão đạo đành phải thở dài một hơi nói, trong này nguy hiểm cỡ nào ngươi biết không? Ngươi cũng đi theo chúng ta đi một đường, ngươi cũng tận mắt thấy Bị Ứng Hùng cùng Đỗ Thành Kim chết, liền bọn hắn cao thủ như vậy đều nạp mạng, ngươi đi vào có thể làm gì? Thanh Dương nói, con kia chuột đã bị giết chết, xuất hiện lần nữa nguy hiểm tỷ lệ đã rất nhỏ, huống chi vừa rồi chấn thiên lôi lớn như vậy tiếng nổ, gặp nguy hiểm cũng đã sớm nên kinh động đến. Sư phụ, lần này ngươi liền để ta tới đi, như thật xảy ra chuyện, đó cũng là chính ta thời vận không đủ. Tùng Hạc lão đạo còn chờ nói chuyện, bên cạnh ngươi Hổ Chấn Thái không kiên nhẫn được nữa, nói, Tùng Hạc lão đạo, đã ngươi đệ tử nguyện ý cống hiến sức lực, để hắn đi vào không được sao, ngươi còn bút tích cái gì? Hổ Chấn Tung cũng nói, đúng vậy à, Tùng Hạc lão đạo, nếu là ta đổ đệ biết điều như vậy, ta cao hứng cũng không kịp đâu, làm sao cam lòng răn dạy. Ta xem vẫn là để hắn đi vào đi. Thanh Dương nói vẫn là có nhất định đạo lý, nguy hiểm rất không có khả năng đều tập trung ở một chỗ, vừa mới tiêu diệt một đầu lợi hại như vậy chuột, xuất hiện lần nữa nguy hiểm tỷ lệ đã nhỏ đi nhiều. Bây giờ anh em nhà họ Hổ đã biểu lộ ra bất mãn, mà đồ đệ Thanh Dương lại không nghe tự mình khuyên can, Tùng Hạc lão đạo đành phải thở dài một hơi, nói, đã ngươi nhất định phải đi vào, ta cũng liền không ngăn ngươi, chim ưng con lớn, luôn luôn muốn thả ra kinh lịch một phen mưa gió, ngươi đi đi. Nhìn thấy sư phụ đồng ý, Thanh Dương nhẹ gật đầu, sau đó trước cởi xuống eo bên trong tiểu hồ lô, nhét vào cửa hang bên trong. Cái này tiểu hồ lô là Tây Bình quan trưởng môn tín vật, tiến vào mật địa trước đó Tùng Hạc lão đạo đã đem hắn chuyển cho Thanh Dương, cho nên một mực từ Thanh Dương mang theo. Cái kia tiểu hồ lô so với người trưởng thành đầu nhỏ hơn một vòng, có thể dễ dàng phóng tới trong cửa hang. Sau đó Thanh Dương đem toàn thân cao thấp quần áo thu thập một bên, sau đó lúc đầu triển khai xúc cốt công. Thanh Dương xúc cốt công mặc dù truyền thừa từ Tùng Hạc lão đạo, nhưng là niên kỷ của hắn nhỏ, xương cốt còn không có hoàn toàn định hình, lại thêm dáng người hơi gầy yếu một ít, cho nên thi triển ra so Tùng Hạc lão đạo hiệu quả càng tốt hơn, đây cũng là hắn nhất định phải thế sư cha đi vào nguyên nhân. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó từ trên xuống dưới xương cốt một trận nhẹ vang lên, ngay sau đó thân thể lắc một cái, cả người khí chất lập tức biến đổi. Nói như thế nào đây, hiện tại Thanh Dương toàn thân cao thấp đều lộ ra một tia mềm mại, dường như có một loại yếu đuối không xương cảm giác. Sau đó hai tay của hắn hướng phía trước cùng nhau, hai cái bả vai giống như là bị bẻ gãy, vậy mà ngạnh xanh xanh đích vòng vo 180 độ dán vào trước ngực. Về sau cũng không biết hắn làm cái gì, trước ngực cùng phần bụng lúc đầu đi đến co vào, đem bả vai cùng cánh tay đều kẹp ở giữa. Rất nhanh, cả nửa người liền biến thành một cái cùng đầu không sai biệt lắm lớn bằng ống tròn. Cùng lúc đó, nửa người dưới của hắn cũng lúc đầu chậm rãi sát nhập, đầu tiên co vào chính là mông phần hương vị, về sau thì là hai đầu bắp đùi hai cái chân. Trong nháy mắt, êm đẹp một người liền biến thành một cái dài mảnh. Sau đó cái này dài mảnh theo cửa hang, chậm rãi hướng phía trước núp đích, dùng gần một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng là từ cửa hang chui vào. Chiêu này tuyệt chiêu, để người bên ngoài nhìn trợn mắt hốt mồm, cho dù là đã trải qua tiên sư nhóm trùng điệp thần kỳ tẩy lễ, bọn hắn vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiên sư xác thực thần kỳ, nhưng bọn hắn cao cao tại thượng, cùng mọi người cũng không phải là một loại người, mà Tùng Hạc lão đạo cùng Thanh Dương loại này thần kỳ, mới là thật rõ ràng cắt xuất từ bên cạnh bọn họ. Một cái người sống sờ sờ, vậy mà thật sự xuyên qua cái này đầu lớn cửa hang, cái này xúc cốt công quả nhiên danh bất hư truyền. Liên đô đệ của hắn đều xuất sắc như vậy, Tùng Hạc lão đạo bản nhân chỉ sợ cũng lợi hại hơn a. Khó trách Tùng Hạc lão đạo có thể ở Tây Bình phủ trên giang hồ sông ra lớn như vậy tên tuổi. Tạm thời mặc kệ bên ngoài những người này như thế nào kinh ngạc, dài mảnh núp ních tới vách tường khác một bên về sau, thoáng thở hổn hển một hơi, sau đó chậm rãi phóng thích xúc cốt công lực, toàn bộ thân thể lúc đầu chậm rãi bành trướng, rất nhanh liền khôi phục Thanh Dương lúc đầu hình thái. Khôi phục lúc đầu hình thái, Thanh Dương cũng không có vội vã xem xét hoàn cảnh xung quanh, mà là ngồi trước trên đất nghỉ ngơi một trận, lấy trước mắt Thanh Dương công lực, triển khai xúc cốt công vẫn có chút không chịu được nổi. Chờ khí tức thở đều đặn, sắc mặt không còn như vậy tái nhợt, lúc này mới quay người xem xét sau lưng đại điện. Toàn bộ đại điện quy cách cùng lần trước bọn hắn nhìn thấy cái kia phòng luyện đan không sai biệt lắm, chỉ là hai mặt bố trí cùng vật phẩm có rất lớn khác biệt. Ở khoảng cách cửa hang vị trí không xa, cất đặt đều là các loại các dạng quy cách vỏ rượu, những thứ này lúc ở bên ngoài thông qua cửa hang liền có thể nhìn thấy, vỏ rượu có lớn có nhỏ, có thô lậu, có tinh xảo, bày đầy một cái góc. Lại hướng phía trước thì là một mảnh cao thấp bình đài cùng ao, Tùng Hạc lão đạo thích uống rượu, Thanh Dương từng theo sư phụ nhìn qua cất rượu tác phường, những cái kia bình đài cùng ao hắn mặc dù nhìn không ra cụ thể công năng, nhưng cũng đại khái biết, đều là cất rượu, lên men dùng. Bên trái tựa hồ là một tòa tiểu đình tử, bất quá bên kia cách hắn động khẩu vị trí quá xa, Thanh Dương tạm thời nhìn không ra nơi nào cũng có cái gì. Còn bên phải thì là đen xì một đống rác rưởi, đoán chừng cùng phòng luyện đan bên kia không sai biệt lắm, đều là một chút vật liệu gỗ than cốc biến chất mà thành. Thanh Dương quỳ người xuống, đối cửa hang hô mấy câu, đem trong đại điện tình huống hướng mọi người thông báo thoáng cái, miễn cho thời gian dài Hổ Chấn Tung bọn người sinh nghi. Chờ một chút người bên kia sau khi xác nhận, lại đem giám linh bản từ cửa hang đưa vào, hắn lúc này mới bắt đầu tự mình một người thám hiểm hành trình. Quy 1 chương 33, tiểu trì. Nói là thám hiểm, trên thực tế cùng lần trước ở phòng luyện đan lúc Hồ Chấn Tung công việc không sai biệt lắm. Hắn đến đống kia vỏ rượu bên cạnh, lần lượt nâng vỏ rượu mở ra nhìn một chút, thứ gì cũng không có tìm được, sau đó lại dùng giám linh bàn đối vỏ rượu một phen quét qua, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Cũng thế, nơi này tiên sư cũng không biết biến mất bao lâu, tiểu liền bảo tồn ở trong bình ngọc đan dược đều hóa thành tro, tiên tiểu còn có thể lưu đến bây giờ. Mặc dù đã sớm ngờ tới là kết quả này, Thanh Dương vẫn là không nhịn được một trận thất vọng, đây chính là tự mình lần thứ nhất đơn độc hành động, nếu là vật gì tốt cũng không tìm tới, chẳng phải là nói rõ tự mình vận khí rất kém cỏi. Mặc dù biết rõ liền xem như tìm được bảo vật cũng không có mình phần, cuối cùng nếu là muốn giao cho tiên sư nhóm, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể có thu hoạch. Khỏi cần phải nói, chí ít có thể thu hoạch tiên sư thật là tốt cảm giác, nói không chừng đối phương một cao hứng, tự mình cũng có thể thu hoạch được một phần tiên duyên. Thanh Dương mang theo vẻ mặt thất vọng tiếp tục đi lên phía trước, đi vào cái kia cất rượu cùng lên men bình đài chỗ, tình huống nơi này liền phức tạp nhiều, cao thấp bình đài, to to nhỏ nhỏ ao, vẫn còn các loại cất rượu lên men công trình, chỉ bất quá thời gian dài không ai làm việc, thật nhiều công trình đều đã mục nát, trong hồ rơi đầy đủ loại rác rưởi cùng tạp vật. Về sau Thanh Dương lại bắt đầu buồn tẻ vô vị tầm bảo công việc, hắn một bên thanh lý trong hồ rác rưởi, một bên dùng giám linh bản bốn phía quét qua, mỗi một tấc đất cũng không buông tha, mỗi một đống tạp vật đều lật ra lại lật, tổng cộng dùng gần 2 canh giờ mới đem cái này một mảnh thanh lý hoàn tất. Cuối cùng Thanh Dương vẫn còn có chút thu hoạch, hắn từ cái kia một đống tạp vật bên trong tìm được hai khối lớn chừng bàn tay đen xì kim loại cứng rắn, tựa hồ là từ cái kia cất rượu công trình bên trên đến rơi xuống. Giá trị đoán chừng cùng sớm nhất thời điểm Hồ Chấn Tung tìm tới cái kia màu nâu đậm hòn đá không sai biệt lắm, có chút ít còn hơn không. Bận rộn thời gian dài như vậy, Thanh Dương vừa mệt vừa đói, hắn trở lại cửa hàng vị trí, đem hôm nay thu hoạch giao cho ngoài động Hồ Chấn Tung, sau đó tùy tiện ăn chút gì, liền trực tiếp tựa ở cửa hàng bên cạnh trên vách tường nghỉ ngơi một đêm. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, sáng ngày thứ hai, Thanh Dương lại là sinh long hóa hổ, ăn một chút gì bổ sung thể lực, sau đó hướng phía bên trái cái kia một tòa cái đỉnh đi tới. Hôm qua cách khá xa, hiện tại đi đến chỗ gần hắn mới phát hiện, nơi này không chỉ có một tòa tiểu đỉnh tử, ở cái đỉnh phía sau vẫn còn một hàng tám tiểu trì. Nói bọn hắn là tiểu trì, là bởi vì ở cái đỉnh bên trên có một khối tiểu tấm biển, phía trên liền viết tiểu trì hai chữ, trên thực tế cái kia vài tòa tiểu trì dài rộng không được bảy thước, sâu đã có 3 trượng, ngược lại càng giống là mấy giếng sâu. Tiểu đỉnh tử cổ điển mà cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại đã bao nhiêu năm, cũng không biết dùng cái gì vật liệu xây xong, đến nay không đủ, bất quá Thanh Dương dùng giám linh bàn lướt qua, lại một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên nơi này không có bảo vật gì. Về phần phía sau cái kia tám tòa tiểu trì, một chút liền có thể xem bộ phận cuối cùng, bên trong sạch sẽ, liền một tia bụi bặm đều không có, chớ nói chi là bảo vật gì. Đứng tại tiểu trì bên cạnh, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, sáng sớm đã bị dội cho một thùng nước lạnh, xem ra chính mình không có cái kia tốt số a. Đương nhiên, không biết nơi nào bay tới mùi rượu thơm mùi vị, Thanh Dương dùng cái mũi khẽ ngửi, một loại khó mà hình dung mỹ vị liền tràn ngập ở mũi của hắn khang bên trong, để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, trên đời lại còn có như thế rượu ngon. Thanh Dương còn chưa kịp cẩn thận suy tư, đương nhiên đầu chính là một trận mê muội, một cỗ men say lóe lên trong đầu, hắn thân thể nhoáng một cái, kém chút rớt xuống bên cạnh tiểu trì bên trong. Cái này nếu là trực tiếp ném tới cái kia ba trượng bao sâu tiểu trì bên trong, tối thiểu cũng phải thường cân động cốt, trong thời gian ngắn là không thể nào bỏ ra tới, nói không chừng tự mình liền triệt để bị vây ở bên trong. Thanh Dương không dám lười biếng, vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm vải đầu chặn miệng mũi. Cái này vải là Tùng Hạc lão đạo xử lý qua, nghe nói có thể loại bỏ mê hương khí độc, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Buộc lại vải, Thanh Dương thoáng thở dài một hơi, đem trong đầu cảm giác hôn mê khu trục, lúc này mới liền nghĩ tới vừa rồi nghe được mùi rượu mùi vị. Tùng Hạc lão đạo là cái tiểu quỷ, gần sơn thì đỏ gần mực thì đen, Thanh Dương mặc dù không bằng Tùng Hạc lão đạo như vậy thích rượu, nhưng các loại rượu ngon vẫn là uống qua một chút. Thế nhưng chưa từng có nghe được qua rượu ngon như vậy. Nó như thế nào đây? Là cả hai căn bản cũng không có thể đặt chung một chỗ so, nếu như nói nơi này là rượu, như vậy trước đây hắn uống qua những cái kia rượu ngon, chỉ có thể coi là nước rửa chân. Những năm này đi theo Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương tiểu lượng cũng luyện được, thường ngày một vò rượu mạnh cũng không ở nói dưới, cao hứng lúc uống hai vò đều vô sự, nhưng hiện tại chỉ là nghe được mùi rượu, thiếu chút nữa đem tự mình say ngã, cái này nên cái dạng gì một loại kỳ rượu? Tiên tửu, nhất định là tiên tửu, tiên sư nhóm luyện chế ra tới rượu không phải tiên tửu là cái gì? Chỉ sợ cũng chỉ có tiên tửu mới có uy lực lớn như vậy a. Nghĩ không ra mình cái này một lần vận khí tốt như vậy, lại có thể tìm tới tiên tửu, sau khi ra ngoài tiên sư nhóm nhất định sẽ đối với mình lớn thêm khen thưởng. Chờ mình tìm được rượu ngon, nhất định phải trước làm một điểm cho sư phụ, để hắn cũng nếm thử trong truyền thuyết tiên tửu là cái gì tư vị. Nghĩ đến đây, Thanh Dương khẽ miệng không khỏi nở một nụ cười, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến sư phụ tương lai cái kia như si như cuồng bộ dáng. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, vẫn là phải tìm được trước tiên tửu ở nơi nào. Thanh Dương ở ngắm nhìn bốn phía, liên vòng quanh vài tòa tiểu trì tìm kiếm, thậm chí còn dùng giám linh bản từng tấc quét, cuối cùng rốt cục ở thứ 8 tòa tiểu trì phía sau, tìm được một cái hang chuột, trong động khẩu dường như có từng tia mùi rượu bay ra. Đúng, chính là hang chuột, cùng bên ngoài trên tường cái kia giống nhau như lúc, cũng đều là một con chuột cắn ra tới. Nói cách khác, nếu là không có con kia chuột ở chỗ này cắn một cái hố, Thanh Dương cũng không khả năng nghe được mùi rượu, cũng liền càng không khả năng theo mùi rượu tìm tới cái này cửa hang. Bởi vì giám linh bản ở chỗ này căn bản cũng không có phản ứng, cũng không biết là bên trong tiên tửu không tính bảo vật, vẫn là giám linh bản giám định không được tiên tửu đẳng cấp. Cái này cửa hang cùng phía ngoài cửa hang vẫn có một ít khác biệt, bên ngoài là ở tảng đá trên vách tường cắn ra cửa hang, mà ở trong đó địa mặt lại là bùn. Thanh Dương tìm ra một cái chùy thủ nhẹ nhàng một nạy ra, nạy lên một khối bùn, lập tức liền tản ra một cỗ càng dày đặc mùi rượu. Thanh Dương trên tay không ngừng, rất nhanh liền đem cái này một mảnh bùn đều cho gõ đi, lại hủy đi phía dưới một tấm tre, rốt cục lộ ra dưới mặt đất thứ 9 tòa tiểu trì. Nguyên lai nơi này tổng cộng 9 tòa tiểu trì, phía trước 8 tòa đều là trống không, chỉ có thứ 9 tòa bên trong có rượu, chẳng qua là dùng một chút thủ đoạn bịt kín lên. Về sau bị con kia chuột phát hiện, thế là liền đem phía trên bịt kín thủ đoạn cắn nát, mới tiết lộ ra mùi rượu. Tiểu trì 3 trượng sâu, nhưng là bên trong rượu cũng chỉ có cao hơn 3 tấc, vàng cam cam, nồng đậm mà sền sệt, nhìn giống như một khối to lớn hổ phách. Thế này sao lại là rượu, hoàn toàn chính là một ao tiên tiểu bay hơi áp xúc về sau, ngưng tụ thành trong rượu tinh hoa. Quy 1 chương 34, tiên tiểu. Sư phụ Tùng Hạc chân nhân thích rượu như điên, nếu để cho hắn biết mình tìm được loại này rượu ngon, còn không biết cao hứng đến bộ dáng gì đâu. Ai, đáng tiếc, đồ vật là đồ tốt, lại đều muốn giao cho phía ngoài vài vị tiên sư, sư phụ nhiều lắm là tại đây mật địa bên trong nếm thử, là không thể nào giữ lại hưởng dụng. Vừa nghĩ tới tự mình tìm tới những thứ này đồ tốt đều muốn tiện nghi bên ngoài mấy vị kia tiên sư, Thanh Dương ngực liền đau dữ dội, tự mình xảy ra lớn như vậy khí lực, lại không chiếm được bất cứ thứ gì, mà bên ngoài mấy vị kia tiên sư cái gì cũng không có làm, lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, thật sự là quá không công bằng. Không được, nhất định phải cho sư phụ lưu một chút, tuyệt không thể không công tiện nghi những người kia. Cái này tiểu hồ lô không ai chú ý, trước cho sư phụ rót một bình, dù sao giám linh bản cũng đo không ra, về phần còn lại, không bằng trước lưu tại nơi này. Thanh Dương cởi xuống eo bên trong tiểu hồ lô, mở ra cái nắp, dùng một cây tinh tế dây thường buộc lên, chậm rãi bỏ vào tiểu trì dưới đáy, sau đó tả hữu đung đưa hướng trong hồ lô rót rượu. Qua thật tốt lâu dài, Thanh Dương cảm thấy trong hồ lô hẳn là rót không sai biệt lắm, thế là nhấc theo dây thường đem hồ lô kéo đi lên. Thanh Dương đem hồ lô cầm tới trước mắt nhìn một chút, lại cái gì cũng không thấy được, có phải là không có rót đầy? Hắn nghiêng hồ lô đổ ngược lại, không có một giọt rượu chảy ra. Cái này coi như quá kỳ quái, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ vừa rồi thời gian dài như vậy liền một giọt rượu đều không có rót vào? Rơi vào đường cùng, Thanh Dương lại lần nữa đem hồ lô buông xuống, sau đó ở phía trên lôi kéo dây nhỏ hướng trong hồ lô rót rượu. Lo lắng lần này sẽ còn như lần trước, Thanh Dương cố ý nhiều rót một hồi, gần một khắc đồng hồ về sau, hắn mới đem tiểu hồ lô lại để lên. Lấy tay lay một cái, không có nghe được rượu vấp phải chắc trở âm thanh, ước lượng thoáng cái, hồ lô trọng lượng cũng không có gia tăng, lại đem hồ lô đảo ngược, vẫn là một giọt rượu đều không có đổ ra. Thanh Dương có chút mơ hồ, là tự mình rót rượu phương pháp không đúng, vẫn là rượu này căn bản là rót không đi vào. Hắn cúi đầu nhìn một chút tiểu trì dưới đáy, nhưng lại phát hiện bên trong rượu dường như ít một chút, nguyên lai cao hơn 3 tấc tiên tiểu, đã chỉ còn lại có cao hơn 1 tấc, nói cách khác vừa rồi tự mình rót rượu một hồi này công phu, bên trong tiên tiểu liền thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng trong hồ lô cái gì cũng không có a. Cái này tiên tiểu đều chạy đi nơi nào? Chẳng lẽ sẽ hư không tiêu thất? Cái này cũng không nên a, con kia chuột cắn ra động khẩu thời gian khẳng định không ngắn, nếu như tiệc rượu hư không tiêu thất, trong này rượu sớm đã không còn, căn bản liền sẽ không lưu đến bây giờ. Như trong này rượu không có hư không tiêu thất, vậy sẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ là tràn vào trong hồ lô? Thanh Dương không khỏi liền nghĩ tới trong tay cái này tiểu hồ lô lai lịch, sư phụ nói qua, cái này Tây Bình quan trưởng môn tín vật đã truyền thừa thực rất nhiều, lai lịch dường như rất không tầm thường, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu rõ cái này bất phàm ở đâu, hẳn là đây chính là hắn chỗ bất phàm. Nếu như là lúc trước, Thanh Dương chắc chắn sẽ không tin tưởng như vậy không hợp thói thường chuyện tình, nhưng hôm nay đã trải qua liên tiếp chuyện tình, gặp nhiều hơn tiên sư nhóm đủ loại thần kỳ thủ đoạn, hắn lại cảm thấy không phải là không có loại khả năng này. Nói không chừng tiểu hồ lô chỗ thần kỳ ngay ở chỗ này. Dù sao tự mình cũng không rõ ràng trong đó nguyên lý, không bằng liền đem tiểu hồ lô lại buông xuống đi thử xem, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng sẽ có biến hóa gì. Thế là Thanh Dương lần thứ 3 đem hồ lô bỏ vào tiểu trì dưới đáy, sau đó lôi kéo dây thừng đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn xem tiểu trì dưới đáy. Có lẽ là bởi vì tiểu trì bên trong rượu đã không nhiều, có chút biến hóa cũng rất rõ ràng, Thanh Dương vừa đem tiểu hồ lô phóng tới ngọn nguồn, chỉ thấy rượu kia trong ao tiên tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hơn một tấc sâu tiên tiểu, hiển nhiên liền miệng hồ lô cũng không mất quá. Nhưng sự tình chính là thần kỳ như vậy, đáy ao tiên tiểu giống như là bị thần long hút tụ, tự mình hướng phía miệng hồ lô bên trong chạy tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thanh Dương cuối cùng là xác nhận, tiểu trì bên trong rượu đúng là bị tiểu hồ lô cho thu, mà lại cái này tiểu hồ lô thật là một kiện bảo vật. Còn rượu bị thu được địa phương nào, hồ lô lại là cái gì bảo vật, lấy trước mắt hắn năng lực còn nghiên cứu không thấu. Bất quá là mười mấy hơi thở thời gian, đáy ao rượu liền thiếu đi hơn phân nửa, chiều sâu rất nhanh liền nửa tấc cũng chưa tới. Sau đó tiểu hồ lô hút tụ đáy ao tiên tiểu tốc độ liền càng thêm nhanh, vẹn vẹn lại là mấy hơi thời gian, tiểu trì đã thấy đáy, lộ ra đáy ao địa mặt. Tiên tiểu đều bị tràn vào tiểu hồ lô bên trong, Thanh Dương đang chuẩn bị đem tiểu hồ lô kéo lên, bỗng nhiên, dưới mặt đất một trận lắc lư, liền phảng phất đã xảy ra địa chấn, còn chưa chờ Thanh Dương biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngay sau đó một tia sáng hiện lên, thân thể của hắn liền không có dấu hiệu nào hướng phía dưới rơi xuống. Chẳng lẽ nơi này chôn giấu có cái gì cơ quan cạm bẫy, không cẩn thận bị tự mình kích phát. Lần này nhưng là muốn mạng giả, thực lực của mình nhưng không cách nào cùng sư phụ so, nếu là rơi tại trong cạm bẫy, nói không chừng trực tiếp liền mất mạng, liền xem như có thể may mắn sống sót, tự mình có năng lực chạy ra cạm bẫy sao? Đứng trước hiểm cảnh, mình không thể không tự cứu, Thanh Dương vội vàng thi triển ra sư phụ dạy khinh thân công phu, đồng thời cánh tay đi lên vung lên, cầm trong tay dây nhỏ bên kia móc tại cách đó không xa một khối phiến đá phía trên, hy vọng có thể thoáng chậm lại một chút hạ xuống tốc độ. Đáng tiếc khối kia phiến đá cũng không kiên cố, chỉ là bị hắn thoáng một vùng liền giáng ra, theo sát mà rơi xuống, cũng chính là phiến đá cách hắn có chút xa, bằng không mà nói trực tiếp liền nện trên đầu. Thanh Dương khinh thân công phu cùng Tùng Hạc lao đạo là không cách nào sánh được, lại chuyện đột nhiên xảy ra, triển khai về sau cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, bất quá phía dưới cạm bẫy dường như không sâu. Hắn rất nhanh liền tiếp xúc đến đất, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Thanh Dương bị ngã cái thất điên bắt đảo. Hơn nửa ngày về sau Thanh Dương mới chỉ hoãn lại một hơi, hắn từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện tự mình chỉ là thụ một chút bị thương ngoài da, cái khác cũng không có trở ngại. Sau đó lại đem trong tay dây thừng kéo qua, tiểu hồ lô cũng tốt bưng quả nhiên buộc ở dây nhỏ phía trên. Ông trời phù hộ, cuối cùng là bảo vệ một cái mạng nhỏ, đồ vật cũng không có ném. Thanh Dương đứng người lên, vỗ vỗ đất trên người, lúc này mới có tâm tình quan sát tình huống xung quanh. Hắn lúc này còn tại đại điện bên trong, vẫn là trước đó đứng thẳng phương vị, chỉ bất quá bây giờ là ở một cái lớn hố đất dưới đáy. Vừa rồi hắn đứng thẳng cái kia một khối địa phương, đột ngột bỗng biến mất. Bao quát trước mặt tiểu đình tử, vẫn còn phía sau 9 tòa tiểu trì đều không thấy, giống như là chỉnh thể bị người đào đi rồi, chỉ ở vị trí cũ lưu lại một cái lớn hố đất. Bởi vì xảy ra chuyện thời điểm Thanh Dương liền đứng tại tiểu trì bên cạnh, cho nên dưới chân tiểu trì cùng thổ địa biến mất về sau, hắn chẳng khác nào là dẫm nát trong hư không. Dưới chân không có đồ vật mượn lực, hắn cũng không phải đẳng vân giá vũ thần tiên, thế là hắn liền trực tiếp rơi xuống tới lớn hố đất bên trong. Tiểu trì cùng cái đình lại có thể hư không tiêu thất, đây chính là thần tiên trong truyền thuyết rời núi lấp biển tiên thuật a. Nghĩ không ra tự mình cũng có thể tận mắt thấy, thật sự là quá thần kỳ. Bất quá ngẫm lại dọc theo con đường này phá vỡ gì vãng nhận biết đủ loại thần kỳ, dường như tiểu trì cùng cái đình biến mất cũng không phải cái gì không thể lý giải chuyện tình, Thanh Dương rất nhanh liền bình thường trở lại. Quy 1 chương 35, hạt giống. Chút tiểu trì cùng cái đình là ở tiên tiểu bị hồ lô hút khô về sau biến mất, Thanh Dương loáng thoáng cảm thấy việc này hẳn là cùng tiểu hồ lô có chút quan hệ, nói không chừng đây hết thảy chính là tiểu hồ lô làm, bất quá chuyện này quá phức tạp, lấy trước mắt hắn lịch duyệt cũng nghĩ không thấu, chỉ có thể tạm thời quên sạch sành sanh. Bất kể nói thế nào, những thứ này tiên tiểu không có uổng phí trắng tiện nghi những cái kia không làm mà hưởng tiên sư nhóm, bây giờ liền tiểu trì đều biến mất không thấy, không có để lại chút nào chứng cứ, cũng bất đi tự mình một phen giải thích. Còn tiểu hồ lô cùng tiểu trì, sau khi trở về có nhiều thời gian chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại tự mình còn tại đáy hố, nhất định phải nghĩ biện pháp leo đi lên. Thanh Dương đi lên quan sát, phát hiện hố đất dài rộng cũng có vài chục trượng, chiều sâu ước chừng khoảng 4 trượng, trung quanh mang theo nhất định sườn dốc, cũng không phải là loại kia thẳng tắp. Như vậy cũng tốt làm, Thanh Dương lui về sau ra một khoảng cách, sau đó liền hướng về phía chạy phía trước đi, tới gần sườn dốc thời điểm, hắn bỗng nhiên gia tốc, thân thể chỉ bằng lấy quán tính ngay tại sườn dốc bên trên bắt đầu chạy. Thanh Dương mặc dù không phải Tùng Hạc lão đạo như thế giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng đi theo sư phụ học được 10 năm gần đây, cũng trước mặt có thể xếp tại tam lưu, vẫn là có nhất định thực lực. Chạy quán tính lại thêm hắn cố ý thi triển ra khinh thân công phu, trong nháy mắt thân thể liền lên cao 3 trượng nhiều. Lúc này quán tính đã dùng hết, Thanh Dương vội vàng vùng ra trong tay dây nhỏ, đem một đầu khắc móc cầu từ nơi xa một khối trên bình đài, mượn dây nhỏ sức kéo, cuối cùng từ hố đất nhảy đi lên. Thanh Dương lặng lẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn phía sau hố to, trong lòng sợ không thôi, may mắn cái này hố không sâu, nếu là lại sâu một chút, nói không chừng tự mình liền té chết. Liền xem như quăng không chết, hiện tại cái này chiều sâu cơ hồ đã là tự mình có thể bò lên cực hạn, nếu là mình bởi vì hố sâu trèo không được, cuối cùng chẳng phải là muốn chết đói ở phía dưới. Còn tốt, lần này là hữu kinh vô hiểm, tự mình cũng không bị thương tích gì, mà lại thu hoạch cũng không nhỏ, tiên tiểu đều bị thu vào trong hồ lô, trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Nếu là sư phụ biết mình vì hắn tìm được tiên tiểu áp xúc thành tinh hoa, không biết hắn sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại có cuối cùng bên phải đống kia đen xì rác rưởi không có dò xét, hơi đừng nghỉ một lát, Thanh Dương liền hướng phía bên phải đống kia rác rưởi đi tới. Cái này đống rác rưởi cùng phòng luyện đan bên kia dường như không có gì khác biệt, đoán chừng bên trong cũng không có gì tốt đồ vật, lần trước bên trong thoát ra 3 con hắc giáp trùng, Thanh Dương cũng không dám chủ quan, trước tìm một cây gỗ, đem trong đống rác đồ vật đều lấy ra, xác nhận không có nguy hiểm, sau đó mới cầm giám linh bản, từng chút đem cả đội rác rưởi lật ra một lần. Tất cả công việc đều là một mình hắn tại làm, hiệu suất liền thấp nhiều, ở giữa hắn nghỉ ngơi 2 lần, mới đem cả đống rác rưởi mới đã qua một lần. Còn thu hoạch, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ tìm được mấy cây có chút linh tính vật liệu gỗ, thu hoạch so phòng luyện đan bên kia còn ít. Làm xong đây hết thảy, Thanh Dương chuẩn bị đi cửa hàng bên kia giao nộp, bỗng nhiên liền thấy bên cạnh có một đài cao, phía trên dường như có một to lớn hòm gỗ, Thanh Dương trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, hắn vội vàng bò lên trên đài cao, mở ra cái kia hòm gỗ. Hòm gỗ bên trong vẫn chỉ là một chút đã trở nên đen nhánh rất rưởi, lấy tay đào vĩu vào, bên trong lăn ra đến 4 đen xì vật nhỏ. Thanh Dương cầm lấy nhìn kỹ một chút, miễn cưỡng có thể nhận ra lớn nhất cái kia là một cái hồ đào, cái khác mấy làm thế nào cũng không phân biệt ra được đến. Xem chừng đều là một chút hột, hạt giống cái gì, chỉ là thả thời gian dài có chút biến thành màu đen, có thể để ở chỗ này, hẳn là đều không phải là phàm phẩm, phổ thông hạt giống chắc hẳn lưu không được hiện tại. Bất quá Thanh Dương dùng giám linh bản thử một chút, không có một chút phản ứng, cũng không biết là đẳng cấp quá cao giám linh bản đo không ra, vẫn là bên trong linh tính đã sói mòn hết, thành vật vô dụng. Đã không phải tiên sư muốn đồ vật, vậy liền tự mình giữ lại, nói không chừng tương lai dùng đâu. Thanh Dương tiện tay đem mấy quả hạt giống bỏ vào phía sau lưng đồ ăn trong bao quần áo. Đến bây giờ toàn bộ đại điện xem như toàn bộ dò xét hoàn tất, Thanh Dương thoáng nghỉ dưỡng sức một hồi, liền mang theo cái đống rác tìm tới mấy cây vật liệu gỗ về tới cửa hàng bên cạnh. Hắn trước tiên đem tất cả mọi thứ đều từ cửa hàng đưa ra ngoài, sau đó tự mình triển khai xúc cốt công, đi tới ngoài động. Nhìn thấy Thanh Dương an toàn trở về, Tùng Hạc lao đạo hừ một tiếng nghiêng đầu đi, cố ý không nhìn Đỗ Nhi, có thể là còn tại sống Thanh Dương lúc trước không nghe hắn khuyên tức. Chỉ là hắn hai con mắt bên trong sương mù mông lung, trên mặt nếp nhăn giãn ra, tâm tình vui sướng dường như căn bản là không che giấu được. Những người khác quan tâm thì là trong đại điện thu hoạch, cũng không quản Thanh Dương có cần hay không nghỉ ngơi bổ sung thể lực, tất cả đều vây quanh hắn hỏi thăm ở bên trong tầm bảo quá trình. Hồ Chấn Tung còn một bên hỏi thăm, một bên cẩn thận quan sát Thanh Dương lúc nói chuyện thần thái, nhìn hắn có phải hay không có cái gì giấu giếm. Thanh Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng là đi theo Tùng Hạc lão đạo loại này hãm hại lừa gạt không gì làm không được lão già lừa đảo hành tẩu giang hồ 10 năm gần đây, mưa dầm thấm đất, làm sao có thể không minh bạch Hồ Chấn Tung tâm tư. Thế là 7 phần thật 3 phần giả, đối mọi người chậm rãi mà nói. Trong đại điện tình huống Thanh Dương đại bộ phận đều bằng giao. Chỉ có cái kia mấy quả hạt giống chuyện tình cùng liên quan tới tiểu trì hết thảy che giấu đi, hạt giống chuyện tình hắn cảm thấy không cần thiết nói, tiểu trì chuyện tình thì là quá bất hợp lý, hậu quả lại quá nghiêm trọng, không dám nói lung tung. Hắn chỉ nói ở bên trái phát hiện một cái hố to, đi xuống dò xét lúc không cẩn thận ngã nhào một cái. Cũng không biết là bởi vì hắn tướng mạo trung hậu, dáng dấp làm lòng người uống, hay là bởi vì tuổi trẻ, người khác không cảm thấy hắn sẽ nói láo, lại hoặc là hắn nói dối trình độ cao, lại không ai đối với hắn sinh nghi. Mọi người trong lòng thất vọng khẳng định là có, lãng phí nhiều như vậy tinh lực, trong đội ngũ còn một chết một bị thương, kết quả chỉ tìm được hai khối kim loại cứng rắn cùng mấy cây hòn gỗ, thật sự là được không bù mất. Bất quá đối với so với lần trước ở phòng luyện đan chỉ tìm được mấy cây gỗ thu hoạch, mọi người đã sớm có nhất định chuẩn bị tâm lý, thật không có đối Thanh Dương có cái gì trách móc nặng nề. Thanh Dương là chiều hôm qua từ trong cửa hang đi vào, ở trong đại điện ở một ngày nhiều, mọi người chẳng khác gì là ở cái địa phương này chậm trễ gần 2 ngày thời gian, bây giờ từ tiến vào chỗ này mật địa đến bây giờ, đã qua 6 ngày, tiên sư nhóm cho thời gian đã qua 1/3 còn nhiều, cũng không biết thời gian còn lại còn có đủ hay không đem toàn bộ mật địa dò xét xong. Bất quá tất cả mọi người chỉ là người bình thường, cũng không phải có thể tích cốc thần tiên, đói bụng liền muốn ăn cái gì, khát liền muốn uống nước, mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi, gấp cũng vô dụng. Đem trong đại điện chuyện tình giao phó xong, Thanh Dương tìm cái góc tường nghỉ ngơi đi, hắn hai lần triển khai xúc cốt công, lại tại trong đại điện bận rộn một ngày thời gian, thật có điểm mệt mỏi. Những người khác một mực tại bên ngoài chờ, mặc dù không mệt, bất quá xem ở Tùng Hạc lão đạo trên mặt mũi, cũng chỉ có thể trước chờ, thế là mọi người lại tại cái này đại điện bên ngoài nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ 2 mới tiếp tục xuất phát. Quy 1 chương 36, sương ngủ. Từ trong đại điện tìm tới những vật kia, đều giao cho Mãnh Hổ Bàng, từ huynh đệ bọn họ mấy phân ra nhân thủ mang theo, Hổ Chấn Tung còn đem trên mặt đất con kia chuột cũng cho bọc lại nhét vào trong ngực, thứ này thế nhưng là vật chứng, mặc kệ dùng không có, đưa cho tiên sư nhóm nhìn một chút, chứng minh mọi người vì chuyện này thật là ra lực. Còn lại đồ thành kim thi thể cũng chỉ có thể vứt bỏ ở chỗ này, tại đây chủng tiền đồ chưa biết địa phương, tùy thời đều có nguy hiểm không biết xuất hiện, mọi người vô thân vô cố, làm gì tìm phiền toái cho mình. Một đoàn người theo thông đạo tiếp tục đi lên phía trước, lần này dường như liền không có trước mấy ngày vận khí tốt như vậy, một mực đã qua gần 3 canh giờ, hơn nửa ngày thời gian đều đi qua, nhưng vẫn không có lần nữa gặp được cái gì đại điện cùng bảo vật. Tất cả mọi người là vừa mệt vừa đói, ngay tại mọi người chuẩn bị dừng lại lúc nghỉ ngơi, đi ở phía trước Hổ Chấn Thái bỗng nhiên kêu lên, nơi này có một cái ngã ba đường, phía trước bị một đám sương mù ngăn cản, nơi này khẳng định có đồ tốt. Mọi người vội vàng đi đến mấy bước, rất nhanh liền thấy được Hổ Chấn Hàng nói tới cái kia một đám sương mù. Thông đạo vẫn là nối thẳng trước mặt, có thể tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện một cái rất nhỏ lối rẽ, xóa khẩu bên trong bị sương mù dày đặc che chắn, cái gì cũng thấy không rõ. Lúc này không phải là sương mù thời tiết, mà ở trong đó lại đột nhiên xuất hiện một đám sương mù, đem cái này tiểu lối rẽ che chắn cực kỳ chặt chẽ, nếu như nói nơi này không phải là cái gì trọng yếu địa phương, ai cũng sẽ không tin tưởng. Càng trọng yếu địa phương càng có thể tìm tới đồ tốt, mà tìm tới đồ vật càng tốt, càng có thể thu được tiên sư nhóm tán thưởng cùng ban thưởng. Hồ Chấn Hằng nói, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi vào không phải liền là rồi. Mắt thấy Ngũ Đệ Lô Mãng liền muốn xông vào, Hổ Chấn Tung liền vội vàng kéo hắn, nói: "Cái này hình xương mù xuất hiện quá đột ngột, nói không chừng có cái gì nguy hiểm, vẫn là cẩn thận mới là tốt." Nghe đại ca kiểu nói này, Hổ Chấn Hằng thoáng tỉnh táo một chút, ngừng lại bước chân nói: "Bất quá là một đám xương mù, cũng không đến mức a." Hổ Chấn Tung nói: "Làm sao không đến mức? Trước mặt xương mù nồng như vậy, vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Liền xem như không có độc, sau khi đi vào nếu là không nhìn thấy đường, ở bên trong mất phương hướng làm sao bây giờ? Ngươi cảm thấy tiên sư cũng không dám vào địa phương, sẽ như vậy đơn giản?" Hổ Chấn Hằng chỉ là đầu óc ngu si mà không phải ngốc, Hổ Chấn Tung đem lời nói đến một bước này, liền xem như đầu não lại đơn giản cũng nên minh bạch, hắn lập tức sợ không thôi. May mắn đại ca ngăn cản tự mình, nếu là mình không quan tâm xông vào, nói không chừng mạng nhỏ liền giữ không được. Xem ra lại muốn tìm người tìm kiếm đường. Bên cạnh Hổ Chấn Thái sâu kín nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, chung quanh lập tức vì đó yên tĩnh, ai cũng không có nói tiếp. Tìm người dò đường, đây chính là chuyện chịu chết, lúc trước Đỗ Thành Kim cũng là bởi vì dò đường, vứt bỏ một cái cánh tay, về sau hắn cùng Bỉ Ứng Hùng cũng là bởi vì quá mức lỗ mãng, lần lượt nộp mạng. Hổ Chấn Tung nhìn một chút Không Tịch đại sư cùng Huyền Trúc, lập tức liền từ bỏ, Không Tịch đại sư vừa đoạn mất một cái cánh tay, bây giờ còn thuộc về bệnh nặng hào, không thể đem hắn ép, về sau hắn nhìn về phía Bỉ Hữu Phượng, lập tức cũng âm thầm lắc đầu, Bỉ Ứng Hùng chết rồi, nàng một cái tiểu nữ hài, còn đang đứng ở trong bi thống, thân bất thủ xá, đoán chừng cũng không làm được sự tình. Chờ Hổ Chấn Tung ánh mắt quét về phía Tùng Hạc lão đạo thời điểm, không đợi mở miệng, Tùng Hạc lão đạo liền vội vàng khoát tay nói, ngày hôm qua đại điện đều là ta Đỗ Nhi Thanh Dương xuất lực, cũng không thể chuyện gì đều để chúng ta ra mặt, lần này làm sao cũng nên đến phiên người khác a. Tùng Hạc lão đạo không nguyện ý, Hổ Chấn Tung lại không thể cưỡng chế, đành phải nhìn về phía sau cùng Tiền Bán Tiên, nói: "Nghe nói các ngươi thầy bói đối với thuật số, bày trận, phương vị một loại tương đối am hiểu, chỗ này sương mù mặc dù kỳ quặc, nhưng cùng ngươi nghiệp vụ tương hợp, hẳn không có quá lớn nguy hiểm, vào sương mù dò đường chuyện tình liền giao cho ngươi." Tiền Bán Tiên mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nói: "Hổ bang chủ, lần trước cung điện kia ta cũng từng góp sức, cái kia hang chuột chính là ta tìm tới a." "Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Vẫn cảm thấy ta đại ca nói chuyện không dùng được?" Hổ Chấn Thái cả giận nói. Nghe được Hổ Chấn Thái cái này hung tợn lời nói, Tiền Bán Tiên dọa đến đánh run một cái, mặc dù trong lòng của hắn vô số cái lại lý do, nhưng là đối mặt nhìn chằm chằm Hổ Chấn Thái, hắn lại một cái cũng không dám nói ra, chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, nói: "Được, ta đi, nhưng là ta có mấy điều kiện cần các ngươi đáp ứng." "Ngươi còn dám nói điều kiện?" Hổ Chấn Thái nổi giận. Hổ Chấn Tung đưa tay ngăn trở Hổ Chấn Thái, đối Tiền Bán Tiên nói: "Điều kiện gì ngươi nói?" Không phải là Hổ Chấn Tung dễ nói chuyện, mà là hắn nghĩ lâu dài hơn, Tiền Bán Tiên chết sống không tính là gì, nhưng liền xem như để hắn đi chết cũng phải chết có giá trị một chút, khỏi cần phải nói, tối thiểu muốn đem cái này đoàn xương mù tìm hiểu ngọn ngành. Bằng không mà nói, không công lãng phí hết tiền bán tiên một cái mạng không nói, mọi người vẫn đối cái này đoàn xương mù thúc thủ vô sách, như vậy về sau còn có thể phái ai đi dò đường. Tiền bán tiên nói, vừa rồi hổ bang chủ cũng đã nói, tiến vào cái này đoàn xương mù, một sợ có độc, hai sợ lạc đường, có hay không độc ở bên cạnh liền có thể kiểm tra xong đến, nhưng nếu là ở bên trong lạc đường, vậy liền không về được, ta về không được mọi người chẳng phải là như thường cái gì cũng không biết. Như thế cái vấn đề, tiền bán tiên nếu là một đi không trở lại, vậy thì đồng nghĩa với không công tổn thất một người, hổ chấn tung ôm cánh tay suy tư thật lâu, cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, những người khác cũng là vô kế khả thi, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế từ bỏ hay sao? Tất cả mọi người đang trầm tư, Thanh Dương bỗng nhiên lại mở miệng nói, ta ngược lại có cái đần biện pháp, không biết có hữu dụng hay không. Nghe được là Thanh Dương nói chuyện, Hổ Chấn Tung lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là người tiểu đạo sĩ này thông minh, từ khi tiến vào mật địa đến nay, có đến vài lần xuất hiện nan đề đều là Thanh Dương tìm tới biện pháp giải quyết, nghĩ không ra lần này nói chuyện hay là hắn, Hổ Chấn Tung vội la lên, biện pháp gì? Mau nói. Mọi người không phải là lo lắng lạc đường sao? Chúng ta làm một cây rất dài dây thừng, một đầu cố định ở chỗ này, bên kia cho hắn nắm, có thể thuận lợi đi ra sương mù, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là ở bên trong lạc đường, trực tiếp theo dây thừng đi về tới không được sao? Thanh Dương nói. Thanh Dương lời này vừa nói ra, Hổ Chấn Thái lập tức vỗ đùi, nói, biện pháp này tốt, có một cây thân thể nắm, dù là bên trong xương mù lợi hại hơn nữa, đều có thể an toàn rút về đến. Tiền bán tiên cũng là nhãn tình sáng lên, nói, đúng à, có sợi dây này, chúng ta chẳng những có thể từ xương mù xuyên qua, còn có thể theo dây thừng từ đường cũ trở về đến. Như vậy khó khăn vấn đề lại bị Thanh Dương tiểu đạo sĩ một câu nhẹ nhõm giải quyết. Hổ Chấn Tung cười ha hả nhìn Tùng Hạc lão đạo nói, liền loại này tuyệt diệu biện pháp cũng có thể nghĩ ra được, ngươi tên đồ đệ này coi như không tệ à, Tùng Hạc chân nhân, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo. Tùng Hạc lão đạo cao hứng trên mặt nếp may đều kéo bình, vớt vớt râu mép của mình nói, đương nhiên không tệ, các ngươi cũng không nhìn một chút là ai dạy ra. Quy 1 chương 37, Hoang Phế Vườn. Có biện pháp giải quyết, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều, bọn hắn đem sợi dây trên người đều tìm ra, toàn bộ tiếp cùng một chỗ lại có dài chừng 10 trượng. Sau đó đem đầu này dùng một cây móc cố định trên đất, một đầu khác thì thắt ở tiền bán tiên trên eo. Sau đó tiền bán tiên đi vào đoàn kia sương mù bên cạnh, đầu tiên là nhẹ nhàng hít một hơi, chờ đợi trong chốc lát cảm thấy dường như không có cái gì trúng độc triệu chứng, lúc này mới cẩn thận bước vào đoàn kia sương mù. Để lọt ở bên ngoài dây thừng càng ngày càng ít, ước chừng đã qua nửa canh giờ công phu, dây thừng cũng chậm chậm nhảy lên, có lẽ là dây thừng quá ngắn, tiền bán tiên ở một đầu khác đem dây thừng cho kéo chặt, cũng may mắn đầu này móc câu đến tương đối chặt, mới không có bị tiền bán tiên cho toàn bộ kéo vào đi. Về sau lại chờ đợi gần 2 khắc đồng hồ, tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn, mới gặp tiền bán tiên từ trong sương mù theo dây thừng đi ra. Nhìn thấy đám người, tiền bán tiên trên mặt còn mang theo tiểu dung, nói, may mắn không làm được bệnh, hổ bán chủ, cũng chính là ta tiền bán tiên xuất mã, bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng sở đến đối diện. Trên nửa đường kém chút liền lạc đường, tại nguyên chỗ đảo quanh rất lâu, may mắn ta dùng bói toán chi thuật một lần nữa xác nhận phương hướng, cuối cùng mới đi ra khỏi sương mù. Tiền bán tiên còn tại khoe thành tích, bất quá mọi người đối quá trình này cũng không quan tâm, bọn hắn hiện tại muốn biết nhất chính là kết quả. Hổ Chấn Tung nói, ngươi sở đến bên kia. Bên kia đều có cái gì? Tiền bán tiên thở dốc một hơi, nói, toàn bộ sương mù ước chừng có dài mấy chục trượng, chúng ta dây thừng kém chút sẽ không đủ, bên trong là cái đã hoang phế vườn, diện tích rất lớn, ta sợ các ngươi lo lắng, không có nhìn kỹ liền ra. Hoang phế vườn. Bất kể có phải hay không là hoang phế, bên trong hẳn là sinh trưởng không ít thứ, mà không phải hướng bên này đại điện cùng thông đạo, một chút liền có thể nhìn thấy bên cạnh. Mặc dù vườn đã hoang phế, nhưng cẩn thận tìm kiếm, khẳng định có thể tìm tới thật nhiều đồ vật. Hổ Chấn Tung nghe xong mừng rỡ, nói, tiền bán tiên, ngươi lần này lập công lớn, chờ sau khi ra ngoài ta nhất định hướng vài vị tiên sư nhiều lời vài câu lời hữu ích, vì người xin công. Tiền bán tiên nói, vậy liền nhiều tạ hổ bán chủ, dây thừng một đầu khác ta liền thắt ở cái kia vườn cửa khẩu một cái trên trụ đá, mọi người chỉ cần sờ lấy dây thừng đi lên phía trước, liền có thể xuyên qua sương mù. Đã phía trước không có nguy hiểm, đám người lá gan cũng liền lớn rất nhiều, không cần ai an bài, mãnh hổ bang Hổ Chấn Thái cùng Hổ Chấn Hằng liền vượt lên trước từng bước, sờ lấy dây thừng lúc đầu hướng trong sương mù đi, những người còn lại sau đó cũng đều từng cái đi theo. Đi ở sau cùng đương nhiên vẫn là mãnh hổ bang người, Tùng Hạc lão đạo cùng Thanh Dương hai người đi ở chính giữa, tiến vào sương mù về sau, cảm giác bên trên giống như là bỗng nhiên đi tới một nơi khác, chỉ là trước mắt sương mù nồng nặc, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, liền như là bỗng nhiên ở giữa biến thành người mù. Con mắt đã không dùng được, thậm chí người bên cạnh tiếng nói đều nghe không được. Dường như chỉ có Thanh Dương một người cẩn thận vuốt vuốt dây thừng đi lên phía trước, loại này yên tĩnh làm người sợ hãi. Trung quanh đều là nồng đậm sương mù, cái này nếu là có chút sai lầm, chính là triệt để mê thất ở trong sương mù hạ tràng. Tự mình có một sợi dây thừng chỉ dẫn con đường đều cần cẩn thận như vậy, cũng không biết lúc trước tiền bán tiên là như thế nào từ nơi này đi đến đâu, xem ra mỗi người cũng không thể xem thường a. Loại này an tĩnh con đường mới là dài đằng đẵng nhất, phảng phất là đã qua một thế kỷ, lại phảng phất là một cái chớp mắt, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, Thanh Dương tất cả cảm giác mới hoàn toàn khôi phục, lúc này hắn đã sở lấy dây thừng đi đến cuối con đường, đi tới sương mù bên ngoài. Trước mắt chính là một cái đại môn của đá, dây thừng bên kia liền thắt ở phía trên, cách đó không xa là đại môn một cái khác của đá, mà bên cạnh mình, đang đứng ở tự mình trước đó tới được mấy người kia, còn lại mấy người cũng đang từ trong sương mù xuyên qua. Đại môn phía sau chính như tiền bán tiên nói, là một cái vườn, bên trong cây cỏ mọc rậm rạp, đúng là hoang phế đã lâu. Toàn bộ vườn to lớn vô cùng, chỉ ít lấy Thanh Dương thị lực đến xem, là một chút nhìn không thấy bờ, ở chính giữa vị trí thậm chí còn có một ngọn núi nhỏ. Hồ Chấn Thái nhìn thấy trước mặt vườn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này vườn đã vậy còn quá lớn, cái này phương viên chừng hơn 10 dặm địa phương a. Chúng ta nếu là dựa theo lấy trước kia trùng tìm pháp, dùng giám linh bản từng chút quét qua, thời gian còn lại đều dùng tại phía trên này cũng không đủ a. Hồ Chấn Tung nhẹ gật đầu, nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tách ra, nếu không kết thúc không thành nhiệm vụ. Nếu như đem tất cả mọi người chia hai tổ, một tổ tầm bảo, mặt khác một tổ nghỉ ngơi, ban ngày ban đêm không ngừng, đem một ngày xem như hai ngày dùng, thời gian hẳn là đủ rồi. Tiên sư nhóm cho thời gian nửa tháng còn lại 8 ngày rưỡi, nếu là tiếp xuống toàn bộ dùng để tầm bảo, khẳng định là vất vả cực kỳ, bất quá ngẫm lại canh giữ ở phía ngoài vài vị tiên sư, mọi người điểm này lười biếng tâm tư liền tan thành mây khói, cùng tính mệnh so sánh, vất vả một điểm lại coi là cái gì. Sau đó mọi người liền chia làm hai tổ, trong đó Hồ Chấn Thái, Hồ Chấn Hoa, Không Tịch đại sư, Huyền Trúc, Bỉ Hữu Phượng một tổ, Hồ Chấn Tung, Hồ Chấn Hằng, Tùng Hạc lão đạo, Thanh Dương, Tiền Bán Tiên một tổ, vừa vặn mỗi tổ 5 người, thực lực tương đối bình quân, mạnh hổ bang người cũng có thể giám thị đúng chỗ. Thời gian cấp bách, phân tốt tổ về sau mọi người liền khai công, trước hết nhất đến phiên chính là Hồ Chấn Thái cùng Không Tịch đại sư tổ này, mặt khác một tổ nghỉ ngơi trước, 6 canh giờ thay phiên một lần. 6 canh giờ thời gian nghỉ ngơi là quá sung túc, mọi người mới vừa tới đến cái này vườn, tràn ngập tò mò lòng của Hồ Chấn Tung cùng Tùng Hạc mấy người cũng muốn nhìn một chút cái này trong vườn đến tột cùng có thứ gì, thế là mọi người cũng không nghỉ ngơi, cùng một chỗ đi vào trong vườn. 5 người tại cái khác địa phương tùy tiện đi rồi đi, sau đó bất chi bất giác liền đi tới ngọn núi nhỏ kia bên trên. Ngọn núi nhỏ này đầu cũng liền cao mấy chục mét, dài rộng cũng chưa tới ngàn mét, bất quá trên núi cây cối tương đối nhiều, dáng dấp lộn xộn, phía dưới lại cỏ dại mọc lan tràn, liền đầu nghiêm chỉnh con đường đều không có. Cũng may mấy người đều là giang hồ cao thủ, không có con đường cũng có thể mở ra một con đường, bận rộn một hồi lâu, mấy cái nhân tài cùng đi tới trên đỉnh núi. Nơi này cơ hồ là toàn bộ vườn chỗ cao nhất, từ nơi này có thể đem hết thảy đều thu hết vào mắt, còn có thể nhìn thấy vườn bên cạnh, Hồ Chấn Thái mấy người bọn hắn ngay tại dựa theo quy luật nhất định thăm dò, có lẽ là cái này trong vườn thật sự có không ít đồ tốt, cách thật xa như vậy, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bọn hắn thu hoạch lúc tiếng vui mừng. Ở trên đỉnh núi vòng vo một hồi, mọi người đang chuẩn bị theo đường cũ xuống núi, đồng nhiên Tùng Hạc lao đạo cái mũi khẽ động, nói: "Thơm quá hương vị, nơi này tại sao có thể có mùi rượu?" Trải qua Tùng Hạc lao đạo một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng chú ý tới, núi này đính trong không khí xác thực tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Cái vườn này đã bao nhiêu năm đều không có người, làm sao lại có mùi rượu? Rượu này mùi vị khẳng định là ngoại lai, đoán chừng là người đồ đệ vừa rồi mở ra hồ lô uống rượu à? Thế là mọi người không khỏi đều nhìn về Thanh Dương bên hông tiểu hồ lô. Quy 1 chương 38, tổ ong. Mới đầu Thanh Dương cũng cho là như vậy, bất quá hắn kiểm tra một chút tiểu hồ lô, cái nắp còn đắp lên thật tốt, cũng không có mở ra. Hắn vừa cẩn thận hít hà, trong không khí mùi rượu nhàn nhạt, mang theo một mùi thơm, một tia ngọt đù. So với lần trước ở tiểu trí lúc hỏi mùi rượu kém xa, tuyệt đối không phải mình bên này tiết lộ ra ngoài. Sợ mọi người không tin, Thanh Dương còn mở ra tiểu hồ lô cái nắp, hướng xuống đổ ngược lại, nói: "Ta cái này trong hồ lô là trống không, vừa rồi cũng chưa từng mở ra, mùi rượu không phải là nơi này tới." Lúc này Tùng Hạc lao đạo đống nhiên một chỉ phía trước, nói: "Là bên kia, ta nghe mùi rượu là ở đó tới được, mùi thơm ngát cực kỳ, hẳn là rượu mới." Hồ Chấn Tung mấy mặc dù không phải là Tùng Hạc lao đạo như thế tự quỷ, nhưng cũng là người thích uống rượu, nghe được mùi rượu liền nghĩ qua đi xem một chút, mà lại tất cả mọi người là tầm bảo tới, nói không chừng cái này truyền ra mùi rượu chính là một kiện bảo vật, cho nên biết rõ phía trước có lẽ sẽ có nguy hiểm. Bọn hắn vẫn là thận trọng hướng phía Tùng Hạc lao đạo chỉ phương hướng đi tới. Đi về phía trước ước chừng có vài chục trượng, chuyển qua một cái tiểu sân ao, lộ ra phía trước một gốc cây già, cái kia gốc cây già cũng không biết có bao nhiêu năm rồi, thân cây chừng 5-6 thước kích thước, chỉ là hơn nửa bên đều đã khô cạn hư thối, chỉ còn lại non nửa bên cạnh còn sống, mọc ra thưa thớt vài miếng lá cây. Mùi rượu dường như chính là từ nơi này chuyển tới, chỉ là đi vào bên này về sau, mọi người liếc nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện có cái gì cất rượu địa phương, lại hoặc là cái gì chứa rượu công cụ. Đây mới là lạ, chẳng lẽ rượu kia mùi vị chỉ là mọi người ảo giác? Thanh Dương dùng cái mũi ngửi ngửi, phát hiện rượu nơi này mùi thơm sắc thực so vừa rồi càng nồng nặc, mùi rượu hẳn là xuất từ nơi này, chỉ là tạm thời còn không có tìm tới thôi. Hắn ngẩng đầu tứ phương, đã qua hơn nửa ngày, rốt cục ở cây kia trên cây phát hiện một chút manh mối. Chỉ thấy cái kia còn không có khô cạn non nửa bên cạnh thân cây đỉnh vừa vặn treo một cái lớn chừng miệng chén tổ ong, cái kia tổ ong yên lặng, cũng không có ong mật xuất nhập, cũng không biết là ong mật nhóm ra cửa, vẫn là cái này tổ ong đã bị bỏ hoang, mùi rượu mùi vị chính là từ phía trên này truyền tới. Lúc này những người khác cũng phát hiện cái này tổ ong, Tùng Hạc lao đạo ngẩng đầu nhìn tổ ong, nói: "Tổ ong bên trong lại có thể chuyển tới mùi rượu tương lai, thật sự là kỳ thai quái dã." Hồ Chấn Tung nói: "Chúng ta lần này cùng tiên sư nhóm liên hệ, thấy qua sự việc kỳ quái chẳng lẽ còn ít đi. Ta cảm thấy ong mật lại cất rượu ngược lại không có gì." Những người khác gật gật đầu, xác thực như vậy, bọn hắn dọc theo con đường này gặp quá nhiều vượt qua nhận biết chuyện tình, tảng đá sẽ công kích, chuột lại giết người, ong mật lại cất rượu lại có cái gì hiếm lạ. Vừa rồi cách khá xa vẫn không cảm giác được đến cái gì, lúc này khoảng cách gần quan sát, ngọt nhu mùi rượu mùi vị để mọi người thèm nhỏ dãi, đừng nói Tùng Hạc lao đạo dạng này lão tử quỷ, Tiêu Liên Hồ Chấn Hằng cũng nhịn không được. A chậc chậc nện miệng, nói: "Nếu không ta đi lên đem tổ ong hái xuống, chúng ta đều nếm thử." Hồ Chấn Tung giữ chặt hắn nói: "Ai biết phía trên có hay không nguy hiểm, người sẽ không sợ chết?" Hồ Chấn Hằng mãn bất tại hồ nói: "Một cái tổ ong thôi, có thể có nguy hiểm gì? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái ong mật?" "Vậy cũng không nhất định, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt." Hồ Chấn Tung nhắc nhở: "Nếu như là ở bên ngoài, một cái tổ ong cũng sẽ không gây nên bọn hắn coi trọng, nhưng nơi này là tiền sư nhóm hoang phế vườn, đồ vật bên trong dù chỉ là một cái tổ ong, cũng hẳn là hiếm có thật là tốt đồ vật." Chúng chi cái này tổ ong bên trong còn có một loại để cho người ta mê say mùi rượu mùi vị. Mọi người trải qua một phen thương nghị, quyết định vẫn là phải đem tổ ong đâm vào đến, chỉ là ở đâm tổ ong trước đó, phải làm cho tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Trước hết để cho thực lực tương đối thấp Thanh Dương cùng Tiền Bán Tiên lui ra phía sau, những người còn lại làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Tùng Hạc lao đạo nhặt lên một khối đá đánh tới hướng tổ ong. Hòn đá kia mang theo sắc bén bên cạnh lưỡi đao, lại là Tùng Hạc lao đạo loại cao thủ này ném ra, bình thường tổ ong khẳng định lại ứng thanh mà đi, nhưng là cái này tổ ong bị đập trúng về sau, chỉ là lắc lư một cái, lại vẫn treo ở trên nhánh cây, không có nhận chút nào ảnh hưởng. Cái này tiên sư nhóm trong vườn đồ vật quả nhiên bất phàm. Ba người đợi một hồi, thấy chung quanh cũng không có ong mật bay tới, lá gan của bọn hắn càng lớn hơn một chút, hổ ra hai huynh đệ cũng nhặt lên hòn đá đánh tới hướng tổ ong, Tùng Hạc lao đạo thậm chí nhún người bay lên cây, chuẩn bị trực tiếp lấy tay đem tổ ong hái xuống. Đúng lúc này, đông nhiên nơi xa truyền đến ông tiếng vang, Tùng Hạc lao đạo đứng nơi cao thì nhìn được xa, khi thấy cách đó không xa có mười mấy con màu vàng cái bóng hướng bên này bay tới. Cái kia màu vàng cái bóng chính là ong mật, chỉ bất quá cái này ong mật hình thể so bình thường ong mật lớn gấp bội, từng cái khí thế hung hăng, tựa hồ đối với có người dám phá hư nơi ở của bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm. Tùng Hạc lao đạo không khỏi nhớ tới mấy lần trước gặp phải nguy hiểm, cái này trong vùng đất bí ẩn sinh vật tựa hồ cũng so ngoại giới lợi hại, nhiều như vậy chỉ có thể không tốt ứng phó. Hắn lập tức quát to một tiếng, từ trên cây bay vút xuống tới, bước nhanh đi vào thanh dương bên người, ôm lấy đồ đệ liền chạy. Hổ ra hai huynh đệ cùng Tiền Bán Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, đám người một cái so một cái nhanh, chạy tứ tán. Đám kia ong mật dường như cũng hiểu được chia ra hành động, thấy một lần phá hư bọn hắn hang ổ người xấu đào tẩu, cái kia mười mấy con ong mật cũng chia ra ba đường, hướng phía bọn hắn đuổi tới. Tiền Bán Tiên bên kia chỉ có hai cái, hổ ra hai huynh đệ bên kia có bốn cái. Đến mức thanh dương bọn hắn bên này, có lẽ là bởi vì Tùng Hạc lao đạo cái này tội cầm đầu quan hệ, chừng bảy con, chủ lực cơ hồ đều đến đây. Nhất là dẫn đầu một con kia ong chúa, rõ ràng so cái khác ong mật còn lớn hơn số một, trên lưng một cái tử sắc hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Thanh Dương bị Tùng Hạc lao đạo kẹp ở dưới nách, không khỏi cười khổ, lần này nhưng phiền toái, nếu là chỉ có một đầu hai cái, nói không chừng sư phụ còn có thể ứng phó, lần này tới bảy con, bảy ong đại bộ đội đều ở chỗ này, đây là muốn đưa bọn hắn sư đồ vào chỗ chết ta. Dọc theo con đường này tự mình cùng sư phụ vận khí coi như không tệ, mặc dù gặp được một chút phiền toái, nhưng đều hữu kinh vô hiểm, lần này vận khí rốt cục dùng hết, chẳng lẽ hiện tại phải chết ở chỗ này hay sao? Tùng Hạc lao đạo khinh công chắc tuyệt, mặc dù ôm một người, tốc độ chạy trốn lại không có chút nào hết, trong nháy mắt liền chạy tới giữa sườn núi. Chỉ là phía sau những cái kia ong mật rất thù hận Tùng Hạc lao đạo phá hư nơi ở của bọn hắn, một mực theo đuổi không bỏ, từ đầu đến cuối không cách nào đem những cái kia ong mật hất ra. Thời gian dần trôi qua, Tùng Hạc lao đạo liền cảm thấy có chút cố hết sức, một mặt là bởi vì hắn lớn tuổi, còn ôm một người sống sờ sờ, một phương diện khác thì là bởi vì chung quanh cây cối cỏ dại quá nhiều. Đường núi vốn là khó đi, trên mặt đất lại có cây mọc lan tràn, muốn phải lội ra một con đường quá khó khăn, huống chi hắn còn ôm một người, mà những cái kia ong mật thì không bị ảnh hưởng, trên không trung có thể tùy ý bay lượn. Không bao lâu, đám kia ong mật đã cách Tùng Hạc lao đạo không đủ xa hai trượng, bảy con ong mật phân tán ra đến, dường như chuẩn bị thiết trí vòng vây, mà cái đầu lớn nhất con kia ong chúa càng là tới cái trong nháy mắt ra tốc, trong nháy mắt liền vây lại Tùng Hạc lao đạo phía trước. Quy 1 chương 39, sinh tử một tuyến. Không đợi Tùng Hạc lao đạo làm ra ứng đối, vòng vây đã hình thành, trái sau có đều có ba con, phía trước mặc dù chỉ có một đầu, lại là cái đầu kia lớn nhất ong chúa, đã là không đường có thể trốn. Dù là Tùng Hạc lao đạo trải qua mưa gió, cũng không khỏi đến trên mặt biến sắc, tự mình chết không có gì, nhưng đồ đệ cũng ở chỗ này, nếu là hai người đều bị vây khốn, Tây Bình quán một mạch cũng liền triệt để đoạn tuyệt. Không được, tuyệt không thể để đồ đệ cũng chết ở chỗ này. Tùng Hạc lao đạo rất nhanh làm ra quyết định, hắn cắn răng một cái, sau đó chân dừng lại, thân thể trong nháy mắt cất cao một trượng có thừa, cùng lúc đó hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới, thanh dương thân thể đã bị ném ra ngoài, liên tục bay ra ngoài xa 5, 6 trượng mới ngã xuống đất. Thanh dương lập tức đã bị ngã cái thất điên bắt đảo, toàn thân tức thì bị chảy ra thật nhiều chỗ, lần này rơi so với lần trước ở cái kia bên trong hố to nặng nhiều, hắn hoàn toàn liền không có phòng bị. Nhưng lúc này thanh dương đã không để ý tới xem xét thương thế của mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía trong vòng vây Tùng Hạc lão đạo, bởi vì hắn biết sư phụ vì cái gì làm như thế, cái này sư phụ trước khi chết đánh cược một lần, chính là vì để cho mình thoát khốn. Có thể là dùng sức quá lớn, Tùng Hạc lão đạo ném ra thanh dương về sau, một cái lão đạo kém chút té ngã trên đất. Nhìn thấy thanh dương không có ở sau khi rơi xuống đất trước tiên chạy trốn, hắn hằng sắc không thành thép, cả giận nói, tiểu tam mau, còn đứng ngây đó làm gì, bình thường cơ linh kình đều đi đâu rồi? Chạy mau a. Tùng Hạc lão đạo càng là mang quá, thanh dương càng là nhấc không nổi bước chân, hai người sống nương tựa lẫn nhau 10 năm gần đây, tình như phụ tử. Bây giờ để cho mình bỏ xuống sư phụ một mình hắn đi, hắn làm sao cũng làm không ra, bởi vì hắn rất rõ ràng, lần này quay người, rất có thể chính là sinh ly tử biệt. Thế nhưng là hắn hiểu hơn, tự mình lưu tại nơi này chẳng những không thể giúp bất kỳ bận điệu, phàm nhân sẽ chỉ làm sư phụ phân tâm, không thể toàn lực ứng đối cái kia mấy cái ong mật, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bôi một cái nước mắt, cắn răng quay người hướng phía nơi xa chạy tới. Vì mình một cái nguyện vọng, sư phụ có thể hướng người khác quỳ xuống, vì mình an toàn, sư phụ dám cùng tiền sư nhóm có kẻ mặc cả, bây giờ vì để cho đồ nhi thoát khốn, sư phụ càng là tự mình một người lưu tại trong vòng đây, nhớ tới những thứ này, nước mắt của hắn liền không cầm được chảy xuống. Hắn hận tự mình ở sư phụ đại nạn lâm đầu thời điểm không thể giúp một điểm bận điệu, ngược lại chỉ có thể quay đầu đào tẩu. Hắn hận mánh hổ bang, hận mánh hổ bang không nên đem sư phụ của mình liên lụy đến trong chuyện này. Hắn càng hận hơn những cái kia tiên sư nhóm, hận những cái kia tiên sư nhóm vì bản thân tư lợi, hôn không đem bọn hắn những người bình thường này sinh mệnh để ở trong lòng. 10 năm gần đây sống nương tựa lẫn nhau, 10 năm gần đây dưỡng dục tri ân, 10 năm gần đây dốc lòng dạy bảo, sư phụ vì chính mình bỏ ra tất cả, cuối cùng thậm chí là hy sinh sinh mệnh của mình, tự mình vẫn còn chưa kịp báo đáp, liền muốn âm dương lưỡng cách, điều này có thể không khiến Thanh Dương thương tâm gần chết. Thanh Dương một bên túi đầu chạy trốn, một bên âm thầm rơi lệ, cũng trong bóng tối thề, bây giờ hôm nay sư phụ xảy ra chuyện, tương lai chỉ cần tìm được cơ hội, hắn khẳng định phải diệt trừ bọn này ong mật, diệt hại người mãnh hổ bang, giết chết mấy vị kia không làm mà hưởng tiên sư, sư phụ chôn cùng. Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên phía sau liền truyền đến một trận tiếng ông ông, Thanh Dương không khỏi hãi nhiên, ong mật đuổi tới, làm sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ sư phụ đã bị bọn này ong mật cho giết chết? Lúc này Thanh Dương phía sau cũng truyền tới Tùng Hạc lão đạo âm thanh, nói: "Đồ nhi coi chừng a, đám kia ong mật đều xông ngươi đi qua." Tùng Hạc lão đạo thanh âm bên trong tức 10 phần, hẳn không có thụ thường, hẳn là đám kia ong mật không có làm khó hắn. Thanh Dương không khỏi quay đầu nhìn một chút, cái này xem xét lập tức liền làm giật nảy mình. Đám kia ong mật một mực không ít, tất cả đều hướng phía hắn theo lại, ngược lại đem Tùng Hạc lão đạo phiết tới một bên. Tùng Hạc lão đạo không có cách, cũng chỉ có thể ở phía sau đuổi tới. Đây mới là lạ, là sư phụ đâm tổ ong, bọn này ong mật không truy sư phụ, ngược lại hướng phía tự mình đuổi đi theo, tự mình thế nhưng là cái gì cũng không làm được a. Các ngươi truy nhầm người biết không? Đám kia ong mật cũng không để ý những thứ này, phản phất quyết định hắn dường như theo đuổi không bỏ. Thanh Dương thực lực so với Tùng Hạc lão đạo nhưng kém quá xa, trong nháy mắt đám kia ong mật liền xông tới. Sau đó con kia ong chúa bỗng nhiên một gia tốc, dẫn một đám ong mật bay thẳng eo của hắn mà đi. Bị phổ thông ong mật chập thoáng cái đều muốn đau bên trên một hai ngày, loại kia ong rừng càng là chập người chết đều có, huống chi là cái này mật địa bên trong ong mật. Tùy tiện thoáng cái chỉ sợ đều có thể muốn một người mệnh. Mắt thấy Đồ Nhi liền muốn mất mạng, phía sau Tùng Hạc lão đạo căn bản không kịp cứu rút, gấp nghe răng muốn nức, kêu thảm một tiếng, "Thanh Dương, Đồ Nhi, mạng ta xong rồi." Thanh Dương không khỏi nhắm mắt lại. Thanh Dương nhắm mắt lại, chờ đợi lấy đau đớn cùng tử vong đến, nhưng là lại rất lâu, bên tai tiếng ong ong đều biến mất, lại cái gì cũng không có phát sinh. Thanh Dương nghi ngờ, vội vàng mở to mắt, đã thấy ong mật không biết đi nơi nào, mà Tùng Hạc lão đạo đã chạy tới bên cạnh hắn. Thanh Dương tưởng rằng sư phụ cứu mình, nói: "Sư phụ, còn tốt ngươi kịp thời đổi tới, tiêu diệt bọn này ong mật, nếu không ta liền mất mạng." Tùng Hạc lão đạo trên mặt lại mang theo nghi ngờ nói: "Không phải là ta à, ta căn bản là không kịp cứu ngươi, là đám kia ong mật bay lên bên cạnh ngươi về sau tự mình biến mất." Tự mình biến mất? Thanh Dương ngắm nhìn một phía, một đầu ong mật cái bóng đều không có, hắn lại cúi đầu nhìn một chút, chỉ có bên hông cái kia tiểu hồ lô cái nắp, chẳng biết lúc nào được mở ra, cái khác không có bất kỳ cái gì dị thường. Đây mới là lạ, chung quanh không ai a, ai sẽ tại đây trùng thời khắc mấu chốt cứu mình? Chẳng lẽ mình trời sinh có chư thiên thần Phật phù hộ? Ta lúc ấy nhìn rõ ràng, đám kia ong mật bỗng nhiên gia tốc, bay lên ngươi bên eo về sau liền biến mất không thấy. Tùng Hạc lại nói: "Nghe sư phụ kiểu nói này, Thanh Dương dường như nhớ tới tại cái kia đại điện bên trong tao ngộ, không khỏi lẩm bẩm, hẳn là bọn này ong mật cũng là bị tiểu hồ lô cho hút đi." Muốn giải thích như vậy liền có thể thuyết phục, lúc ấy sư phụ dùng hết toàn lực đem tự mình ném ra, quẳng xuống đất thời điểm tiểu hồ lô cái nắp cũng bị chấn khai, có thể là cái này tiểu hồ lô đối bọn này ong mật có cái gì lực hấp dẫn, cho nên bầy ong mới có thể từ bỏ sư phụ theo đuổi tự mình, về sau đã bị hút vào tiểu hồ lô bên trong. Tùng Hạc lão đạo nghe được không hiểu đấu, nói: "Cái gì bị tiểu hồ lô hút đi?" "Sư phụ, cái này tiểu hồ lô khả năng thật là một kiện bảo bối." Thanh Dương nhỏ giọng nói. Sau đó Thanh Dương liền đem tự mình ở trong đại điện tao ngộ hướng Tùng Hạc lão đạo nói một lần, Tùng Hạc lão đạo sau khi nghe không có tâm tư đi quản những cái kia ong mật là như thế nào tiến vào tiểu hồ lô, mà là vội vàng hướng bốn phía nhìn một chút, thẳng đến xác nhận chúng quanh thật sự không ai nghe lén, hắn mới nói ra: "Đồ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, giang hồ hiểm ác, loại sự tình này tuyệt đối không thể lại để cho những người khác biết, nếu không sẽ cho chúng ta đưa tới họa sát thân." Thanh Dương nói: "Ta không có nói lung tung, đây không phải chỉ nói cho ngươi mà."